sơ trung cao trung tốt nghiệp những người trẻ tuổi kia, vô pháp tiếp tục đọc sách, phải hưởng ứng kêu gọi trở về ở nông thôn trên ngang. Không quan tâm trong nhà điều kiện thật tốt, đương bao lớn quan, đều đến theo quốc gia chính sách tới. Ngụy Quốc Hoa luôn luôn là cái cũ kỹ người, sẽ không cho chính mình con đường làm quan lưu lại cái gì vết nhơ. Cho nên đối với xuống nông thôn loại chuyện này cũng là duy trì. Bằng không lúc trước cũng sẽ không biết Thẩm Nhất Minh thế nhưng lưu trong thành lúc sau, liền đưa ra không cho hắn tìm quan hệ lưu trong thành. Hiện tại một đôi nhi nữ cao trung tốt nghiệp, tự nhiên cũng muốn ngoan ngoan xuống nông thôn. Bất quá vì chuyện này, trong nhà lại nháo phiên thiên. Hai đứa nhỏ từ hơn một tháng trước liền bắt đầu làm ầm ĩ, đặc biệt là biết sắp xuống nông thôn sự tình lúc sau, liền bắt đầu nháo tuyệt thực. Thê tử Đỗ Quyên quả thực khóc mù một đôi mắt, chính là luyến tiếc bọn nhỏ xuống nông thôn. Đều là chúng ta sủng lớn lên, bọn họ nếu là đi ở nông thôn quá không hảo làm sao bây giờ. Nhất Minh kia hài tử đánh tiểu liền thông minh, giống mẹ nó, đi ở nông thôn cũng không có gì. Nhưng này hai đứa nhỏ đều giống ta không thông minh, ta lo lắng bọn họ đi bên kia bị người khi dễ. Buổi tối Đỗ Quyên ngồi ở trên giường khóc ruột gan đứt từng khúc. Nghe được hắn nhắc tới Thẩm Nhất Minh thân mụ, Ngụy Quốc Hoa sắc mặt liền có chút không tốt, tâm tình thậm chí có chút tắc nghẽn. Hắn cùng Thẩm Nguyệt Hồng này đối trước kia ở đơn vị bên trong liền thường xuyên bị người tương đối. Đơn vị bên trong lãnh đạo đều nói Thẩm Nguyệt Hồng đồng chí là cái sẽ làm việc hảo đồng chí, so sánh với dưới, hắn Ngụy Quốc Hoa liền có vẻ kém cỏi. Bởi vì những việc này, hắn cùng Thẩm Nguyệt Hồng cảm tình cũng không tính hảo, chỉ có thể nói tôn trọng nhau như khách. Hiện tại nghe Đỗ Quyên nói Nhất Minh giống Thẩm Nguyệt Hồng, hắn liền càng thêm cảm thấy phản cảm. Một nữ nhân thông minh có cái gì tốt? Lão Ngụy, chúng ta người một nhà hảo hảo ở bên nhau không phải khá tốt sao? Đi ở nông thôn, về sau mấy năm đều thấy không mặt trên. Có chút đi xa, cả đời đều thấy không thượng. Đỗ Quyên hồng con mắt, nhu nhược đáng thương nói. Ngụy Quốc Hoa trong lòng cũng bị thuyết phục. Này một đôi hài tử là hắn từ nhỏ sủng lớn lên, nếu là quanh năm suốt tháng thấy không mặt thật đúng là không thoải mái. Hơn nữa nghe Đỗ Quyên vừa nói, hắn cũng rất không yên tâm bọn nhỏ, lo lắng bị khi dễ. Quay đầu lại ta nhìn xem có thể hay không tìm xem quan hệ. Chuyện này ngươi trước đừng cùng bọn nhỏ nói, đỡ phải bọn họ tàng không được lời nói cấp nói ra đi, đến lúc đó khó làm. Hắn nhưng không nghĩ làm người bắt lấy hắn ngược điểm. Nghe được Ngụy Quốc Hoa hứa hẹn, Đỗ Quyên tức khắc lộ ra tươi cười, hảo, ta sẽ không đối bọn nhỏ nói. Lão Ngụy, ngươi thật là cái hảo phụ thân. Đáng tiếc Nhất Minh đứa nhỏ này không hiểu chuyện, không thể thông cả ngươi. Bằng không chúng ta người một nhà thật tốt ta. Ngụy Quốc Hoa nhíu nhíu mày, hảo không nói hắn, ngủ ngủ. Ngày hôm sau, Ngụy Quốc Hoa liền đi tìm quan hệ vận tác. Loại chuyện này chỉ cần làm bí ẩn, không cho người truy cứu, cũng liền không có gì. Ít nhất rất nhiều cán bộ lãnh đạo cũng là không nghĩ làm chính mình con cái xuống nông thôn đi. Cho nhau chi gian giúp đỡ giấu giếm một chút, tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Lúc này, Tả Đan Đan cũng ngồi trên đi trước tỉnh thành ô tô. Không có mặc váy liền áo, nàng liền ăn mặc Thẩm Nhất Minh cho nàng mua lục quân trang, mang theo quân mũ, tinh thần mười phần. Rốt cuộc lần này, nàng chính là công vụ đi công tác đâu, lại không phải đi cùng Thẩm Nhất Minh hẹn hò, sao có thể xuyên như vậy hoa huệ loẹ loẹt đâu. Làm việc nhi đến có làm việc nhi bộ dáng. Nàng trong túi trang công xã bên trong viết cảm tạ tin. Không ngừng cảm tạ tin. Công xã còn làm nàng đi tỉnh thành lúc sau, tìm người chế tác một mặt cờ thưởng, khua chiêng gõ trống đưa đến tỉnh chính phủ đi. Tỏ vẻ địa phương cán bộ đối với tỉnh thành lãnh đạo nhóm cảm tạ. Đến nỗi vì sao muốn cảm tạ, đây cũng là Tả Đan Đan chính mình nhiều một miệng nhi, cùng Tả Thủy Sinh đi công xã mở họp thời điểm. Nàng liền nói trong thôn thanh niên trí thức cán bộ tình huống, vài cái đều là tỉnh thành cán bộ con cái đâu, Thẩm Nhất Minh càng là nhân gia bộ trưởng tự mình hạ mệnh lệnh. Đưa ra cán bộ chất nữ cần thiết xuống nông thôn trên ngang. Nhân gia tặng nhiều như vậy ưu tú đội quân con em lại đây, hiện tại lại đúng là thanh niên trí thức xuống nông thôn thời điểm, vì cổ vũ thanh niên trí thức vui xuống nông thôn, chúng ta có phải hay không đến tuyên dương một chút cán bộ con cái xuống nông thôn chuyện này, làm thanh niên trí thức biết cán bộ nhóm đối xử bình đẳng dụng tâm lương khổ. Làm tỉnh thành lãnh đạo công tác càng tốt khai triển. Dù sao nói ngắn gọn, chính là vớt mông ngựa, hung hăng vô vô tỉnh thành lãnh đạo mông ngựa. Tóm được cơ hội liền chụp. Tốt như vậy cơ hội không chụp, gì thời điểm chụp A. Nàng này tùy tiện một miệng nhi ý kiến, thực mau liền đạt được Đại Hà công xã lãnh đạo nhóm toàn thể duy trì. Đặc biệt là phía trước bọn họ đem Lý Hồng Binh cấp điều tới rồi vùng núi hẻo lánh đội sản xuất lúc sau, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng mặt trên lãnh đạo truy cứu, lần này vừa lúc đem ngựa thí vô vô, ở mặt trên đại lãnh đạo trước mặt quải cái danh, quay đầu lại chính là có chuyện gì, cũng có người đỉnh. Hơn nữa bọn họ đều như vậy cảm tạ tỉnh thành lãnh đạo đưa cán bộ con cái xuống dưới đương thanh niên trí thức, này đó cán bộ nhóm tổng không đến mức làm cho bọn họ cung phụng này đó cán bộ con cái đi. Xen vào lời này là Tả Đan Đan Đề, mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này là cái minh bạch người, thực thích hợp đi làm loại chuyện này. Vuốt mông ngựa loại chuyện này, cần thiết loại này chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Hơn nữa nàng đối tượng Thẩm Nhất Minh không phải cũng trở về thành sao, vẫn là cán bộ con cháu, vừa lúc trở về lúc sau cũng có phương pháp. Thuận đường tỉnh điểm nhi hỏa thực phí. Vì thế cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ, liền giao cho Tả Đan Đan. Tả Đan Đan đi tỉnh thành lần này cũng không xem như xin nghỉ, xem như công vụ đi công tác, tiền lương chiếu cấp, còn cấp trợ cấp. Vì chạy nhanh nhi làm tốt đại sự nhi, công xã cắt cử Tả Đan Đan sáng sớm hôm sau liền xuất phát đi trước tỉnh thành. Tả Đan Đan quang minh chính đại ngồi Tả Đại Thành khai máy kéo, ở công xã cán bộ vui vẻ đưa tiễn hạ, bắt đầu rồi tỉnh thành hành trình. Lại là một đường lăn lộn, Tả Đan Đan vượng vượng hồ hồ, cả người không thoải mái. Con đừng nói. Phía trước có Thẩm Nhất Minh ở bên nhau ngồi xe thời điểm, còn có thể phân tán một chút lực chú ý hiện tại chính mình một người ngồi xe, tiếp kêu một cái khó chịu. Chờ tới rồi tỉnh thành thời điểm, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Ai ra nha, này thân thể rốt cuộc là sao hồi sự a? Sao liền dễ dàng như vậy say xe đâu? Tả Đan Đan đồng chí. Tả Đan Đan còn có chút không hoán lại đây đâu. Liền nhìn đến đồng dạng ăn mặc một thân lục quân trang Thẩm Nhất Minh đứng ở chính mình trước mặt, híp mắt đầy mặt cười. Người sao tới rồi? Tả Đan Đan kinh ngạc nhìn Thẩm Nhất Minh, nàng căn bản liền không cùng Thẩm Nhất Minh nói nàng tới tỉnh thành chuyện này đâu. Còn chuẩn bị xong xuôi chuyện này lúc sau, lại đi tìm Thẩm Nhất Minh, đỡ phải Thẩm Nhất Minh cho rằng nàng là tới xem hắn. Còn không cho hắn Mỹ trời cao. Thẩm Nhất Minh xách theo nàng trong tay bọc nhỏ, cười nói. Đại Hà công xã có việc nhi ta còn có thể không biết. Có người cho ngươi mật báo. Tả Đan Đan bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Nhất Minh, nói, cái kia giấu ở chúng ta cán bộ trong đội ngũ phản đồ rốt cuộc là ai? Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, Nga, là Trương Thư Ký cùng ta nói. Làm ta tại đây chuyện mặt trên hỗ trợ. Lo lắng ngươi trời xa đất lạ chuyện xấu. Tả Đan Đan cảm thấy Đại Hà công xã không cứu. Liên bút mông ngựa loại chuyện này đều có mặt tìm ngoại viện. Nàng vẫy vây tay, nếu chúng ta Trương Thư Ký tìm Thẩm Nhất Minh đồng chí ngươi tới tiếp đại ta, ta đây liền bất hòa ngươi khách khí, này dọc theo đường đi đem ta cấp mệnh đến hoàng đâu. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng cười, theo bản năng lôi kéo nàng bím tóc, này trận cũng chưa xả quá, hắn tay đã sớm ngứa. Về trước ra ăn cơm, bà ngoại đã sớm làm tốt đồ ăn chờ ngươi đâu. Ngồi trên Thẩm Nhất Minh xe đạp. Tả Đan Đan liền hướng hắn trên lưng dựa vào, này một đường thật đúng là tra tấn người. Mệt đến hoảng, quá mệt mỏi. Tới rồi trong nhà, bà ngoại quả nhiên còn chưa ngủ, làm tốt đồ ăn chờ bọn họ trở về ăn cơm. Lại là một bàn hảo đồ ăn, Tả Đan Đan cảm thấy nếu là chính mình nhiều tới vài lần, bà ngoại chút tiền ấy khả năng phải bị nàng cấp ăn sạch. Nàng một bên ăn bà ngoại cho nàng kẹp đồ ăn, một bên nói, bà ngoại, ngươi không cần cho ta chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon. Ta ăn không nhiều lắm. Như vậy sao được, ngươi khó được tới một lần, ta nghe Nhất Minh nói ngươi muốn tới, trong lòng liền cao hứng. Ta phải cho ngươi hảo hảo bổ bổ, nhìn ngươi này gầy. Ta đây là gầy nhưng rắn chắc, nhìn không thịt, kỳ thật thực trọng. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, xác thật thực trọng. Tả Đan Đan ở cái bàn phía dưới liền cho hắn một chân. Bà ngoại làm bộ không biết hai người động tác nhỏ, cười tủm tỉm ăn cơm. Cơm nước xong, lại giặt sạch cái nước cấm tắm, Tả Đan Đan cảm thấy cả người thoải mái. Cảm thấy Trương Thư Ký an bài cũng là rất không tồi, này nếu là đi trụ nhà khách khẳng định liền không như vậy thoải mái. Bất quá nàng cũng có chút hoài nghi, Trương Thư Ký có phải hay không nghĩ nàng ở bên ngoài ăn trụ tiêu tiền, cho nên liền như vậy an bài, có thể tỉnh hạ không ít chi phí chung đâu. Quả nhiên. Có thể đương công xã thư ký, bản tính cũng là đánh thực tinh. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan dậy thật sớm, đi theo bà ngoại một khối làm bữa sáng. Bà ngoại thích trưng màn thầu, cũng chưa bao giờ ngại phiền toái. Buổi sáng uống điểm cháo, ăn một cái bạch màn thầu, một ngày tinh thần đều hảo. Nhất Minh cũng không phải mỗi ngày đều trở về, một tuần trở về 3-4 thiên. Có đôi khi cũng là ngủ ký túc xá bên kia. Hắn hiện tại mới vừa trở về thành, ở đơn vị bên trong cũng không thể thả lỏng. Buổi tối đều là muốn thức đêm viết bản thảo đâu. Bà ngoại biên làm việc biên thở dài nói. Cảm thấy cháu ngoại thực không dễ dàng, bởi vì không có người giúp một phen, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Tạ Đan Đan cảm thấy thành công người trừ bỏ một viên thông minh đầu, còn phải có một viên chăm chỉ tâm đâu. Đối Thẩm Nhất Minh biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Đến nỗi đau lòng. Đó là không tồn tại. Rất tốt thanh niên, không nỗ lực làm việc, tổng không thể chỉ vào nàng về sau dưỡng ra sống tạm đi. Liên tính nàng có năng lực này, Thẩm Nhất Minh cũng không nhất định có thể ăn xong kia khẩu cơm A. Đương nhiên, trên mặt nàng vẫn là đi theo bà ngoại thở dài, ai, ta không nghĩ tới hắn như vậy vất vả. Ngẫm lại liền trong lòng liền khó chịu. Thẩm Nhất Minh vừa muốn tiến phòng bếp hỗ trợ đâu, ở phòng bếp cửa nghe xong lời này, cả người dùng mình một cái. Cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan phải đi ra ngoài làm chính sự. Thẩm Nhất Minh đưa ra xin nghỉ bồi nàng cùng nhau, Tả Đan Đan cự tuyệt. Điểm này chuyện này đều phải người bồi, cũng quá xem thường nàng. Nói nữa, nàng là đại biểu Đại Hà Công xã đi, Thẩm Nhất Minh cùng đi tính gì a, hắn gương mặt kia quá xấu chuyện này. Tuy rằng không cho Thẩm Nhất Minh cùng đi tỉnh chính phủ, bất quá nàng vẫn là làm Thẩm Nhất Minh mang theo nàng đi tìm cái làm cờ thưởng địa phương. Đan Đan, chuyện này không cần miễn cưỡng. Ngươi đối tượng cũng không phải bạch làm người khi dễ. Trước khi đi thời điểm, Thẩm Nhất Minh nhắc nhở nói. Tả Đan Đan nói, ta cũng không phải nhìn đối tượng bị người khi dễ. Thẩm Nhất Minh cười, khắp Tả Đan Đan gương mặt một chút, hành, ngươi cao hứng liền thành. Chạy nhanh đi, đừng chuyện xấu. Tả Đan Đan ghét bỏ đuổi người. Mới trở về thành liền xin nghỉ, cũng không lo lắng bị đơn vị người nắm tóc đâu. Văn phòng đấu tranh chính là không chỗ không ở. Nhìn Thẩm Nhất Minh cưới xe đạp cút đi, Tả Đan Đan liền vào làm cờ thưởng trong văn phòng mặt. Lúc này làm buôn bán đều là nhà nước. Liên loại này cho người ta làm cờ thưởng cũng là. Còn đừng nói, chính là làm cờ thưởng, nhân gia cũng là một con rồng phục vụ. Chỉ cần Tả Đan Đan thêm tiền, bọn họ liền chuyên nghiệp khua chiêng gõ trống, thổi kéo đàn hát đội ngũ đều có thể kéo tới. Đặc biệt là nghe nói Tả Đan Đan phải cho tỉnh chính phủ lãnh đạo đưa cờ thưởng cùng cảm tạ tin lúc sau, người phụ trách lập tức đề cử bọn họ nhất nguyên bộ phục vụ. Không ngừng khua chiêng gõ trống thổi kéo đàn hát, còn sẽ cử hành thụ ký nghi thức, mặt khác lại tìm cái nam cao âm tới giúp đỡ đọc diễn cảm tạ tin. Như cần thiết, còn sẽ hỗ trợ tìm báo xã. Tả Đan Đan trong óc mặt xoay chuyển, cảm thấy loại sự tình này chính là làm cấp tỉnh chính phủ lãnh đạo nhóm xem, tìm báo xã liền không cần. Nàng cũng sẽ không ngốc đến thật cấp Ngụy Quốc Hoa đến hảo thanh danh đâu. Lần này đi tỉnh chính phủ đưa cảm tạ tin, nàng chính là muốn hố Ngụy Quốc Hoa một phen. Làm cho sở hữu cán bộ mặt, cảm tạ Ngụy Quốc Hoa đồng chí đại công vô tư tinh thần, duy trì cán bộ con cái xuống nông thôn cao thượng tình cảm. Hắc hắc, đến lúc đó nhiều ít cán bộ nhóm đối với Ngụy Quốc Hoa đồng chí tỏ vẻ chân thành tha thiết thăm hỏi đâu. Tả Đan Đan trong lòng minh bạch. Một mặt phía dưới đưa lên tới cờ thưởng cũng không thể cấp Ngụy Quốc Hoa tạo thành bao lớn trợ giúp. Chính là những cái đó cán bộ nhóm dày nhỏ, liền đủ hắn xuyên thời gian rất lâu lạc. Vì thế Tả Đan Đan móc ra 10 đồng tiền, thực sảng khoái định rồi trừ bỏ thỉnh báo xã cái này phân đoạn ở ngoài một con rồng phục vụ. Tỉnh chính phủ bên trong đang ở về lần này thanh niên trí thức xuống nông thôn vấn đề tiến hành mở họp. Như thế nào phân phối, làm người nào chi viện này đó địa phương. Như thế nào đưa, như thế nào cùng địa phương chính phủ tiến hành câu thông. Thanh niên trí thức xuống nông thôn nhiều năm như vậy, vấn đề này đều luận điệu cũ dích nói chuyện bình thường, mở họp cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ngụy Quốc Hoa lúc này cũng rất bình tĩnh. Hắn đã tìm phương pháp, nhà mình hai đứa nhỏ lần này có thể không cần đi xuống, đến nỗi hồ sơ mặt trên liền ghi lại bệnh hưu là được. Chỉ cần không ai miệt mài theo đuổi, việc này là có thể giấu trụ người khác. Rốt cuộc mỗi năm mấy trăm vạn người đâu, tổng không đến mức liền nhìn chằm chằm hắn một người. Chính là đơn vị sự tình không được tốt an bài. Mỗi cái đơn vị đều là một cái củ cải một cái hố, hai cái vị trí thật sự không hảo an bài. Bất quá hắn nghĩ đến liền chính mình cái kêu bất hiếu nhi tử đều có thể cho hắn chính mình tìm được công tác, hắn cái này đường cha còn có thể tìm không thấy công tác. Hội nghị chính khai triển thực thuận lợi, lãnh đạo đang ở làm hội nghị cuối cùng tổng kết, đột nhiên, một trận chiêng trống thanh từ xa đến gần truyền đến. Thực mau liền đến tỉnh chính phủ office building phía dưới. Cán bộ nhóm đều hai mặt nhìn nhau. Thực mau văn phòng chủ nhiệm gõ cửa đi đến, đầy mặt vui mừng, phía dưới công xã chính phủ thỉnh người đưa tới cờ thưởng, liền thanh niên trí thức xuống nông thôn vấn đề đối tỉnh chính phủ tỏ vẻ cảm tạ. Đưa cờ thưởng đội ngũ đã ở dưới. Nha, phía dưới người đưa cảm tạ cờ thưởng tới rồi. Đoàn người mặt lộ vẻ vui mừng. Ngày thường luôn là bọn họ đối phía dưới mấy người tiến hành ngợi khen ngợi, phía dưới người nhưng rất ít làm loại sự tình này đâu. Hơn nữa này nhìn trận trượng còn không nhỏ, tại đây Lâm thanh niên trí thức xuống nông thôn thời cơ tới như vậy lập tức, ảnh hưởng vẫn là phi thường tốt. Vì thế lãnh đạo nhóm tập thể xuống lầu tiếp thu cờ thưởng, tiếp thu này phân vinh quang, cũng là đối phía dưới địa phương chính phủ nhóm cổ vũ. Phía dưới khua chiêng gõ trống, chờ lãnh đạo nhóm tới lúc sau, hộ tống Tả Đan Đan lại đây người liền nói cho Tả Đan Đan ai là đại lãnh đạo, có thể tiếp cờ thưởng. Sau đó Tả Đan Đan trong tay giơ cờ thưởng, ở đội ngũ hộ tống hạ đi tới lãnh đạo nhóm trước mặt, dâng lên đỏ rực cờ thưởng. Chính phủ nhân dân vì nhân dân, ta vì nhân dân tại chính phủ. Tả Đan Đan kêu khẩu hiệu nói. Cầm cờ thưởng, nghe được Tả Đan Đan nói, hơn nữa này chiêng trống thanh, mọi người tâm tình đều thực không tồi. Cảm thấy đặc biệt rộng thoáng. Chỉ có Ngụy Quốc Hoa nhìn đến Tả Đan Đan, kia sắc mặt liền có chút không hảo. Hắn nhưng nhớ rõ Thẩm Nhất Minh cái này đối tượng, nó không lăng đăng sẽ không nói, lời nói đặc biệt không nhận người thích. Địa phương chính phủ là như thế nào phái như vậy cái sẽ không nói người lại đây làm việc nhi. Tiếp theo liền có cái nam cao âm lại đây, thanh âm ngẩng cao đọc diễn cảm đại hà công xã cảm tạ tin. Tôn kính lãnh đạo, thỉnh tiếp thu chúng ta sông lớn công xã nhân dân tập thể nhất chân thành cảm tạ. Lãnh đạo nhóm cảm thấy này tin viết thật tốt. Cảm tạ chính phủ lãnh đạo nhóm đem ưu tú cán bộ con cái nhóm đưa đến đại hà công xã. Con cái đã xuống nông thôn lãnh đạo nhóm nghe lời này. Miễn cưỡng nghe cũng rất thoải mái. Lãnh đạo đại công vô tư đưa ra cán bộ con cái cần thiết xuống nông thôn, đi đầu chi viện nông thôn xây dựng, chúng ta toàn thể công xã cùng với địa phương dân chúng nội tâm cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Đúng là bởi vì lãnh đạo nhóm vô tư phụng hiến, chúng ta nông thôn mới có thể có nhiều như vậy ưu tú cán bộ con cái thanh niên trí thức chi viện. Con cái còn không có xuống nông thôn lãnh đạo tỏ vẻ, đây là ai phong thí? Ngụy Quốc Hoa mặt đã hắc thấu thấu. Cuối cùng tỏ vẻ nhất chân thành cảm tạ. Này kính chào lễ, sông lớn công xã nhân dân, 1975 năm 6 nguyệt 7 ngày. Tả Đan Đan kích động vỗ tay. Sau đó vây xem quần chúng vỗ tay, lãnh đạo nhóm cũng đều vỗ tay. Giữa trưa cơm là ở tỉnh chính phủ nhà An An. Tả Đan Đan làm địa phương chính phủ tới đồng chí, hơn nữa còn cấp chính phủ đưa cảm tạ cờ thưởng lại đây, đã chịu nhiệt tình khoản đãi. Địa phương thượng đồng chí cũng rất không dễ dàng, đại thật xa lại đây tổng không thể làm người rét lạnh tâm. Tả Đan Đan ăn một chén thịt kho tàu, hai cái đại bạch màn thầu lúc sau, đầy mặt cảm kích cùng chính phủ các đồng chí cáo biệt. Kiên quyết tỏ vẻ, không thể cấp chính phủ bộ môn thêm nữa phiền toái. Ta chính mình mua phiếu trở về, không cần đưa, ngàn vạn đừng đưa. Trước khi đi thời điểm, còn không quên cùng chính phủ văn phòng chủ nhiệm hỏi thăm, chúng ta chỗ đó phía trước có một vị ưu tú thanh niên trí thức đồng chí, chính là Ngụy Bộ trưởng Gia Hải Tử, cấp chúng ta làm không ít chuyện tốt nhi. Chúng ta thư ký còn hỏi đâu, năm nay Ngụy Bộ trưởng Gia Hải Tử phân đến chỗ nào đi? Nếu có thể lại lần nữa phân đến chúng ta kia, đã có thể quá tốt rồi. Con nhỏ thanh nói, chúng ta chỗ đó điều kiện hảo đâu, khẳng định sẽ không bạc đãi nhân ra. Vì thế chờ Tả Đan Đan đi rồi, Ngụy Quốc Hoa phó bộ trưởng thành tỉnh chính phủ bên trong người tâm phúc. Phía trước đáp ứng rồi giúp hắn ở hồ sơ mặt trên động tay chân người, cũng trộm đem hồ sơ cấp sửa đổi tới. Không thay đổi có thể thành sao, đều đặt ở Thái Dương phía dưới tới rồi, ai đều nhìn chằm chằm đâu. Bất quá hắn vừa mới đem hồ sơ cấp sửa hảo, cửa văn phòng bị gõ vang lên. Lý Giang Hà từ bên ngoài đi đến. Tả Đan Đan vừa ly khai tỉnh chính phủ, không đi bao xa, Thẩm Nhất Minh liền cưỡi xe đạp chạy nàng trước mặt tới. Thẩm Nhất Minh đồng chí, này còn không có tan tầm đi. Đúng vậy, ta công. Ta muốn viết một thiên bản thảo, về nhân dân đội quân con em vấn đề, nghe nói tỉnh chính phủ bên này một vị địa phương chính phủ cơ sở cán bộ, vừa lúc lại đây nghe một chút địa phương chính phủ ý kiến. Thẩm Nhất Minh nghiêm trang nói, Tả Đan Đan đồng chí, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tán gẫu một chút đi. Nha nha nha, học nàng đâu. Tả Đan Đan nói đi chỗ nào? Tỉnh thành không phải mới tu cái công viên sao, bên kia hoàn cảnh thanh u, thực thích hợp chúng ta nói chuyện. Tả Đan Đan lên xe tử hậu tòa, đi đi đi, làm chính sự nhi đi. Tỉnh chính phủ công viên tu cũng không có sau lại công viên như vậy tinh xảo, chính là loại một ít thụ, dùng xi măng vây quanh một ít bùn hoa, làm điểm nhi cục đá ghế dựa. Đem xe đỗ ở công viên cửa. Thẩm Nhất Minh liền nắm tay nàng hướng công viên bên trong đi. Lúc này vẫn là bắt đầu làm việc thời gian, công viên cũng chưa nhìn đến người nào. Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi không biết xấu hổ. Rõ như ban ngày dưới thế nhưng dắt nữ đồng chí tay. Thẩm Nhất Minh cười xem nàng, nơi này không được, bằng không chúng ta đi tìm cái rừng cây nhỏ. Này khá tốt, tìm gì rừng cây nhỏ a? Tả Đan Đan lôi kéo hắn hướng hoa cỏ cây cối chung đi. Tâm tình vẫn là thực vi diệu. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này xem như nàng cùng Thẩm Nhất Minh lần đầu tiên tương đối bình thường hẹn hò. Thẩm Nhất Minh hiển nhiên tâm tình thực hảo, một bàn tay nắm nàng, một bàn tay còn giật nhẹ nàng bánh quai trèo biện, Tả Đan Đan. Ngươi lá gan như thế nào lớn như vậy đâu? Liên tỉnh chính phủ đều dám đi. Tả Đan Đan hắc hắc cười cười, vì sao không dám đi, ta là bị sông lớn công xã nhân dân ủy thác, làm chính sự nhi đâu. Thẩm Nhất Minh đứng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn Tả Đan Đan, ta liền buồn bực, Tả gia chuân bên kia, như thế nào liền dưỡng ra ngươi như vậy tính tình. Tả Đan Đan trong mắt xoay chuyển, tự tin nói, thiên phú dị bẩm. Ta đây là trời sinh. Thẩm Nhất Minh cúi đầu cười. Ta đây liền an tâm rồi. Yên tâm gì? Tả Đan Đan trừng mắt hắn. Chúng ta về sau con cái khẳng định sẽ thực thông minh. Công viên bên trong cây cối vẫn là rất nhiều, đi tới, liền đi đến rừng cây nhỏ. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi mang theo Thẩm Nhất Minh quẹo một khúc cong, đi mặt khác rừng quang đại đạo. Kết quả mới đi qua một cái tiểu đạo, lại là một mảnh hoa cỏ tươi tốt buồn hoa mặt sau tới. Tả Đan Đan còn chuẩn bị quẹo vào. Đã bị Thẩm Nhất Minh cấp kéo lại. Tả Đan Đan Thẩm Nhất Minh cúi đầu. Làm gì? Tả Đan Đan liền như vậy trừng mắt, nhìn Thẩm Nhất Minh thò qua tới, liền như vậy đúng lý hợp tình, xú không biết xấu hổ, hôn xuống dưới. Thân sau khi xong, Thẩm Nhất Minh mới ngẩng đầu lên, ta muốn hôn ngươi. Tả Đan Đan nghẹn nửa ngày, mới nghẹn một câu, ngươi sao không nói sớm. Hôn lúc sau mới nói, thật là cái hôn cầu. Thẩm Nhất Minh gật đầu. Ta đã biết, lần sau sớm một chút nói. Rời đi công viên thời điểm, đã buổi chiều 5 giờ nhiều, Tả Đan Đan cảm thấy vẫn là trở lại bà ngoại bên người là an toàn nhất. Vì thế hai người cưới lên xe đạp trực tiếp về nhà. Dựa vào cái gì làm ta cùng Hiểu Hồng xuống nông thôn, chúng ta liền không đi. Chúng ta mới là họ Ngụy, vì cái gì là chúng ta xuống nông thôn. Ngụy ra phòng khách bên trong, Ngụy Tiểu Quân chỉ vào Đỗ Quyên giống to. Nay trận hắn cùng Ngụy Hiểu Hồng ở nhà náo loạn thật lâu. Mỗi ngày đều phải nháo một hồi, chính là một chút dùng cũng không có. Bọn họ muốn cho Ngụy Tĩnh Nhân xuống nông thôn đi, chính là Đỗ Quyên chết sống không đồng ý, còn nói đã an bài đơn vị. Không thể xuống nông thôn. Lại cùng bọn họ nói, sẽ nghĩ cách. Hắn cùng Ngụy Hiểu Hồng cũng liền chịu đựng hai ngày. Chính là hôm nay hắn ba Ngụy Quốc Hoa trở về lúc sau, nói thẳng làm hai người chuẩn bị xuống nông thôn đi. Hai người rốt cuộc không nín được. Lại ở nhà náo loạn lên. Nguyên lai phía trước mẹ nó thật sự vẫn là lừa bọn họ. Nói cái gì thế bọn họ nghĩ cách đâu. Đều là giả. Đều là vì ổn định bọn họ. Không cho bọn họ ở nhà nháo đại tỷ. Chính là bất công a. Tâm thật là đủ tàn nhẫn. Các ngươi lại nháo liền đều cút cho ta đi ra ngoài. Ngụy Quốc Hoa tức giận chụp cái bàn. Hôm nay chính phủ bên trong náo loạn như vậy một hồi. Hiện tại những cái đó cán bộ nhóm cũng không dám động tay chân. Liên lo lắng loại này thời điểm dễ dàng bị người theo dõi. Chính là bọn họ chính mình không nhìn chằm chằm, nhân ra những cái đó có hài tử xuống nông thôn cũng đến nhìn bọn hắn chằm chằm này đó cán bộ gia đình. Hắn như thế nào cũng không có khả năng ngược gió làm việc. Hôm nay vài cái cán bộ đều tìm hắn nói mắt đâu, làm đến hắn hôm nay cũng chưa ở đơn vị ăn cơm, sớm đã trở lại. Kết quả trở về lúc sau. Hai đứa nhỏ còn cùng hắn náo, đây là muốn làm gì? Đây là chính sách quy định, đều cần thiết đi. Ai cũng không thể ngoại lệ. Ngụy Hiểu Hồng cũng ngồi ở trên sofa mạt nước mắt, rốt cuộc ai mới là Ngụy gia hài tử? Ba, vì cái gì là ta cùng Tiểu Quân xuống nông thôn, chúng ta không đi, chết cũng không đi. Lại chỉ vào Ngụy Tĩnh Nhân, nàng lúc trước có thể thế thân nhất mình ca vị trí lưu trong thành, vì sao ta cùng tiểu quân liền không được? Đỗ Quyên đột nhiên nhìn về phía Ngụy Hiểu Hồng. Hiểu Hồng, ngươi nói bừa cái gì, còn không mau về phòng đi. Đỗ Quyên tức giận trách cứ nói. Ngụy Hiểu Hồng khí đứng lên, ta mới không nói bừa đâu. Lần trước ngươi cấp vận chuyển công ty gọi điện thoại ta đều nghe được. Ngươi nói Thẩm Nhất Minh là chúng ta Ngụy ra người, hắn làm cho máy móc đã trở lại, tổng không thể tiện nghi người ngoài. Làm cho bọn họ tiếp thu đại tỷ đi làm văn ấn viên. Đỗ Quyên không nghĩ tới chuyện này thế nhưng bị tiểu nữ nhi cấp nghe qua, lúc này còn ở Ngụy Quốc Hoa trước mặt nhắc tới, trên mặt khởi thanh một trận tím một trận. Ngụy Quốc Hoa nói, đây là có chuyện gì? Đỗ Quyên lập tức không biết như thế nào trả lời. Ba, đều là ta sai, ngươi đừng trách mẹ. Mẹ là xem ta đáng thương, hơn nữa Nhất Minh cũng xác thật ra lực, tổng không thể bạch bạch đem vị trí nhường cho người ngoài. Liền dứt khoát đem ta lưu tại cái kia đơn vị. Ngụy Tĩnh Nhân sưng đỏ con mắt nói, trong mắt còn ra bên ngoài mạn nước mắt. Đỗ Quyên cũng khóc ròng nói, Quốc Hoa, ngươi đừng trách Tĩnh Nhân, ta cũng là không có biện pháp. Tĩnh Nhân dù sao cũng là cái đáng thương hài tử. Ta như thế nào cũng không thể nhẫn tâm làm nàng xuống nông thôn, ta lại vô dụng, vô pháp cho nàng tìm được đơn vị. Nghe được Đỗ Quyên nói không đành lòng làm Ngụy Tĩnh Nhân xuống nông thôn, Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng liền càng bất mãn. Sao chưa nói không đành lòng bọn họ hai xuống nông thôn đâu? Ngươi chính là bất công. Ngụy Tiểu Quân quát, bởi vì nàng là ngươi nguyên phối khuê nữ, ngươi liền thiên nàng. Nàng đáng thương, ta cùng Hiểu Hồng lại không thể liên lạc. Nói đến nói đi, ngươi chính là đối chúng ta không thiệt tình. Cái kia nông thôn nữ đồng chí nói đúng, không phải một cái cha sinh, đãi ngộ chính là không giống nhau. Mẹ nó chính là nhớ thương nguyên phối đâu. Đỗ Quyên bị hắn những lời này giống sửng sốt một chút, liền Ngụy Quốc Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào có thể nói bậy lời nói đâu? Đỗ Quyên run rẩy ngón tay chỉ vào Ngụy Tiểu Quân. Nàng trước nay không phát hiện, chính mình sinh hai đứa nhỏ như thế nào sẽ như vậy không hiểu chuyện. Cái gì nguyên phối, làm cho Ngụy Quốc Hoa mặt, loại này lời nói có thể nói bậy sao? Ngụy Quốc Hoa sắc mặt không tốt, hiển nhiên tâm tình có chút không hảo, được rồi. Đều đừng xảo. Ngụy Hiểu Hồng nói, ba, không phải ta cùng Tiểu Quân muốn xảo, là ta mẹ thật quá đáng. Nàng đối ta cùng Tiểu Quân chính là không thiệt tình, nàng đối chúng ta hảo, chính là vì hướng ngươi. Đối ta đại tỷ mới là thiệt tình tốt, vì nàng tưởng so với chúng ta nhiều. Bang, Đỗ Quyên khí trực tiếp một cái tát chịu đi lên, đem Ngụy Hiểu Hồng cấp đánh ông. Ngụy Tiểu Quân cũng trợn to mắt nhìn bị Đỗ Quyên đánh Ngụy Hiểu Hồng. Kia trên mặt bàn tay ấn thật đúng là rõ ràng. Xuống tay là thật sự tàn nhẫn a. Đỗ Quyên, ngươi làm gì vậy? Ngụy Quốc Hoa trên mặt mang theo tức giận. Vừa mới Ngụy Hiểu Hồng nói xác thật làm hắn có chút không thoải mái, nhưng này cũng không đáng đánh hài tử. Hơn nữa hắn trong trí nhớ, Đỗ Quyên nhưng cho tới bây giờ không đánh quá lớn nữ nhi Ngụy Tĩnh Nhân. Chẳng lẽ thật đúng là bất luận cái gì một người nam nhân cũng vô pháp chịu đựng chuyện như vậy. Mặc dù nam nhân kia đã không ở nhân thế, Đỗ Quyên cũng luôn cuống, đánh người bàn tay đều có chút run rẩy. Đứa nhỏ này nói hiệu nói vượng. Ta mới không nói hiệu nói vượng đâu. Ngụy Hiểu Hồng che lại bị đánh mặt giống to. Ngươi vì nàng đánh ta, ngươi chính là bất công, liền đối ta cùng Tiểu Quân đều là giả. Ngươi lừa gạt ta ba, ngươi cái này ngoan độc Đỗ Quyên điểu. Ngụy Hiểu Hồng mắng xong lúc sau, bụng mặt liền chạy vào trong phòng. Thế nhưng động thủ đánh nàng. Nàng lớn như vậy cũng chưa người đánh quá nàng đâu, bằng gì đánh nàng. Nàng chính là chân chính Ngụy gia người. Đỗ Quyên không nghĩ tới chính mình nhi nữ thế nhưng sẽ đem chính mình đương kẻ thù giống nhau, còn mắng nàng mắng như vậy khó nghe, khí ngực khó chịu. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, đừng tức giận hư thân mình. Ngụy Tĩnh Nhân chạy nhanh đỡ nàng. Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Quốc Hoa cũng chưa động, hai người tâm tình đều không tốt. Ngụy Tiểu Quân là cùng Ngụy Hiểu Hồng nhất phái. Cảm thấy hiện tại mới thấy rõ ràng thân mụ rốt cuộc đau chính là ai, đối bọn họ đều là giả, tự nhiên sẽ không đau lòng cái này giả tâm giả ý thân mụ. Đến nỗi Ngụy Quốc Hoa, còn lại là bị Ngụy Hiểu Hồng nói cấp kích thích tới rồi. Cứ việc trong lòng tin tưởng Đỗ Quyên, chính là rốt cuộc cảm thấy không thoải mái. Hắn Ngụy Quốc Hoa con cái nhưng đều xuống nông thôn lạp, lưu lại, ngược lại là người khác loại. Hơn nữa lúc trước Đỗ Quyên nói đại nữ nhi đáng thương. Lại có thể tìm được đơn vị tiếp thu nàng, làm nàng lưu tại trong thành, hắn cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc không phải thân ba, tổng không hảo quản quá nhiều. Kết quả nguyên lai dùng cũng là Nhất Minh quan hệ. khó trách đều là tiến vận chuyển công ty. Hắn cảm thấy chính mình này trương mặt già bị đánh. Chân trước mới nói cán bộ con cái không thể đi quan hệ, đem Nhất Minh cấp đưa ở nông thôn đi, kết quả sau lưng Đỗ Quyên khiến cho Tĩnh Nhân đi thế thân Nhất Minh làm cho chức vị. Có lẽ vận chuyển công ty những người đó hiện tại còn ở sau lưng nói hắn tự vào miệng đâu. Ngụy Quốc Hoa đứng dậy vào nhà. Hắn hiện tại trong lòng cũng rất loạn, không lớn tưởng đối mặt Đỗ Quyên cùng nàng khuê nữ. Ngụy Tiểu Quân thấy Ngụy Quốc Hoa cũng không ra tiếng giúp Đỗ Quyên, liền cảm thấy hắn ba khẳng định cũng là đồng ý hắn cùng Hiểu Quyên quan điểm. Biết mẹ nó là cái bất công, vì thế oán hận nói, ngươi có bản lĩnh về sau đừng làm cho ta cho ngươi dưỡng lão. Nói xong cũng chui vào chính mình phòng. Ta đây là tạo cái gì nghiệt, sinh như vậy xuất sinh, tức chết ta. Đỗ Quyên ôm ngực khóc thảm thiết. Mẹ, ngươi đừng thương tâm, đệ đệ muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện đâu. Ngụy Tĩnh Nhân khuyên nhủ, trong lòng lại cũng cảm thấy thực ủy khuất. Hiểu Quyên cùng Tiểu Quân có thể dưỡng thành như vậy tính tình, còn không phải bị nàng mẹ từ nhỏ sủng lớn lên, hoàn toàn là cho quán ra tới. Khi còn nhỏ nàng mẹ thường nói một câu chính là làm nàng chiếu cố hai cái tiểu nhân, nhường bọn họ. Tới rồi hiện tại, Tiểu Quân cùng Hiểu Quyên mới có thể không đem nàng cái này tỉ tỉ để vào mắt. Đỗ Quyên không biết nàng trong lòng ý tưởng, bị nàng khuyên lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy chính mình không bạch thế nàng nhọc lòng. Ít nhất đứa con gái này vẫn là hiểu chuyện. Lại nghĩ tới kia hai cái tiểu không lương tâm, ta thật là thế bọn họ giàu túi ruột. Nói lại xoa xoa ngực. Ngụy Tĩnh Nhân lo lắng nói, mẹ, hiện tại làm sao bây giờ, Tiểu Quân cùng Hiểu Hồng thật sự muốn xuống nông thôn sao? Ta cảm thấy ba hiện tại cũng rất không cao hứng. Ai có thể cao hứng a? Ta cũng không cao hứng đâu. Đỗ Quyên cũng rất tức giận. Vốn dĩ đều cùng Ngụy Quốc Hoa nói tốt, kết quả hắn lại đột nhiên sửa miệng, làm nàng đều trở tay không kịp, phía trước cấp bọn nhỏ hứa hẹn không có làm đến. Làm bọn nhỏ như vậy quái nàng. Không được, ta phải đi tìm ngươi ba nói chuyện. Đỗ Quyên chạy nhanh đẩy ra Ngụy Tĩnh Nhân đi trong phòng bên trong tìm Ngụy Quốc Hoa. Ngụy Tĩnh Nhân thấy thế, cắn môi nhìn nhìn trống rỗng phòng ở, nhìn nhìn lại nhắm chặt phòng môn. Cảm thấy chính mình ở cái này trong nhà mặt chính là một ngoại nhân. Trong phòng, không quan tâm Đỗ Quyên khuyên như thế nào Ngụy Quốc Hoa, Ngụy Quốc Hoa chính là không buông khẩu. Cần thiết xuống nông thôn. Đến nỗi vì sao muốn xuống nông thôn, hắn cũng không chuẩn bị cùng Đỗ Quyên giải thích rõ ràng. Tổng không thể đem chính mình ở tỉnh chính phủ bên trong sự tình nói cho Đỗ Quyên nghe. Nói ra cũng quá thật mất mặt. Nam nhân chính là muốn cho nữ nhân ngước nhìn. Loại này mất mặt sự tình. Tuyệt đối không thể làm nữ nhân biết. Ngụy Quốc Hoa bên này không mở miệng, Đỗ Quyên cũng không có biện pháp, trong lòng tức giận không thôi, cũng không biện pháp. Nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới Lý Giang Hà. Ngụy Quốc Hoa ở tỉnh chính phủ bên trong kỳ thật cũng không có cái gì hảo quan hệ, bằng không cũng sẽ không liền chức vị đều không thể cấp bọn nhỏ an bài. Đỗ Quyên phía trước đều chỉ có thể đoạt Thẩm Nhất Minh vị trí. Bất quá lần trước Lý Giang Hà chủ động đem Thẩm Nhất Minh tin tức cùng nàng nói. Nàng cảm thấy Lý Giang Hà có thể là tưởng kỳ hảo. Chuyện này không chuẩn có thể giúp đỡ vội. Lý Giang Hà miệng đầy đáp ứng rồi Đỗ Quyên thỉnh cầu, treo điện thoại lúc sau, trên mặt tươi cười liền truyền lệnh. Xoay người xem hắn phía sau trên sofa ngồi nữ nhân, cười nói, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào liền thế nào cũng phải cùng bọn họ Ngụy ra không qua được. Ta đây chính là vì ngươi hảo, hiện tại lãnh đạo nhóm đều đối hắn không quen nhìn đâu. Ngươi thật muốn là cho hắn ngáng chân. Cũng vừa lúc thu mua một chút nhân tâm. Người mấy năm nay đắc tội người quá nhiều. Xinh đẹp nữ nhân kích thích một chút chính mình tóc ăn. Hơn nữa có thể làm Ngụy gia không thoải mái, lòng ta liền thoải mái. Ai làm cho bọn họ gia nhi tử đắc tội ta? Lý Giang Hà đi tới giữa gần nàng ngồi, lại nói tiếp, ta cũng không nghĩ tới Ngụy Quốc Hoa có thể như vậy xuẩn, còn chuẩn bị thiêu cái lánh bếp nhiều giao cái bằng hưu, kết quả cũng quá vô dụng. Hắn phía trước thật đúng là tính toán cùng Ngụy gia bên này nhiều một cái quan hệ đâu, hiện tại chỉ sợ là không được, cũng không thể vì một cái Ngụy Quốc Hoa, đắc tội những người khác. Nhìn bên người nữ nhân, hắn vừa lòng ôm nàng hôn một cái. Nữ nhân ghét bỏ né tránh một chút, mang theo điểm nhi không vui, cũng bất hòa ta nói cái gì thời điểm kết hôn, Lý Giang Hà, ngươi cũng không thể đậu ta chơi. Bằng không ta chết cho người xem. Kết hôn, đương nhiên kết hôn. Chờ ăn Tết thời điểm. Ta khuê nữ đã trở lại, ta cùng nàng nói một tiếng liền kết hôn. Lị lị, ngươi muốn thông cảm ta. Ta là thật sự thích ngươi, ngày đó ở rạp chiếu phim cửa, ngươi té xỉu ở ta trong lòng ngực, ta liền cảm thấy đây là trời cao chú định duyên phận. Lưu Lị Lị câu lấy khỏe miệng cười cười, cũng không nói chuyện. Lý Hồng Binh ăn Tết, chính là không về được. Nghĩ đến Lý Hồng Binh tình cảnh hiện tại, Lưu Lị Lị cảm thấy chính mình trước kia là có bao nhiêu vô dụng, thế nhưng sẽ bị Lý Hồng Binh cấp khi dễ thiếu chút nữa phiên không được thân. Nàng đột nhiên nhớ tới Thẩm Nhất Minh. Nếu nàng cũng có thể giống Tạ Đan Đan như vậy có cái Thẩm Nhất Minh như vậy đối tượng che chở, có lẽ liền sẽ không đi như vậy nhiều đường vòng. Tạ Đan Đan xong xuôi chuyện này lúc sau, lại ở tỉnh thành nhiều đãi một ngày. Rốt cuộc tới một lần thật sự không dễ dàng. Liên nàng cái này say xe thể chất, tới một lần liền chịu một lần tra tấn, lần sau thật đúng là không dám lại đến. Đơn giản liền lại nhiều đãi một ngày. Dù sao nàng cùng công xã bên kia liên hệ, liền nói tỉnh chính phủ bên này thực nhiệt tình, làm nàng lại ở lâu một ngày hiểu biết một chút cơ sở công tác. Nàng lần này làm xong đại sự nhi, đại hà công xã bên kia đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Nhiều đãi mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Nhiều cùng bên kia tiếp xúc tốt nhất. Về sau đại hà công xã tên tuổi cũng càng vang dội. Sáng sớm thượng rời giường, Tạ Đan Đan liền mặc vào Thẩm Nhất Minh cho nàng mua kia kiện màu lam váy liền áo, thật dài đầu tóc chắt thành hai điều du quang thủy hoạt bánh quai trèo biện. Nàng vẫn là lần đầu ở thời đại này xuyên như vậy quần áo, còn cảm thấy rất mới mẻ. Ra cửa phòng, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh ở trong sân rửa mặt. Nhìn đến nàng từ phòng ra tới, ánh mắt lơ mơ. Tạ Đan Đan thẳng thắn sống lưng đi rồi hai bước, đối Thẩm Nhất Minh biểu hiện thực vừa lòng, còn hành đi. Bà ngoại nghe được Tạ Đan Đan thanh âm, từ trong phòng bếp ra tới, tức khắc giơ ngón tay cái lên, chúng ta Đan Đan thật là đẹp mắt. Tạ Đan Đan cong môi, cười đôi mắt đều thành trăng non trạng. Thẩm Nhất Minh cảm thấy yết hầu có chút phát khẩn, chạy nhanh túi đầu lại dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới cảm thấy chính mình khôi phục bình tĩnh. Trong lòng có chút hối hận, như thế nào cấp nha đầu này mua này quần áo, quay đầu lại nàng đi trở về cũng như vậy xuyên. Hắn ngó ngó Tạ Đan Đan lộ ra tới cẳng chân, đôi mắt dần dần mị lên. Tạ Đan Đan nhìn hắn cái này biểu tình, liền biết hắn không thành thật, khách khí bà tiến trong phòng bếp đi, nàng cũng híp mắt nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, ngươi trong óc lại tưởng cái gì đâu? Không tưởng cái gì. Thẩm Nhất Minh dùng khăn lông xoa xoa mặt, sau đó đem chính mình đầu tóc dùng khăn lông ướt sát nhu thuận. Hắn động tác chậm gì gì, có vẻ chính mình không nhanh không chậm thực bình tĩnh. Một chút cũng không bị người nhìn ra tâm tư hoảng loạn. Tạ Đan Đan từ hắn bên người đi qua thời điểm, dùng hoài nghi ánh mắt đem Thẩm Nhất Minh toàn thân quét một lần. Sau đó hung ba ba nói câu, thành thật điểm. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng gật đầu. Thừa dịp Thẩm Nhất Minh đi làm đi, Tạ Đan Đan ăn mặc nàng kia kiện váy liền áo liền chạy trường học đi. Trở về phía trước, như thế nào cũng muốn cùng Ngụy ra hai cái tiểu ngốc tử nói cá biệt ta. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân từ trong trường học ra tới thời điểm, cũng chưa tinh đánh thải. Nhìn đến Tạ Đan Đan, ngược lại mắt sáng rực lên một chút. Tuy rằng bọn họ cùng Tạ Đan Đan chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng là từ lần trước Tạ Đan Đan nói chuyện làm cho bọn họ thể hồ quán đỉnh lúc sau, nay trong lòng không khỏi liền cảm thấy cùng Tạ Đan Đan là nhất phái. Ít nhất nhân gia nguyện ý nhắc nhở bọn họ, không cho bọn họ tiếp tục bị người chẳng hay biết gì có hại. Tạ Đan Đan nhìn đến bọn họ lúc sau, liền thẳng thở dài, ta ở quê quán nghe nói thanh niên trí thức lập tức muốn xuống nông thôn, ta lần này tới xem Nhất Minh, thuận tiện liền tới nhìn xem các ngươi. Các ngươi như thế nào, có thể lưu trong thành không? Các ngươi mẹ sẽ không thật sự như vậy nhẫn tâm đi. Nàng thật như vậy nhẫn tâm. Ngụy Hiểu Hồng nhớ tới chính mình bị đánh một cái tát, ủy khuất nghẹn ngào. Ai? Ta liền lo lắng sẽ như vậy. Tạ Đan Đan lắc đầu thở dài. Lại thấy hai người đầy mặt phẫn hận bộ dáng, liền nói, ta rốt cuộc không gì quyền lợi, cũng không giúp được các ngươi nhiều ít. Bất quá đâu các ngươi nếu là tin tưởng ta, chờ các ngươi phân phối xuống nông thôn địa điểm thời điểm, làm trong nhà cấp khơi thông một chút, phân đến đại hà công xã đi. Tốt nhất đi Tả Gia Chuân. Vì cái gì a? Ngụy Tiểu Quân hiếu kỳ nói. Các ngươi ngốc a, Lý Hồng Binh cùng Lý Thần Lượng các ngươi đều nhận thức đi. Bọn họ cùng Thẩm Nhất Minh đều tìm quan hệ đi chúng ta kia, thuyết minh cái gì a? Thuyết minh chúng ta nơi đó điều kiện tốt nhất. Bằng không như thế nào sẽ ba ba chạy nơi đó đi đâu. Liền nhìn xem ta trên người này váy liền áo, giống nhau nông thôn có thể bỏ được mua sao. Nói nữa, ta hiện tại tốt xấu là bên kia tiểu cán bộ, có thể chiếu ứng các ngươi. Đi địa phương khác, các ngươi chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hai người đối Tạ Đan Đan lời nói cũng không phải toàn tin, chính là nghe được Lý Hồng Bình cùng Lý Thần Lượng đều tìm quan hệ đi bên kia lúc sau, liền tin tưởng Tạ Gia Chuân xác thật là cái hảo địa phương. Lý Hồng Bình cùng Lý Thần Lượng đều là vênh váo người đâu. Còn có cái kia cùng cha khác mẹ ca Thẩm Nhất Minh, liền bọn họ cái kia nhẫn tâm mẹ đều nói hắn thông minh, hắn cũng là từ nơi đó ra tới. Càng thuyết minh kia địa phương hảo. Tính, ta cũng liền nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi mẹ còn không chừng đồng ý đâu. Rốt cuộc tìm quan hệ cũng là thực hao tâm tốn sức chuyện này. Các ngươi mẹ kia bất công kính nhi không nhất định sẽ đồng ý cho các ngươi chọn địa phương. Được rồi, ta cũng không nói nhiều. Chuyện này ta cũng quản không được. Tả Đan Đan nói xong, vây vây tay háo, không chút nào ướt át bẩn thỉu trực tiếp chạy lấy người. Nàng thái độ này càng là làm Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân hai người đều tin tưởng vững chắc, nàng là thật sự không có gì mục đích. Bằng không bọn họ cũng chưa gật đầu, có thể đi như vậy thống khoái sao. Tả Đan Đan giờ phút này chính cười tủm tỉm ở trong óc mặt đảo quanh, chính mình tới tìm này một chuyến, có thể tạo được gì hiệu quả. Này hai tiểu ngốc tử nếu là thật sự tìm trong nhà nháo muốn đi Tả Gia Chuân, Đỗ Quyên nếu không đồng ý trong nhà khẳng định lại muốn làm ầm ĩ nếu là đồng ý. Hắc hắc, tới rồi nàng địa bàn cũng đừng tưởng trở về thành. Hảo hảo làm việc, tranh thủ tiếp thu nông thôn cải tạo lao động, về sau cùng bọn họ kia đối cha mẹ ân đoạn nghĩa tuyệt, đối địch rốt cuộc. Buổi chiều Thẩm Nhất Minh liền xin nghỉ đã trở lại. Hắn đi làm hơn một tháng, đây là lần đầu tiên xin nghỉ. Cứ việc Tả Đan Đan trong miệng nói chậm trễ công tác ảnh hưởng không tốt, trong lòng vẫn là rất thông khoái. Cơm nước xong, buổi chiều liền đi theo Thẩm Nhất Minh cùng đi xem điện ảnh. An mặc một thân màu lam váy liền áo, ngồi ở xe đạp trên ghế sau, Tả Đan Đan nhớ tới trước kia xem qua một ít thuần thuần tình yêu phim truyền hình. Cảm thấy chính mình cùng Thẩm Nhất Minh hoặc nhiều hoặc ít có một chút cảm giác. Duy nhất tiếc nuối chính là bọn họ cùng thuần thuần hai chữ ai không bên trên nhi. Vào rạp chiếu phim, mua phiếu vào phòng chiếu phim bên trong. Tả Đan Đan phát hiện, lần này xem điện ảnh thế nhưng vẫn là lần trước xem qua. Đầu năm nay phiến tử thật sự là quá ít, trên cơ bản thay phiên chiếu phim, phóng tới phóng đi liền như vậy mấy bộ điện ảnh. Nàng vận khí không được tốt, lần này tới lại chạm vào lần trước kia bộ. Điện ảnh bắt đầu chiếu phim lúc sau, Tả Đan Đan đôi mắt liền bắt đầu phiêu. Nàng cảm thấy có một số việc nhi so xem điện ảnh càng xuất sắc. Thì như, Tả Đan Đan, ta muốn hôn ngươi. Thẩm Nhất Minh đột nhiên nói, sau đó cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Có thể là lo lắng bị mặt khác giống Tả Đan Đan như vậy nhàm chán người phát hiện, hắn động tác thực mau, mau Tả Đan Đan cũng chưa phản ứng lại đây. Thấy Tả Đan Đan còn nhìn chằm chằm chính mình xem, Thẩm Nhất Minh vô tội nói, ta trước tiên cùng ngươi nói. Tả Đan Đan không nói chuyện, trực tiếp đem hắn cánh tay lấy lại đây, tay áo cuốn lên tới, đặt ở bên miệng thượng cắn một ngụm. Nghe được Thẩm Nhất Minh kêu rên thanh mới bung ra. Nàng nhỏ giọng uy hiếp nói, còn nhớ rõ trước kia cho ngươi giảng mỹ nữ xà sao. Lại không thành thật, ta liền ăn ngươi. Thẩm Nhất Minh thân thể phản xạ khẩn một chút, sau đó đem đôi mắt từ Tả Đan Đan trên người rời đi, hai chân giao điệp bắt đầu nghiêm túc xem điện ảnh. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, Thẩm Nhất Minh đều thực thành thật. Tả Đan Đan thậm chí còn lo lắng Thẩm Nhất Minh chơi xấu, kết quả thế nhưng thật sự vẫn luôn không gì động tĩnh. Tả Đan Đan còn tưởng rằng nàng mới vừa đem Thẩm Nhất Minh cấp cắn sợ, ra rạp chiếu phim lúc sau, còn đem Thẩm Nhất Minh cánh tay lấy lại đây kiểm tra. Không chảy ra, chính là lưu trữ một vòng dấu răng, đánh giá đến mấy ngày mới có thể tiêu đi xuống. Thẩm Nhất Minh thu hồi tay khụ một chút, đi trước ăn cơm, hôm nay cùng bà ngoại nói, chúng ta buổi tối ở bên ngoài ăn. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Ta ngày hôm qua ở tỉnh chính phủ ăn thật sự là ăn quá ngon. Nghe được nàng nói ăn thịt kho tàu, Thẩm Nhất Minh lại khụ khụ, hành, ăn thịt kho tàu. Ăn cái đủ. Tả Đan Đan cao hứng lên xe. Trên đường lại nghĩ tới phía trước chính mình làm chuyện này, liền véo véo Thẩm Nhất Minh eo, cảm giác được Thẩm Nhất Minh phần lưng cứng đờ một chút, nàng nhướng mày, cũng không nghĩ nhiều, đem chính mình ở Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân trên người tính toán cấp nói. Ai, ngươi nói bọn họ hai là thật sự sẽ xuống nông thôn đi. Sự tình không định ra tới phía trước, nàng này trong lòng nhiều ít có chút không có yên lòng. Thẩm Nhất Minh chậm gì gì dẫm lên xe, đương nhiên đến xuống nông thôn. Đây là chính sách quy định, ai cũng không thể ngoại lệ. Ai ngoại lệ? Phải tao hương. Có đạo lý, hắc hắc, nếu là không giới hương, ta liền tìm người viết cử báo tin. Tả Đan Đan tặc tặc cười cười. Cười giống cái vô lại. Bà ngoại chính là nói qua, Thẩm Nhất Minh nếu không phải mạng lớn, khi còn nhỏ đều phải bị chết đói. Quá thảm, thảm không nỡ nhìn. Nàng làm Thẩm Nhất Minh đối tượng, sao có thể không thay trời hành đạo đâu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thẩm Nhất Minh nghe được nàng tiếng cười, trên mặt nhịn không được lộ ra thỏa mãn cười, đàng ra một bàn tay hướng phía sau một chảo liền đem Tả Đan Đan một con cánh tay bắt được, hướng chính mình trên eo một phóng, nắm chặt, ta muốn ra tốc. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi đem hắn cấp chảo vững chắc. Trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm, Thẩm Nhất Minh, ngươi vừa vỡ xe đạp ngươi thêm cái gì tốc ca lại ra tốc cũng so ra kém nhân ra tiểu ô tô. Tại Tả Đan Đan cổ vũ hạ, Thẩm Nhất Minh xe đạp kỵ thực lưu, hơi kém liền phải cùng tiểu ô tô sánh vai. Tả Đan Đan, ta về sau nhất định có thể làm ngươi ngồi trên tiểu ô tô. Thẩm Nhất Minh biên dẫm lên xe đạp, biên hô. Tả Đan Đan bị hắn này vừa nhắc nhở, đột nhiên nhớ tới, Thẩm Nhất Minh tiểu tử này đặt ở tương lai, đó chính là không xe không phòng, mới vừa tham gia công tác tiểu tử nghèo a. Ai nha, nàng phía trước sao liền còn cảm thấy tiểu tử này có một chút ghê gớm đâu. Quả nhiên thời đại thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi. Vì thế Tả Đan Đan đúng lý hợp tình khắp hắn một phen, Thẩm Nhất Minh, không phòng ở không ô tô, đừng nghĩ kết hôn. Nàng cảm thấy 100 đồng tiền tiền lương vẫn là không đủ, đến có xe có phòng mới được. Ân nhiệm vụ này đủ Thẩm Nhất Minh phân đấu thật lâu. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng cười, trong lòng cảm thấy nha đầu này tâm nhưng thật ra rất đại á còn phòng ở tiểu ô tô. Có chí khí. Hắn đối tượng cần thiết có như vậy hùng tâm tráng trí. Tả Đan Đan, chính ngươi nói, có phòng ở có ô tô, ta liền kết hôn. Ta nói. Tả Đan Đan kiên định nói. 100 khối tiền lương, phòng ở cùng xe. Khi đó nàng hẳn là cũng tới rồi bình thường kết hôn tuổi. Thẩm Nhất Minh đôi mắt cười đến cong cong, chờ kết hôn, hắn nhất định phải làm Tả Đan Đan mỗi ngày đều xuyên váy. Mặc cho hắn một người xem. Tới rồi tỉnh thành tiệm cơm thời điểm, trời đã tối rồi, cũng may ăn cơm người không ít. Tả Đan Đan điểm một chén thịt kho tàu, lại điểm một chén cơm thẻ, ăn ngon lành. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh nhai kỹ nuốt chậm nhìn nàng ăn thịt. Tả Đan Đan cảm giác được hắn tầm mắt, ăn một ngụm liền ngẩng đầu lên đối với hắn lộ ra cắn người động tác. Thẩm Nhất Minh tầm mắt liền có chút lơ mơ. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh thu hồi tầm mắt, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình thắng lợi. Đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm đâu, đột nhiên nhìn đến cửa tiến vào một đôi nam nữ. Nam nhân trung đẳng dáng người, 40 tuổi trên dưới. Nữ nhân nhìn vẫn là như hoa tuổi đâu, hơn nữa vẫn là người quen. Nàng đá một chân Thẩm Nhất Minh, đối với cửa gật đầu một cái. Thẩm Nhất Minh xem một cái liền thu hồi tầm mắt. Thấy Thẩm Nhất Minh chưa nói cái gì, Tả Đan Đan cũng không nói chuyện. Đôi mắt chỉ quét hai người liếc mắt một cái, cũng không tiếp tục xem, trong lòng nghĩ, này vừa thấy liền không phải cha con. Hơn nữa nàng sao cảm thấy này nam nhân còn có chút quen mắt đâu. Bởi vì hai người đã đến, Tả Đan Đan cũng không trì hoãn, từng ngụm cơm nước xong, ăn canh, liền cùng lôi kéo Thẩm Nhất Minh ra cửa. Ngươi nhìn đến không có, là Lưu Lị Lị. Tả Đan Đan đi theo Thẩm Nhất Minh một khối xe đẩy đi. Ta biết, nàng người bên cạnh, là Lý Hồng Bình phụ thân. Thẩm Nhất Minh bình tĩnh nói. Một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phúc, Tả Đan Đan thiếu chút nữa phun ra tới, bọn họ như thế nào sẽ tiến đến cùng đi. Có lẽ là vì trả thù, có lẽ là vì quá càng tốt. Tả Đan Đan cảm thấy Lưu Lị Lị chiêu này đủ tàn nhận A Lý Hồng Bình khi dễ nàng, nàng liền trực tiếp đi làm Lý Hồng Bình mẹ. Từ từ, lúc trước nàng liền nói đâu, Thẩm Nhất Minh giúp đỡ Lưu Lị Lị trở về thành, lại còn có giải quyết bị kéo đi phê đấu khốn cảnh, sao có thể không tìm Lưu Lị Lị muốn chỗ tốt đâu. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Nguyên lai hắn như vậy đã sớm bắt đầu nghi đối phó Ngụy gia, còn đem Lý Hồng Bình hắn cha cấp liên lụy vào được. Khó trách dám trắng trợn táo bạo đem Lý Hồng Bình cấp lộng tới Sơn Hoa Chuân đi đâu. Nói không chừng đem Lý Hồng Bình lộng Sơn Hoa Chuân đi chính là vì không cho Lý Hồng Bình phá hư Lưu Lị Lị tiếp cận Lý Hồng Bình hắn ba kế hoạch. Này một vòng. Tả Đan Đan phát hiện chính mình bạch nhọc lòng. Thẩm Nhất Minh căn bản liền không cần chính mình hành động, là có thể đem người cấp lộng tàn. Nàng nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, ánh mắt phức tạp, này đầu sao chỉnh. Thẩm Nhất Minh cũng nhìn về phía nàng, nhíu mày nói, đừng nghĩ quá nhiều, đây là nàng chính mình lựa chọn. ta chẳng qua là làm nàng thuận đường giúp ta đối phó Ngụy gia mà thôi. Ta tưởng gì? Tả Đan Đan buồn bực nói. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng này phản ứng, sửng sốt một chút, đột nhiên cười, Tả Đan Đan, chúng ta thật là trời sinh một đôi. Cần thiết ở bên nhau sinh hoạt. Tả Đan Đan nhéo nhéo Thẩm Nhất Minh mặt, da mặt thật hầu. Nàng biết Thẩm Nhất Minh trong lòng suy nghĩ cái gì, cho rằng nàng sẽ cảm thấy hắn lợi dụng nữ nhân gì đó. Hoàn toàn tưởng quá nhiều. Lưu Lị Lị lúc trước chính mình chuyện đó nhi, nếu không phải Thẩm Nhất Minh đáp bắt tay, kia kết cục cũng không phải là giống nhau thảm. Thẩm Nhất Minh cứu nàng, nàng giúp Thẩm Nhất Minh vội. Theo như nhu cầu. Thẩm Nhất Minh lại không có làm ra bức lương vì sướng chuyện này, nàng ăn no trống mới có thể tưởng quá nhiều đâu. Về đến nhà thời điểm, bà ngoại đã ngủ hạ, viện môn nhưng thật ra che. Cũng không đánh thức bà ngoại, hai người lặng lẽ đẩy cửa mà nhập. Đem xe phóng hảo, Tả Đan Đan liền chuẩn bị về phòng thay quần áo rửa mặt. Thẩm Nhất Minh đột nhiên duỗi tay lôi kéo nàng. Bởi vì quán tính hướng phía trước đến gần rồi chút, hai người lập tức ai rất gần. Hắc không rét đậm sân, chung quanh im ắng, chỉ có hai người tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Tả Đan Đan cảm thấy này thật là cái chọc người làm chuyện xấu hoàn cảnh. Tả Đan Đan, ta lần này, tưởng thật sự thân ngươi. Thẩm Nhất Minh chậm rãi cúi đầu, mặc dù ở trong đêm đen, Tả Đan Đan cũng có thể nhìn đến hắn cặp mắt kia đang xem chính mình. Nga! Tả Đan Đan ngơ ngác lên tiếng. Còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ phía trước đều là giả thân sao? Thẩm Nhất Minh khẩn trương đến gần rồi Tả Đan Đan ngôi, sau đó gắt gao hôn đi lên. Gió đêm nhẹ nhàng gợi lên góc váy, ôn nhu bạn trai nhẹ nhàng phủng nàng gương mặt, động tác mới lạ mà mềm nhẹ ở trên môi trằn trọc. Tả Đan Đan cảm giác được một cổ lãng mạn hơi thở. Thuần thuần mối tình đầu thật sự hảo tốt đẹp, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình cũng có chút say mê, thẳng đến. Thẩm Nhất Minh, ngươi lấy cái gì chống ta đâu? Lưu manh. Tả Đan Đan đối với còn có chút mê mang Thẩm Nhất Minh hung hăng giẫm một chân. Sau đó nhanh như chớp chạy phòng khóa lại môn. Lưu manh, đồ lưu manh, thân cái miệng đều có thể kia gì? Quá nguy hiểm. Thẩm Nhất Minh mê mang cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó cả người cứng lại rồi. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan cọ tới cọ lui từ trong phòng ra tới, ăn mặc nàng kia thân lục quân trang, đem chính mình bọc kín mít. Vừa ra cửa phòng thế nhưng nhìn đến Thẩm Nhất Minh cũng rời giường. Đang ở trong viện tưới hoa. Nhìn đến Tả Đan Đan ra tới, hắn mặt hơi hơi phiếm hồng. Tả Đan Đan híp mắt làm bộ không thấy được hắn. Bà ngoại còn không biết hai người phát sinh sự tình gì, nhìn Tả Đan Đan, trong mắt tràn đầy không tha, Đan Đan lại phải đi về lạc. Bà ngoại trong lòng thật là luyến tiếc. Bà ngoại, ta có thời gian còn sẽ đến xem ngươi. Bà ngoại vẫn là thở ngắn than dài, vẻ mặt luyến tiếc. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh cũng không đi làm, lưu lại đưa Tả Đan Đan đi lên xe. Tả Đan Đan cũng không dám cùng hắn đơn độc ở chung, ở trong phòng liền vẫn luôn vây quanh bà ngoại đảo quanh, trước mặt cùng sau, chọc lao nhân cao hứng cực kỳ. Cũng may Thẩm Nhất Minh cũng không có tới quấn lấy nàng. Chỉ có tiến trong phòng đi giúp đỡ nàng đem hành lý sách ra tới phóng hảo, sau đó kiểm tra có hay không cái gì rơi xuống. Tả Đan Đan còn lo lắng hắn chơi xấu, kiểm tra rồi một chút chính mình hành lý túi. Ân, không nhiều ra thứ gì. Tới rồi rời đi thời gian, bà ngoại đi theo một khối đi đưa nàng. Tả Đan Đan lôi kéo bà ngoại tay lưu luyến không rời. Không biết người còn tưởng rằng hai người mới là thân tổ tôn. Lên xe, chờ xe chậm rãi đã đi xa. Tả Đan Đan lúc này mới nhìn mắt Thẩm Nhất Minh. Hắn an tĩnh đứng, đôi mắt liền theo xe di động. Nhìn đến Tả Đan Đan xem chính mình, hắn khỏe miệng một loan, lộ ra vui sướng tươi cười. Tả Đan Đan giật mình, thầm mắng, thật là lớn lên quá khi dễ người. Xe rời đi tỉnh thành thời điểm, Tả Đan Đan tâm tình rốt cuộc bình phục xuống dưới, sau đó hồi ức một chút chính mình lần này tỉnh thành hành trình được đến hiệu quả. Cảm thấy trong lòng rất vừa lòng. Hiện tại liền chờ nhà họ Ngụy hai bảo bối cục cưng tới tìm nàng. Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng đã quyết định muốn đi Tả Gia Chuân. Ở nhà náo loạn vô dụng lúc sau, hai người lại tìm một ít cán bộ con cái hỏi thăm xuống nông thôn chuyện này, kết quả đoàn người đều đang mắng hắn ba, nói hắn ba Ngụy Quốc Hoa làm hại hảo những người này lưu không được thành. Thậm chí có người đánh Ngụy Tiểu Quân một đốn, ngươi còn tưởng không giới hương, ngươi ba ba vì hảo thanh danh cái gì đều có thể hy sinh. Đều làm hại chúng ta cũng muốn xuống nông thôn, các ngươi còn tưởng không giới hương. Nam mơ. Hai người ở bên ngoài bị lớn như vậy ủy khuất, hai người lúc này mới phát hiện phía trước bọn họ quáng đốc, nguyên lai không ngừng bọn họ mẹ nhẫn tâm, liền bọn họ bà cũng nhẫn tâm. Nháy mắt cảm thấy chính mình là cha không thương mẹ không yêu hài tử. Lo lắng cho mình về sau xuống nông thôn không ngày lành qua, hai người liền về nhà nháo muốn đi tả gia chân. Qua bên kia làm gì, ta cho các ngươi an bài địa phương khác. Đỗ Quyên nói, nàng cũng không thể làm hai hài tử đi tả gia chân. Thẩm Nhất Minh cái kia đối tượng còn không phải là tả gia chân sao, ai biết đến lúc đó có thể hay không khi dễ nàng hai đứa nhỏ. Hơn nữa nàng còn đang đợi Lý Giang Hà tin tức đâu, không chuẩn có thể đem bọn nhỏ lưu tại trong thành. Sốt ruột cái gì? Vừa nghe không muốn làm cho bọn họ đi tả gia chân, Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng đều không vui. Xem ra Nhất Minh ca cái kia đối tượng thật đúng là nói chúng rồi, bọn họ mẹ thật sự lười đến vì bọn họ lo lắng đi tìm quan hệ. Không cho lưu trong thành, còn làm cho bọn họ đi địa phương khác chịu khổ. Thật là quá độc ác. Chúng ta liền phải đi tả gia chân, ngươi nếu là không đồng ý làm chúng ta đi, ta liền cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi như vậy nhẫn tâm, ta không nhận ngươi cái này mẹ. Ngụy Hiểu Hồng khóc lóc hô. Ủy khuất ta, thật sự là ủy khuất đã chết. Bọn họ như thế nào liền quán thượng như vậy nhẫn tâm mẹ. Ngụy Quốc Hoa từ bên ngoài đẩy cửa trở về, trên mặt nhăn thành một đoàn. Mấy ngày nay những người đó nhìn hắn liền âm dương quái khí, cuộc sống này có chút không hảo quá, trở về trong nhà còn muốn nghe ồn ào nhốn nháo, làm nhân tâm phiền. Này lại xảo cái gì? Hai hải tử nhìn hắn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, trong lòng càng ủy khuất. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng đều như vậy không để bụng, này thật là thân cha a. Chúng ta muốn đi tả gia chân. Nếu không thể lưu trong thành, khiến cho chúng ta đi tả gia chân. Đỗ Quyên thấy hai người cùng Ngụy Quốc Hoa để chuyện này, chạy nhanh nói, ta nghĩ liền theo chính sách phân là được tìm Lý Giang Hà chuyện này, nàng cũng không dám cùng Ngụy Quốc Hoa nói. Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng nghe được lời này, tan nát cõi lòng đầy đất. Ngụy Hiểu Hồng cắn răng nói, nếu là không thể đi tả gia chân, ta liền không sống. Ngụy Tiểu Quân cũng hét lên, ta cũng không sống, về sau nhà họ Ngụy liền cấp đại tỷ một người. Các ngươi liền đau nàng một người đi. Ngụy Quốc Hoa khí chụp cái bàn, cảm thấy cái này hương chuyện này thật là nháo vừa ra vừa ra. Còn chưa đủ, muốn đi tả gia chân đúng không, muốn đi liền ngừng nghỉ điểm. Không thể lưu trong thành, này phân phối vấn đề vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi tả gia chân là nơi nào, hắn cũng không rảnh lo, dù sao chỉ cần đem này hai cái nhãi danh cấp tiến đi, làm hắn quá mấy ngày an bình nhật tử là được. Nghe được Ngụy Quốc Hoa nói, Đỗ Quyên khí đem môi đều cấp giảo phá. Này hai đứa nhỏ như thế nào liền như vậy thích chuyện xấu đâu. Thật muốn là đi làm tả gia chân, còn không bị cái kia nông thôn nha đầu cấp khi dễ. Tả Đan Đan tới rồi huyện thành thời điểm, đã là buổi chiều. Nàng vượng đến lợi hại, cũng không vội mà đi ngồi xe hồi tả gia chân, mà là tìm cái nhà khách ở xuống dưới. Ngày mai thứ bảy, hậu thiên tả thông trường học nghỉ, nàng chuẩn bị ngày mai cùng tả thông cùng nhau về nhà. Tới rồi nhà khách bên trong. Tả Đan Đan liền chui vào vườn trái cây bên trong ăn chút trái cây, giảm bớt cái loại này buồn thở không nổi cảm giác. Lại ở vườn trái cây bên trong thiêu nước gấm giặt sạch cái nước gấm tắm. Sau đó lấy ra hành lý túi móc ra quần áo của mình thay. Mới vừa phiên đến bên trong quần áo đâu, Tả Đan Đan đột nhiên ngây ra một lúc, đem cái kia màu làm váy liền áo cấp đem ra. Xúc cảm giống nhau, trọng lượng vẫn là có chút chênh lệch. Mở ra vừa thấy, thế nhưng là một bộ màu làm quần áo. Trương tụ tử quần dài tử, nguyên liệu vẫn là cùng cái kia váy liền áo giống nhau như lúc. Nay đều có thể tìm được giống nhau, thật đúng là năng lực á. Tả Đan Đan ha hả hai tiếng. Tả Đan Đan lại phiên phiên hành lý bao, quả nhiên không tìm được cái kia váy. Tức khắc nghiến răng nghiến lợi, liền biết sẽ làm chuyện xấu. Nam ở trên giường ngủ thời điểm, Tả Đan Đan còn ở chỉ vào gối đầu mắng Thẩm Nhất Minh. Mắng mắng liền trực tiếp ngủ rồi. Bởi vì quá mệt mỏi. Tả Đan Đan một giấc ngủ đến giữa trưa, rửa mặt trải đầu lúc sau, trực tiếp đi trường học tìm Tả Thông ăn cơm. Tả Thông trừ bỏ ăn Tết thời điểm, ngày thường đều là ở trong trường học quá. Tuy rằng Tả Đan Đan nói không cần luyến tiếc về điểm này lộ phí tiền. Tả Thông cũng vẫn như cũ kiên trì thiếu về nhà, gần nhất phí lộ phí, phí dạy, thứ hai cũng là tưởng tiết kiệm thời gian nhiều đọc sách. Lần trước Thẩm Nhất Minh đưa hắn những cái đó tư liệu. Làm hắn cảm thấy chính mình cùng Thẩm Nhất Minh kém quá xa, ban đầu cho rằng chính mình học tập thành tích thực không tồi đâu, kết quả ở Thẩm Nhất Minh trước mặt liền căn bản không đủ nhìn. Tả Đan Đan tới thời điểm, Tả Thông còn ở ôm thư chuẩn bị đi nhà ăn múc cơm ăn. Nghe được hắn tỉ tới, liền thư cũng chưa bông, liền đi tìm Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nhìn chính mình ngốc đệ đệ ra tới, cảm thấy hai mắt của mình bị rửa sạch sẽ, tâm tình vui sướng, đại khí nói, đi trước ăn cơm, cơm nước xong buổi chiều ngươi liền xin nghỉ đi, thật dài thời gian không về nhà. Tả Thông gì đều vui nghe nàng, một câu ý kiến đều không có, thẳng gật đầu. Tả Đan Đan có chút lời nói muốn hỏi Tả Thông, cũng không cùng hắn cùng đi nhà ăn bên trong, ngược lại mang theo hắn đi bên ngoài tiệm cơm bên trong. Tỷ, ngươi đi tỉnh thành xem Nhất Minh ca à, Nhất Minh ca hiện tại như thế nào, ở đơn vị làm gì đâu. Tả Thông vừa nghe Tả Đan Đan là từ tỉnh thành trở về, liền kích động hỏi tới. Thẩm Nhất Minh chính là hắn sùng bái thần tượng đâu. Tả Đan Đan xua tay, ta là đi làm công vụ, cùng hắn không quan hệ. Ta không đề cập tới hắn. Tả Thông ngoan ngoan nga một tiếng. Cảm thấy hắn tỷ có thể là ngượng ngùng đâu. Tả Đan Đan cắn hai khẩu màn thầu, lại hỏi, Tiểu Thông, các ngươi Bạch Lao Sư gần nhất như thế nào a? Bạch Lao Sư a, không thế nào đâu, chính là gần nhất thân thể không được tốt, thường xuyên xin nghỉ. Ta cũng rất ít nhìn thấy nàng. Thân thể không tốt. Chẳng lẽ thật là bị nàng lá thư kia cấp dọa hư lạc? Tả Đan Đan ngắm Tả Thông nói nàng không tìm ngươi. Không à, gần nhất Bạch Lao Sư rất ít thượng chúng ta khóa, nhìn đến ta cũng là vội vội vàng vàng đi rồi. Tả Đan Đan lúc này liền vừa lòng. Các ngươi lão sư vội, ngươi cũng đừng quấy rầy nàng, nhân ra bất hòa ngươi chào hỏi, ngươi cũng đừng đi lên, miễn cho làm người ta khó khăn. Tả Đan Đan lời nói thâm thiế nói. Tả Thông gật đầu. Chính là cảm thấy lao sư xem hắn ánh mắt quái quái. Chính hắn đều không thể nói tới cái loại cảm giác này. Cơm nước xong lúc sau, Tả Thông thu thập đồ vật, đi tìm lao sư thỉnh giả, hai người lúc này mới ngồi xe về nhà. Buổi tối vẫn là Tả Đại Thành mở ra máy kéo tới đón người đâu. Rốt cuộc Tả Đan Đan là công vụ đi công tác, cần thiết có xe đón đưa mới được. Ngày hôm sau Tả Đan Đan liền đi công xã bên kia báo cáo kết quả công tác. Đem chính mình đi tỉnh thành làm việc nhi cùng công xã nói, sau đó còn phải đem chi phí trung cấp chi trả. Nghe được Tả Đan Đan lần này đi tỉnh thành không ngừng đưa cờ thưởng, lại còn có làm vô cùng náo nhiệt, làm lãnh đạo nhóm thập phần vừa lòng, Trương thư ký cao hứng không khép miệng được. Sau đó đưa ra cuối năm thời điểm cần thiết cấp Tả Đan Đan đồng chí phát cái ưu tú cán bộ huy hiệu. Lại làm nàng trở về cùng Tả Thủy Sinh nói một tiếng. Lần này khả năng lại muốn phân một ít thanh niên trí thức cấp Tả ra chuyên đội sản xuất, làm cho bọn họ làm tốt tiếp đãi công tác. Tả Đan Đan tức khắc cười tủm tỉm bảo đảm tuyệt đối hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Qua mấy ngày, Tả Thủy Sinh liền nhận được công xã thông chi, sắp lại có 5 tên thanh niên trí thức muốn tới trong thôn. Danh sách tới rồi Tả Đan Đan trong tay thời điểm, Tả Đan Đan còn sửng sốt một chút. Thế nhưng không có ngụy ra hai tiểu ngốc tử tên A. Sẽ không thật sự cấp trong thành đi. Tả Đan Đan nói thầm, còn chuẩn bị tìm cái thời gian đi chấn trên cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Có nàng cùng Lý Hồng Binh hắn ba cộng đồng phát lực, không có khả năng còn có thể lưu trong thành á chẳng lẽ là đi địa phương khác. Kết quả không hai ngày, Tả Thủy Sinh bên này lại nhận được thông chi, lại gia tăng rồi hai cái danh lệch. Một nam một nữ, cũng là từ tỉnh thành lại đây. Nhưng đem Tả Thủy Sinh cấp buồn bực tới rồi. Hắn liền chán ghét này đó trong thành hoa hoa tới trong thôn đâu, kết quả này một vụ, còn không có xong không có. Hắn sao không biết bọn họ Tả gia chân có tốt như vậy đâu. Tả Đan Đan nhìn đến kia tân tăng tên lúc sau nhưng thật ra nhạc gã còn khuyên Tả Thủy Sinh, người nhiều lực lượng đại sao, ngài nếu là ghét bỏ phiền thoái, đem bọn họ giao cho ta tới quản, ta khẳng định quản được hào hảo. Tả Đan Đan hiện tại đã hợp với làm vài lần đại sự nhi. Tả Thủy Sinh đối nàng năng lực cũng càng ngày càng khẳng định. Nghe Tả Đan Đan chính mình ôm hạ việc này, nhưng ước gì đâu, Đan Đan à, về sau liền vất vả ngươi làm. Hẳn là hẳn là. Tả Đan Đan khách khi nói. Trong lòng còn nghĩ sao ngụy gia này hai tiểu ngốc tử sẽ mặt sau mới đến. Tình thành ngụy gia lúc này tình cảnh bi thảm. Ngụy Quốc Hoa bị cách mạng tiểu tổ bên này mang đi. Nguyên nhân là bị người cử báo, nói hắn tại hạ hương việc này mặt trên động tay chân. Xuống nông thôn danh sách ra tới lúc sau, cán bộ con cái quả nhiên bị trọng điểm chú ý kết quả đại gia phát hiện, thế nhưng không ngụy ra hai đứa nhỏ tên. Ngụy Quốc Hoa chính mình còn không có lộng minh bạch đâu, kết quả phòng hồ sơ phụ trách quản lý người liền cử báo Ngụy Quốc Hoa, nói Ngụy Quốc Hoa uy hiếp hắn động tay chân. Hắn đã trước tiên hướng cách mạng tiểu tổ bên kia cử báo qua. Chỉ là vì chảo cá nhân tang đều hạch, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, Ngụy Quốc Hoa tức giận đến trực tiếp đối với hắn trên mông hung hăng đạp một chân. Sau đó đã bị người trực tiếp mang đi điều tra. Ngụy gia người đều bị bất thình lình sự tình cấp làm ngông. Chính là Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng cũng hồ đồ. Bọn họ cha không phải nhẫn tâm muốn đem bọn họ cấp lộng tới ở nông thôn đi sao? Tất cả mọi người biết chuyện này à, như thế nào đột nhiên lại nói hắn vì đem bọn họ hai lưu trong thành, liền tìm người động tay chân bị người cử báo. Ngươi xem, chính là các ngươi muốn lưu trong thành náo, các ngươi nháo hảo, đem các ngươi bà cấp hại. Đỗ Quyên chỉ vào hai đứa nhỏ phẫn nộ nói. Nhìn đến hai đứa nhỏ mang theo điểm nhi trột dạ ấy nấy bộ dáng, nàng trong lòng mới vừa lòng. Nàng đương nhiên không phải thật sự quái hai đứa nhỏ. Chính là hai tử chính mình không nháo lưu tại trong thành, nàng cái này đương mẹ nó cũng là nếu muốn biện pháp đem bọn họ lưu tại trong thành. Chỉ là này trận này hai đứa nhỏ quá không hiểu chuyện, lại còn có luôn là nói nàng cùng Ngụy Quốc Hoa không đau bọn họ. Vừa lúc thừa dịp chuyện này làm hai đứa nhỏ học được hiểu chuyện. Quả nhiên, Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng bị mắng lúc sau cũng không dám hé răng. Rốt cuộc bọn họ ba đều bị người bắt đi. Này đối với trong nhà tới nói chính là thiên đại sự tình. Mẹ, ngươi đừng trách bọn họ cũng không phải cố ý chuyện này chúng ta làm sao bây giờ a? Ngụy Tĩnh Nhân lo lắng khuyên nhủ. Ngụy Quốc Hoa nếu thật sự đã xảy ra chuyện, kia nàng tình cảnh có thể to lắm biến dạng, đơn vị bên trong về sau còn như thế nào đợi đến hảo. Đỗ Quyên cả giận nói, ngươi còn vì bọn họ nói chuyện, bọn họ hai cái không lương tâm cũng sẽ không nghiệm ngươi hảo. Không có việc gì. Đệ đệ muội muội về sau sẽ minh bạch. Ngụy Tĩnh Nhân rộng lượng nói. Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng cũng chưa hé răng. Nhìn Ngụy Tĩnh Nhân ánh mắt nhưng thật ra không phía trước như vậy đại lệ khí. Thấy hai đứa nhỏ biểu hiện như vậy, Đỗ Quyên cũng không tiếp tục trách bọn họ, thở dài ta đi tìm người hỏi một chút tình huống. Bọn họ vốn dĩ chính là ở tỉnh ủy trong đại viện mặt ở, lãnh đạo nhóm đều ở cùng một chỗ. Kết quả Đỗ Quyên đi tìm một vòng cũng chưa tìm được người có thể cho nàng tin tức. Đỗ Quyên không có biện pháp, chỉ có thể cấp Lý Giang Hà gọi điện thoại. Điện thoại mới chuyển được đâu, liền nghe Lý Giang Hà nói, Đỗ Quyên đồng chí, lần trước ngươi làm ơn ta giúp đỡ đem hải tử lưu trong thành sự tình, ta còn không có làm. Đỗ Quyên theo bản năng nói, ta không phải hỏi chuyện này, ta là hỏi chúng ta Quốc Hoa sự tình. Lý Giang Hà đồng chí, chúng ta Quốc Hoa. Chính ngươi nghe, nàng thừa nhận đi. Nơi nơi tìm quan hệ muốn lưu trong thành, vi phạm chính sách quy định. Đây là có tư tâm. Điện thoại kia đầu, Lý Giang Hà đột nhiên hét lớn. Đỗ Quyên tức khắc liền ngốc. Sau đó phản ứng lại đây, Lý Giang Hà vừa mới là cố ý bộ nàng lời nói đâu. Mà điện thoại kia đầu, khẳng định không ngừng hắn một người nghe điện thoại. Xong rồi, thật sự xong rồi. Lý Giang Hà trực tiếp treo điện thoại. Nhìn đây mặt trắng bệnh Ngụy Quốc Hoa, hắn cười nói, Ngụy Bộ trưởng. Các ngươi phu thê thật là thẹn với đảng cùng nhân dân tín nhiệm A phía dưới cơ sở cán bộ mới cho các ngươi phát cờ thưởng, các ngươi liền che lại lương tâm làm những việc này, Ngụy Quốc Hoa đồng chí, ngươi thật đúng là dối cha A. Ngụy Quốc Hoa bên này xử trí còn không có xuống dưới, Ngụy gia hai đứa nhỏ đã xuống nông thôn. Lần này tới đón người vẫn là Tả Đan Đan cùng Tả Thủy Sinh. Hai người ngồi Tả Đại Thành khai máy kéo, uy phong lăng lăng từ Tả gia chân gào thét hướng trấn trên tới. Ngồi ở máy kéo mặt trên, Tả Thủy Sinh lại bắt đầu cảm khái. May mắn nhất Minh lúc trước cấp ta lộng máy kéo A cấp ta mang đến nhiều ít phương tiện đâu. Tả Đan Đan cảm thấy, Thẩm Nhất Minh này một chiếc máy kéo, đến làm trong thôn người nhớ kỹ hắn nhiều ít năm đâu. Người khác không ở Tả Gia Chuân, trong thôn còn nơi nơi truyền lưu hắn truyền thuyết. Tả Đại Thành nghe được Tả Thủy Sinh niệm Thẩm Nhất Minh hảo, trên mặt kiêu ngạo đến không được, rất giống nhắc mãi chính là con của hắn giống nhau. Tả Đan Đan đối loại này hàng ngày đã thấy nhiều không trách. Nàng nhưng thật ra nhớ thương lập tức muốn gặp đến Ngụy gia kia hai cái bảo bối cục cưng, vừa lúc hỏi rõ ràng tỉnh thành bên kia tình huống. Này hai cái bảo bối cục cưng mặt sau mới định tới Tả Gia Chuân, nàng cảm thấy này trong đó nhất định là một phen long tranh hổ đấu, như vậy xuất sắc chuyện này sao có thể không biết đâu. Này một đám tới người nhưng thật ra không lần trước nhiều. Phân phối người vẫn như cũ là hầu chủ nhiệm. Hắn bên người vây đầy những người trẻ tuổi kia, từng bước thoạt nhìn thanh xuân tinh thần phân chấn. Lần này bởi vì Tả Gia Chuân có máy kéo, cho nên tới còn rất nhanh, tới thời điểm, mặt khác rất nhiều đội sản xuất cũng chưa tới. Tả Thủy Sinh đều không cần xuống xe, đứng ở máy kéo mặt trên thét to một tiếng, Tả Gia Chuân đội sản xuất thanh niên trí thức đồng chí ở nơi nào, chạy nhanh nhi lên xe lạp. Hầu chủ nhiệm nhìn đến Tả Thủy Sinh tới, cười tủm tỉm nói, lão Tả A, năng lực A này còn không có một năm thời gian, súng bắn chim đổi pháo lạp. Liền máy kéo đều khai thượng. Còn hành, đều là mặt trên lãnh đạo chiếu cố. Tả Thủy Sinh vui sướng chịu yên. Hầu chủ nhiệm cũng bất hòa hắn tán gẫu, vây vây tay, Tả Gia Chuân đội sản xuất chạy nhanh nhi đi lên. Bảy người, Lưu Mỹ Hà, Hồ Thúy Thúy, Ngụy Hiểu Hồng, Ngụy Tiểu Quân, Tôn Lỗi, Trương Ái Quân, Hồ Quốc Cường. Vài người chạy nhanh nhi từ trong đội ngũ ra tới, hưng phấn hướng trên xe bò. Không hưng phấn không thành à, vừa mới bọn họ còn nhìn đến hảo những người này đuổi xe ngựa cùng xe bò lại đây đâu, thối hoác. Này máy kéo một so sánh với, quả thực chính là tiểu ô tô. Có chút ngồi xe ngựa cùng xe bò thanh niên trí thức nhóm sôi nổi đầy mặt hâm mộ nhìn này vài người lên xe. Tả Thủy Sinh thét to một tiếng, xe liền khai đi lên. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân đã sớm nhìn đến Tả Đan Đan, lúc này đang trông mong nhìn nàng. Phía trước ở tỉnh thành thời điểm còn không có cảm thấy, hiện tại xuống nông thôn nhìn đến người quen, liền có một loại đồng hương thấy đồng hương cảm giác. Kích động, lại mang theo điểm nhi ỉ lại. Hơn nữa hiện tại cũng chứng minh Tả Đan Đan không lừa bọn họ, Tả Gia Chuân điều kiện xác thật hảo a. Tả Đan Đan đối với bọn họ xử đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ trước đừng nói chuyện. Sau đó liền nghe Tả Thủy Sinh giới thiệu Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan. Một cái là ta trong thôn lái xe đại sư phụ. Một cái là ta đội sản xuất kế toán, về sau liền chuyên môn quản thanh niên trí thức các đồng chí ở đội sản xuất sự tình. Mọi người đều nhìn về phía Tả Đan Đan. Nhìn đến Tả Đan Đan như vậy tuổi trẻ, trong lòng đều yên tâm, cảm thấy về sau ít nhất sẽ không bị quản thực nghiêm khắc. Tả Đan Đan cười thập phần hiền lành, đêm này chút tuổi trẻ người thần sắc đều thu về đáy mắt. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là sớm một chút nhi làm cho bọn họ minh bạch, tới Tả Gia Chuân đội sản xuất, duy nhất có khả năng chuyện này chính là thành thành thật thật làm việc, những cái đó hoa hoa tâm tư một cái đều không thể có, bằng không liền phải bị chém rất móng vuốt nhỏ. Tới rồi trong thôn, Tả Đan Đan liền cho bọn hắn an bài trụ địa phương. Hiện tại nữ thanh niên trí thức bên trong liền Lý Tố Lệ một người trụ, biết có người muốn tới, nàng cũng chủ động lại đây hỗ trợ. Lệnh nữ thanh niên trí thức qua đi. Đến nỗi nam thanh niên trí thức bên này liền phải mặt khác an bài địa phương. Rốt cuộc Lý Thần Lượng bọn họ ba cái còn ở bên trong ở, hiện tại an bài bốn người cũng an bài không được. Vì thế Tả Thủy Sinh dứt khoát an bài bọn họ trụ tiến Tả Đan Đan trong nhà phía trước nhà cũ. Kia phòng ở hiện tại đã thuộc về đội sản xuất, vẫn luôn không. Hiện tại vừa lúc lấy ra tới an trí những người này. Nơi xa, Lý Thần Lượng cùng Cao Vĩ đang đứng ở nam thanh niên trí thức điểm trước cửa nhìn Tả Đan Đan mang theo những người đó đi an trí điểm. Cao Vĩ nói thầm nói, ai, ta nói ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này là làm sao vậy? Ngươi luôn là nhìn lén kia nha đầu làm gì a? Có cái gì đẹp? Lý Thần Lượng cắn một cọng rơm, trong lòng cũng là rất buồn bực. Từ lần trước Lưu Lị Lị kia chuyện lúc sau, hắn liền vẫn luôn trốn tránh Tả Đan Đan, cũng không dám ở trong thôn nháo sự. Hắn tổng cảm thấy hắn mỗi lần nháo sự thời điểm, Tả Đan Đan đều là lấy hắn đương ngốc tử giống nhau xem. Hắn thực chán ghét loại cảm giác này. Nhưng nếu là không xem Tả Đan Đan, hắn trong lòng lại rất không thoải mái. Ngươi thật sự không trở về thành A nếu không đi tham gia quân ngũ đi, tổng so ở chỗ này hảo. Cao Vĩ có chút thở dài nói. Hắn nhưng thật ra tưởng trở về đâu, nhưng trong nhà không cơ hội. Cố tình Lý Thần Lượng trong nhà có cơ hội, hắn lại không quay về. Ngẫm lại lúc trước tới thanh niên trí thức nhóm, hiện tại cũng liền dư lại bọn họ bốn người, ngẫm lại liền buồn bực. Hiện tại lại tới nữa nhiều như vậy thân nhân, này về sau khi nào mới có thể trở về A? Nơi này khá tốt, trở về làm gì? Lý Thần Lượng phun rất trong miệng thảo, chắp tay sau lưng liền vào phòng. Cao Vĩ nhìn hắn bóng dáng thở dài, tiểu tử này nhưng đừng thật sự cùng Thẩm Nhất Minh giống nhau coi trọng kia nha đầu đi. Tả Đan Đan dàn xếp hảo thanh niên trí thức nhóm lúc sau, liền đem Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân cấp kêu ra tới. Các ngươi thật đúng là lại đây à, ta phía trước nhìn không các ngươi tên, cho rằng các ngươi không dưới hương đâu, sao lại tới nữa đâu? Tả Đan Đan vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe được nàng lời nói, Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân trên mặt đều là khuôn mặt u sầu thảm đạm. Tả Đan Đan vừa thấy liền biết là chuyện tốt nhi, chạy nhanh thúc giục nói, rốt cuộc chuyện gì, các ngươi nói nhanh lên, không chuẩn ta có thể giúp đỡ vội đâu. Ngụy Tiểu Quân vẫn là tàng không được lời nói người, ta ba vì làm chúng ta lưu trong thành, bị bắt. Ở Ngụy Tiểu Quân kích động miêu tả hạ, Tả Đan Đan rốt cuộc đã biết sự tình từ đầu đến cuối, sau đó cấp Lý Giang Hà điểm cai tán. Chuyện này làm không tồi, không hổ là Thẩm Nhất Minh tuyển ra tới giao nhỏ. Tả Đan Đan vuốt cằm lắc đầu, các ngươi cũng đừng ấy nấy, ta cảm thấy chuyện này cùng các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Chính là ta ba là vì chúng ta Ngụy Hiểu Hồng ấy nấy nói. Ta mẹ cũng nói như vậy. Cho nên nói a, các ngươi thật là ngốc. Mẹ ngươi nói gì các ngươi liền tin. Ta hỏi các ngươi, phía trước có phải hay không trong đại viện mặt rất nhiều người chán ghét các ngươi ba. Hai người chạy nhanh gật đầu, là rất chán ghét, còn làm hại bọn họ bị người bài xích đâu. Nay liền đúng rồi, ngươi ba này hoàn toàn là bị người chỉnh. Cái gì lưu các ngươi ở trong thành sự tình, hoàn toàn là nói bậy. Bằng không các ngươi còn có thể một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Nếu là cho các ngươi lưu trong thành, ngươi ba chuyện này còn có thể bất hòa các ngươi nói. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân nghĩ nghĩ, trong lòng cũng nói thầm khai. Phía trước thật đúng là không nghe được một chút tin tức, bọn họ ba bị với tay trước, bọn họ đều còn tưởng rằng chính mình là muốn xuống nông thôn đâu. Tả Đan Đan một phách bàn tay, này liền đúng rồi, cùng các ngươi căn bản không quan hệ. Đều là bởi vì ngươi ba cho các ngươi xuống nông thôn, làm hại những người khác cũng muốn xuống nông thôn, cho nên đắc tội với người đâu. Các ngươi vẫn là người bị hại đâu. Ngụy Tiểu Quân do dự nói, nhưng ta mẹ nói. Mẹ ngươi nói xong này đó lúc sau, các ngươi có phải hay không cảm thấy đặc cái nấy, cảm thấy thực xin lỗi các ngươi mẹ. Ta đoán các ngươi tỷ còn cho các ngươi cầu tình đi. Vị kia làm bộ làm tịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này biểu diễn thời cơ. Không nghĩ tới Tả Đan Đan thế nhưng có thể nói như vậy chuẩn, Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân sợ ngây người. Sôi nổi gật đầu. Ta liền nói, các ngươi mẹ nói như vậy, hoàn toàn là muốn đem trách nhiệm đẩy đến các ngươi trên người, cho các ngươi hãy nấy. Ngươi xem các ngươi hiện tại vẫn như cũ xuống nông thôn, kết quả trong lòng còn phải cảm kích các ngươi ba vì các ngươi trả giá, còn phải cảm thấy thực xin lỗi các ngươi mẹ, về sau ngươi ba nếu là thật sự xuống đài. Các ngươi có phải hay không còn phải hiếu thuận bọn họ, cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Hai người nghe thế phiên phân tích sợ ngây người. Quả thực lại lần nữa thể hồ quán đỉnh A. Thật đúng là như vậy hồi sự, bọn họ hiện tại cũng xuống nông thôn, vốn đang quay trong nhà, nghe xong chuyện đó nhi lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy áy náy. Nguyên lai đây là bọn họ mẹ nó mục đích ra đem bọn họ cấp lộng nông thôn đến, còn muốn cho bọn họ về sau cấp trong nhà làm trâu làm ngựa đâu. Tả Đan Đan tiếp tục nói, các ngươi đại tỷ lưu trong thành, về sau trong nhà hết thảy đều là của nàng. Các ngươi hãy nấy cũng không dám cùng nàng đoạt cái gì. Các ngươi mẹ thật đúng là thông minh. Các ngươi sao một chút cũng chưa học được đâu. Liền các ngươi đại tỷ di truyền. Bằng không nàng cũng không thể làm một cái họ khác người chiếm các ngươi lưu thành danh lạch. Hảo ngoan độc tâm, lại là như vậy đối chính mình thân sinh, thật là xuất sinh không bằng. Ngụy Tiểu Quân trực tiếp khí mang khai. Cảm thấy chính mình ngày hôm qua rời đi thời điểm, nên tái hảo hảo mắng bọn họ một đốn, thế nhưng tưởng lừa gạt hắn cùng Hiểu Hồng cả đời, thật là vô sỉ a. Ngụy Hiểu Hồng cắn cắn môi, khí đôi mắt đều đỏ, ta về sau mới mặc kệ bọn họ đâu, ta không nhận bọn họ như vậy ngoan độc cha mẹ. Ai Tả Đan Đan thương hại lắc lắc đầu. Sao liền không học được các ngươi mẹ nó thông minh đâu. Tẩu tử Ngụy Hiểu Hồng khóc lóc làm thân thích. Không biện pháp, cha mẹ không đáng tin cậy. Tổng muốn tìm cái có thể dựa vào. Tả Đan Đan thiếu chút nữa bị này thanh tẩu tử cấp dọa tới rồi. Nàng khụ khụ, chạy nhanh xua tay, đừng gọi bậy, không thể làm người phát hiện chúng ta quan hệ, về sau các ngươi kêu ta Tả kế toán. Như vậy ta giúp đỡ các ngươi, cũng không ai nói xấu. Tẩu tử có thể gọi bậy sao, liền các ngươi này ngốc không lăng đăng con ích kỷ, ta cũng chưa huấn luyện hảo các ngươi đâu. Nói nữa, Thẩm Nhất Minh đồng chí đều còn không biết có nhận biết hay không các ngươi đâu, cũng không thể gọi bậy. Nghe được Tả Đan Đan nói, hai người đều cảm thấy rất có đạo lý. Chịu đựng đả kích lúc sau, bọn họ cảm thấy duy nhất không lừa bọn họ Tả Đan Đan vẫn là thực đáng tin cậy. Hành, chúng ta đều nghe ngươi. Ngụy Hiểu Hồng nói. Tả Đan Đan cảm thấy nàng nếu là Đỗ Quyên, khẳng định có thể bị này hai bảo bối cục cưng cấp tức chết rồi. Ha ha ha ha ha. Bởi vì Tả Thủy Sinh bị thượng một đám thanh niên trí thức nhóm cấp thương thấu cân não, lần này cũng mặc kệ. Làm Tả Đan Đan phụ trách. Tả Đan Đan không chút khách khí toàn cấp an bài xuống đất làm việc. Ở đội sản xuất bên trong chọn mấy cái làm việc nhanh nhẹn nam kia nữ nữ, làm cho bọn họ mang theo làm mấy ngày sống. Hơn nữa nói cho bọn họ, nếu ai chưa học được làm việc nhà nông, là có thể đương thanh niên trí thức bên trong tổ trưởng, về sau quản những người này. Nghe được lời này, nguyên bản còn có chút phản cảm muốn làm việc người, tức khắc hăng hái. Ngụy Hiểu Hồng trộm tìm Tả Đan Đan, Tả kế toán, ta cùng tiểu quân cũng muốn làm gì? Cần thiết ta, hơn nữa ta còn phải cho các ngươi làm việc nặng, làm mệt sống. Ngụy Hiểu Hồng tức khắc thay đổi sắc mặt. Tả Đan Đan nói, biết các ngươi nhất mình ca sao trở về thành sao, hắn chính là biểu hiện hảo, bị lao đội trưởng cấp đề cử cấp công xã lại hướng lên trên mặt đề cử. Cho nên hắn không có tới bao lâu, liền trực tiếp trở về thành. Các ngươi nếu là biểu hiện hảo, cũng có thể trở về thành. Những người khác ta đều không nói cho, ta nhưng không nghĩ bọn họ trở về thành, liền lưu tại trong thôn hỗ trợ làm việc tốt nhất. Ngươi cùng tiểu quân hảo hảo làm, tranh thủ trở về thành. Nghe nàng lời nói, Ngụy Hiểu Hồng đôi mắt sáng lên. Đúng vậy, Thẩm Nhất Minh có thể trở về thành, bọn họ cũng có thể trở về thành A vẫn là có người quen hảo A, bằng không nào biết đâu rằng nhiều như vậy loan loan đạo đạo. Nàng chạy nhanh nhi chạy đi tìm Ngụy Tiểu Quân. Đêm này đó loan loan đạo đạo sự tình cùng Ngụy Tiểu Quân nói. Sau đó Tả Đan Đan liền nhìn đến Ngụy Tiểu Quân kích động, trên mặt tràn ngập ý chí chiến đấu. Đến nỗi trong nhà chuyện này, bọn họ nhưng không nhọc lòng, quan bọn họ chuyện gì, chính mình đắc tội với người bị người hãm hại, còn đem nổi hướng bọn họ trên người ném. Như vậy người nhà, còn muốn làm gì? Tỉnh thành bên này, Đỗ Quyên từ hai đứa nhỏ xuống nông thôn lúc sau liền vẫn luôn lo lắng. Nhưng nàng một chút biện pháp cũng không có. Tương đảo mọi người đẩy, Ngụy Quốc Hoa xảy ra chuyện lúc sau, nàng đi tìm người, căn bản liền không ai giúp nàng, còn ở sau lưng nói mát, nói lúc trước Ngụy Quốc Hoa kia nói đại nghĩa lăng nhiên, kết quả vẫn là trộm tưởng đem trong nhà hài tử lưu trong thành. Đỗ Quyên hận cắn răng, đợi hai ngày, rốt cuộc chờ đến kết quả. Ngụy Quốc Hoa chức vị không có, hắn lấy quyền mưu tư, cất giấu tư tâm, là đào xã hội chủ nghĩa chân tường. Làm thói quan liêu, khai trừ chức vụ tiếp thu điều tra, lại còn có đến tham gia mỗi tháng một lần đại hội, tiếp thu người khác phê bình giáo dục. Nghe được tin tức, Đỗ Quyên thiếu chút nữa nhi liền hôn mê. Mẹ, làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đi tìm Nhất Minh đi. Hắn hiện tại ở quân khu bên trong công tác, khẳng định có thể giúp đỡ vội Ngụy Tĩnh Nhân khóc lóc nói. Đỗ Quyên ngồi ở trên sofa thất hồn lạc phách. Nghe được Thẩm Nhất Minh tên, nàng đột nhiên dùng mình một cái. Ngụy gia tử khi nào bắt đầu xui xẻo? Giống như, chính là từ lần trước bọn họ đi Thẩm gia bắt đầu. Từ đó về sau, trong nhà liền cãi cọ ồn ào, mỗi một ngày an bình. Đỗ Quyên không dám đi xuống tưởng, nàng cũng không cảm thấy Thẩm Nhất Minh có cái này năng lực. Hắn một cái gì đều không có người trẻ tuổi, có thể làm gì? Tìm hắn làm gì, tìm trở về cũng là chế dễ ước. Ta biết hắn hận ta đâu. Đỗ Quyên biết Thẩm Nhất Minh hiện tại là hận Ngụy gia. Không ngừng bởi vì xuống nông thôn sự tình, còn có lúc trước hắn thiếu chút nữa bị đói chết sự tình. Trước chờ ngươi bà trở về lại nói. Cũng may chỉ là khai trừ chức vụ, không có càng nghiêm trọng sự tình. Ngụy Quốc Hoa thực mau liền thả lại tới. Bất quá trở về hôm nay, liền phải chuyển nhà. Trong nhà này phòng ở là nhà nước, bọn họ hiện tại không chức vụ, phòng ở cũng liền không có. Ngụy Quốc Hoa phía trước nhưng thật ra có cái nhà ngang, lúc trước vẫn là hắn cùng Thẩm Nguyệt Hồng kết hôn thời điểm trụ phòng ở, sau lại vẫn luôn không trụ. Hiện tại vừa lúc dùng được với. Bất quá hắn trở về lúc sau, đối Đỗ Quyên vẫn luôn lạnh như băng, cũng không nói lời nào, ý định chính là làm Đỗ Quyên không thoải mái. Hắn cảm thấy nếu không phải Đỗ Quyên phía trước làm hắn cấp bọn nhỏ lưu trong thành, cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa Đỗ Quyên thế nhưng còn có hắn đi tìm Lý Giang Hà, làm hắn như vậy bị động. Hiện tại hắn biến thành như vậy, đều là Đỗ Quyên làm hại. Quốc Hoa, ta chính là vì bọn nhỏ. Ta không khác tư tâm. Chuyển nhà lúc sau, Đỗ Quyên liền chạy nhanh cùng Ngụy Quốc Hoa giải thích. Cứ việc Ngụy Quốc Hoa hiện tại nghèo túng, nhưng rốt cuộc cùng nhau qua nhiều năm như vậy, nàng trong lòng vẫn là thực để ý Ngụy Quốc Hoa. Chỉ cần Ngụy Quốc Hoa ở, nàng Đỗ Quyên liền có một cái hoàn chỉnh ra. Ngụy Quốc Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, không tư tâm, ngươi có thể đem Tĩnh Nhân lưu tại trong thành. Nếu là Tĩnh Nhân lúc trước xuống nông thôn, lần này cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Tiểu quân cùng Hiểu Hồng khẳng định có thể lưu một cái. Không xảy ra việc gì thời điểm tự nhiên hết thể đều hảo, đã xảy ra chuyện nhất định phải đem này chướng tính rõ ràng. Đặc biệt là mấy ngày nay ở nơi đó mặt đã chịu khuất nhục, Ngụy Quốc Hoa hiện tại đều còn nhớ rõ rành mạch. Mấy năm nay hắn nhưng cho tới bây giờ không chịu quá như vậy tội. Đều là bởi vì Đỗ Quyên tư tâm. Hắn thở dài nói, hiện tại ngươi khuê nữ lưu lại, ta bọn nhỏ đều xuống nông thôn đi. A, lúc trước nhân gia thật đúng là nói chúng rồi, ngươi tên này lấy thật là hảo a. Đỗ Quyên sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Ngụy Quốc Hoa đột nhiên có chút nhớ tới Thẩm Nguyệt Hồng hảo, ít nhất Thẩm Nguyệt Hồng nhưng cho tới bây giờ chưa cho hắn kéo chân sau. Từ địa vị cao trở nên hai bàn tay trắng, từ trong đại viện dọn tới rồi hẹp hòi nhà ngang sinh hoạt, Ngụy Quốc Hoa cũng có chút nản lòng thoái chí, không vui ra cửa. Đỗ Quyên bị hắn khí không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào Ngụy Tĩnh Nhân. Trong nhà hiện tại liền Ngụy Tĩnh Nhân một người công tác, lấy tiền lương. Đến nỗi trong nhà tiền tiết kiệm, nàng là không chuẩn bị động, chuẩn bị lưu trữ cấp hai cái xuống nông thôn hài tử. Ba cái hài tử, liền Tĩnh Nhân lưu trong thành. Mặt khác hai cái tiểu nhân xuống nông thôn, Đỗ Quyên chính mình cũng đau lòng hài tử. Ngụy Tĩnh Nhân vừa nghe muốn nàng về sau dưỡng ra, trong lòng cũng có chút áp lực. Nàng hiện tại tiền lương cũng liền 30 tới đồng tiền đâu, hơn nữa nàng ở đơn vị bên trong vẫn luôn không bình thường ưu tú công nhân, chứng tiền lương cũng không nàng phần. Ngẫm lại nếu muốn dưỡng ra, về sau cuộc sống này như thế nào quá. Nàng liền nhớ tới Thẩm Nhất Minh, mẹ, muốn hay không đi tìm Nhất Minh. Hắn tốt xấu cũng là ba nhi tử, ba hiện tại cái dạng này, hắn tổng phải biết rằng đi. Nàng cảm thấy Thẩm Nhất Minh có bản lĩnh, chuyện này khẳng định có thể giúp đỡ vội. Ngụy Tĩnh Nhân cảm thấy, tuy rằng Thẩm Nhất Minh đối nàng có hiểu lầm, không muốn nhận nàng. Nhưng không ngại ngại nàng đem Thẩm Nhất Minh coi như người một nhà. Lúc trước công tác sự tình là nàng mẹ có nàng an bài, nàng vào đơn vị mới biết được. Chỉ là vì không cho nàng mẹ khó làm, cho nên vẫn luôn không cùng Thẩm Nhất Minh giải thích rõ ràng mà thôi. Đỗ Quyên xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến trong nhà quá thành như vậy, trong lòng cũng là bực bội, không lớn muốn cho Thẩm Nhất Minh biết nhà mình hiện tại tình trạng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn Thẩm Nhất Minh cũng là Ngụy Quốc Hoa nhi tử, hắn dựa vào cái gì mặc kệ. Như vậy trọng gánh nặng, tổng không thể làm Tĩnh Nhân một nữ hài tử chọn. Hơn nữa nàng trong lòng nhiều ít có chút ý tưởng, tổng cảm thấy hiện tại trong nhà biến thành như vậy, cùng Thẩm Nhất Minh cũng là có quan hệ. Tổng không thể làm hắn một người càng ngày càng tốt. Tỉnh thành quân khu báo xã. Thẩm Nhất Minh đang ở viết bản thảo, gần nhất quân khu bên trong làm hoạt động, báo xã bên trong muốn viết tuyên truyền bản thảo. Toàn bộ báo xã đều rất bận rộn, hắn thậm chí liền cấp Tả Đan Đan viết tin đều là chịu thời gian viết. Kết quả nha đầu này liền phong thư đều không có hồi. Lại đánh vài lần điện thoại cấp công xã bên kia cấp trương thư ký, nàng cũng không đi công xã mở họp, nói là gần nhất quản đội sản xuất thanh niên trí thức không có thời gian. Hắn biết nha đầu này còn đang suy nghĩ ngày đó sự tình đâu, Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình rất vô tội, có một số việc lại không phải chính mình có thể khống chế. Nhớ tới ngày đó sự tình, Thẩm Nhất Minh nhìn bản thảo đôi mắt cũng chậm rãi thay đổi, khóe miệng mỉm cười. Nhất Minh, tưởng cái gì đâu, tưởng ngươi đối tượng A. Bên cạnh một cái 30 hơn tuổi lão đại tỷ cười nói. Thẩm Nhất Minh vừa tới báo xã thời điểm, đã bị rất nhiều người theo dõi, không có biện pháp, chủ yếu là gương mặt này lớn lên thật tốt quá. Báo xã bên trong nữ thanh niên đều là cầm cán bút văn hóa thanh niên, liền thích như vậy diện mạo tốt. Kết quả không đợi người hỏi thăm, Thẩm Nhất Minh liền cùng người chuyển phiếu chứng nói phải cho chính mình đối tượng mua quần áo. Nói là cách xa, lo lắng hắn kia đối tượng sẽ không đem hắn yên tâm thượng. Lần này tử liền tuyệt mọi người tâm tư. Không ngừng có đối tượng, hơn nữa liền hắn này kiện, còn lo lắng hắn đối tượng đã quên hắn, này đến nhiều hiếm lạ đâu. Một cái trong lòng có người nam đồng chí, người khác liền tính lại có ý tưởng cũng không dám trêu chọc, tài giá không trêu chọc đến, ngược lại còn hỏng rồi thanh danh, không đáng giá. Bất quá cũng đúng là Thẩm Nhất Minh như vậy đem đối tượng xem đến trọng, nhưng thật ra làm người thực tin tưởng nhân phẩm của hắn. Hơn nữa hắn bản thân ôn tồn lễ độ, đãi bất luận kẻ nào đều thập phần ôn hòa, cho nên thực dễ dàng làm người cùng hắn thân cận. Thẩm Nhất Minh xoay chuyển cán bút, cười nói, lại nói tiếp, ta còn có chuyện này nhi tưởng phiền toái Sở đại tỷ, thời tiết này muốn nhiệt, lần trước cho nàng lấy kia bộ nữ quân trang liền không thích hợp xuyên. Nghe được là việc này, Sở đại tỷ cười nói, việc nhỏ nhi, chúng ta hàng năm phát quần áo, ta nào xuyên xong a, quay đầu lại phát quần áo mới thời điểm, phiếu cho ngươi đi lấy. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta đây liền trước cảm ơn đại tỷ. Đúng rồi, nhà các ngươi kia muội tử công tác tìm được rồi sao? Nói lên chuyện này, Sở đại tỷ liền phát sầu, nàng muội tử sang năm cũng muốn cao trung tốt nghiệp, nếu là tìm không thấy đơn vị tiếp thu, liền phải xuống nông thôn. Trong nhà liền các nàng hai cái khuê nữ, nàng lúc trước cũng là vì gả chồng sớm, trượng phu lại là quân khu quân nhân, cho nên không xuống nông thôn. Nhưng nhà nàng cha mẹ đều là mỏ than giếng mỏ bên trong công nhân, nhân ra kia mỏ than tốt nhất cương vị một cái củ cải một cái hố, nàng muội muội nếu là tưởng thế thân cha mẹ công tác, cũng đừng nghĩ tìm nhẹ nhàng, chỉ có thể hạ giếng mỏ. Nhưng một cái đại cô nương ra, đi làm như vậy công tác, về sau nhật tử liền khổ. Dù sao đến lúc đó nếu là thật sự không thành, cũng chỉ có thể làm nàng hạ quạng lên rồi, có thể lưu trong thành là được. Tổng so đi ở nông thôn không ai chiếu ứng hảo. Sở đại tỷ cũng thực bất đắc dĩ. Nàng có thể tại đây báo xã bên trong tới, vẫn là nàng là người nhà, hơn nữa cũng có cao trung bằng cấp, bộ đội bên trong chiếu cố. Cũng giúp không được trong nhà vội. Thẩm Nhất Minh buông trong tay bút, thấp giọng nói, quay đầu lại ta ngẫm lại biện pháp, nếu có thể tìm được. Nhà các ngươi muội tử đã có thể muốn trước tiên thượng cương. Cao Trung liền không thể tiếp tục đọc. Sở đại tỷ vừa nghe Thẩm Nhất Minh lời này, trong mắt sáng ngời. Nhỏ giọng nói, muốn thật có thể thành, còn đọc cái gì thư A? Đầu năm nay có thể tìm cái đơn vị mới là đứng đắn sự đâu. Phía trước sở dĩ kiên trì đọc được Cao Trung, còn không phải là vì tối nay xuống nông thôn sao. Hai người đang nói, Vương Tổng Biên từ trong văn phòng vẻ mặt ý cười ra tới. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh, liền cười nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi tiến vào một chút. Sở đại tỷ đối với Thẩm Nhất Minh xử cái ánh mắt, ý bảo hắn trở về tiếp tục nói chuyện. Muốn thật có thể hoàn thành chuyện này, nàng này trong lòng đại sự nhi đã có thể rơi xuống. Thẩm Nhất Minh cười cười, đứng dậy vào trong văn phòng mặt. Nhìn đến hắn vào được, Vương Tổng Biên cười ha hả nói, Nhất Minh à, ngồi ngồi ngồi, ngươi lần này bộ đội tuyên truyền bản thảo viết thực hảo. Ngươi nói ra, đặc biệt là nhằm vào nông thôn binh lính người nhà duy trì người nhà tổng quân này một khối, thực sinh động. Ngươi nói cái kia đội sản xuất tam bà, vì quốc gia, đem duy nhất nhi tử đưa đến bộ đội, thả kiên trì không cho bộ đội thêm phiền toái, tự lập tự cường tinh thần, viết thực hảo. Rất nhiều quân nhân thực cảm động a, chính là có nhiều như vậy cha mẹ, chúng ta mới có thể có nhiều như vậy ưu tú quân nhân. La hẳn là hảo hảo cảm tạ này đó gia đình quân nhân nhóm. Này không lập tức lại muốn trưng binh sao, ta xem chúng ta có thể lộng cái chủ đề, cổ vũ gia đình quân nhân. Thẩm Nhất Minh cũng không ngồi, nhìn đến Vương Tổng Biên cái ly bên trong nước trà lạnh, cười cho hắn đổ một chén trà nóng phóng hắn trong tầm tay thượng, lúc này mới khẽ cười nói, đây là ta tại hạ hương trong lúc chính mắt hiểu biết, ta cảm thấy muốn biết loại này hình bản thảo, vẫn là yêu cầu xuống nông thôn đi nhiều đi lại, tận mắt nhìn thấy xem gia đình quân nhân gia đình sinh hoạt. Nói rất đúng a. Chỉ có thể thực địa khảo sát, mới có thể viết sinh ra động văn chương. Nhất Minh A, ta xem chuyện này cũng chỉ có thể an bài ngươi. Này đó lao đến cán bút bên trong, liền ngươi không thành ra, phương tiện đi ra ngoài chạy. Tổng biên nói, hạ giọng nói ngươi làm việc, ta yên tâm. Thẩm Nhất Minh gật đầu nói, việc này ta phía trước liền đại khái có cái phương hướng rồi, liền nghĩ ngài bên này nếu có thể thông qua, ta là có thể lập tức dùng tới. Hảo A. Chính là muốn như vậy, làm việc liền phải nghĩ đến phía trước. Ngươi tuy rằng tuổi không lớn, làm việc đã thực ổn trọng. Kia xuống nông thôn thực địa khảo sát sự tình liền giao cho ngươi. Sau đó lại nói, Nhất Minh, lần trước ngươi nhắc nhở ta bằng hữu chuyện này thực hảo. Nói xong cũng không lại tiếp tục nói rõ ràng. Thẩm Nhất Minh kinh ngạc nói, Tổng Biên nói chính là sự tình gì, ta giống như đã quên ta phía trước nói qua cái gì. Nga, ta cũng nhớ lầm. Vương Tổng Biên cười nói, Nhất Minh A, hảo hảo làm, người trẻ tuổi ở chỗ này có tương lai A. Chờ Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài, Vương Tổng Biên uống Thẩm Nhất Minh đảo trà nóng, trên mặt mang theo cười. Cảm thấy này người trẻ tuổi tới rồi phía chính mình, thật đúng là nhặt cái bảo. Không ngừng cán bút đủ hảo, hơn nữa lần này tỉnh thành cán bộ biến động lúc sau, lại ngầm nói chút văn tuyên bộ tình huống, làm hắn kia lão chiến hưu thiêu cái nhiệt bếp. Này phó bộ trưởng vị trí liền dừng ở hắn kia lão chiến hữu trên người đi. Có chút thời điểm, sợ nhất chính là gặp kỳ ngộ không bắt được. Từ trong văn phòng ra tới lúc sau, Sở đại tỷ liền cấp Thẩm Nhất Minh cầm chút bố phiếu, cho ngươi đối tượng nhiều xả điểm bố mua quần áo, ta ngày thường đều xuyên quân trang, cũng không dùng được. Sở đại tỷ ngươi như vậy liền cùng ta thấy ngoại, ta muốn bắt cái này, tính cái gì? Thẩm Nhất Minh đem bố phiếu hướng nàng trên bàn phóng. Nghe được Thẩm Nhất Minh lời này, Sở đại tỷ trong lòng rất thoải mái, cũng cảm thấy chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Cấp đồ vật nhưng còn không phải là khách khí sao? Nhất Minh a, về sau có việc nhi ngươi liền nói thẳng, nhưng đừng khách khí. Thật là có chuyện này, ta muốn viết cái bản thảo, tưởng thỉnh hướng đại ca ăn bữa cơm tán gẫu một chút, hiểu biết một chút bộ đội quân nhân tình huống. Thẩm Nhất Minh cũng không khách khí. Kia không có việc gì, muốn ngươi thỉnh hắn ăn cái gì cơm, quay đầu lại đi nhà của chúng ta ăn cơm, ta làm một đốn, các ngươi hảo hảo tâm sự. Sở đại tỷ lanh lẹ nói, cảm thấy Thẩm Nhất Minh người này thật đúng là khách khí. Muốn giúp chính mình đại ân, còn muốn thỉnh nàng nam nhân ăn cơm. Nàng cũng không thể không hiểu chuyện. Thẩm Nhất Minh lần này nhưng thật ra không cự tuyệt. Giữa trưa tan tầm, đoàn người rời đi sau, Thẩm Nhất Minh còn ở vùi đầu viết kế hoạch thư. Nhất Minh, bên ngoài có người tìm, nói là người nhà của ngươi. Tuổi trẻ nữ đồng chí đâu? Bảo vệ cửa đại ca đột nhiên cửa cười ha hả hét lên. Thẩm Nhất Minh vừa nghe, mắt sáng rực lên. Vương bút liền đi ra ngoài. Bảo vệ cửa đại ca cười ha hả theo ở phía sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi không ổn trọng đâu, xử đối tượng đều như vậy. Ngươi đối tượng nhìn lịch sự văn nhã, là ở đâu cái đơn vị đâu. Nghe được bảo vệ cửa đại ca nói lịch sự văn nhã, Thẩm Nhất Minh bước chân một đốn, quay đầu lại hỏi bảo vệ cửa đại ca, tới tìm ta người trông như thế nào. Lớn lên rất thanh tú, cột tóc đuôi ngựa, xuyên cái váy. Vừa thấy liền biết trong nhà điều kiện hảo. Thẩm Nhất Minh trong mắt tươi cười tức khắc liền không có. Khoe miệng nghiền ngẫm tiểu kiểu. Kia không phải ta đối tượng, đó là tới tìm ta hỗ trợ. Nga, lầm lầm. Bảo vệ cửa đại ca có chút ngượng ngùng. Ta đối tượng có má lún đồng tiền, lớn lên đẹp, người cũng hoạt bát. Thẩm Nhất Minh cười nói một câu, lúc này mới hướng bảo vệ cửa thất chậm gì gì đi đến. Bảo vệ cửa đại ca còn ở phía sau nhắc mãi, có má lún đồng tiền, đẹp, còn hoạt bát. Ân, khá tốt nhận. Lần sau đến nhớ kỹ, nhưng đừng lại nghĩ sai rồi. Thẩm Nhất Minh tới rồi bảo vệ cửa thất thời điểm, Ngụy Tĩnh Nhân còn quy quy củ củ ngồi. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh tới, nàng lập tức đứng lên, hơi mang kích động nhìn Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh không lý nàng, trực tiếp hướng bên ngoài đi, Ngụy Tĩnh Nhân chạy nhanh theo đi ra ngoài. Hai người ở ngoài cửa lớn đại thụ hạ đứng. Có chuyện gì sao? Thẩm Nhất Minh thần sắc nhàn nhạt nói. Phảng phất nhìn một cái người xa lạ, không chán ghét không thích. Đối với Thẩm Nhất Minh biểu hiện như vậy, Ngụy Tĩnh Nhân sớm đã thành thói quen. Nhất Minh, ba chuyện này ngươi đã biết sao, hiện tại ba quá không được tốt. Trong nhà hiện tại cũng chuyển nhà, ở nhà ngang bên trong. Kia phòng ở, ta nhớ rõ trước kia là phân cho ta mẹ nó. Thẩm Nhất Minh bừng tỉnh nói. Ngụy Tĩnh Nhân không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh một mở miệng chính là những lời này sao, tức khắc sắc mặt xấu hổ. Nhất Minh, ba. Thẩm Nhất Minh chắp tay sau lưng nói, Ngụy Tĩnh Nhân đồng chí, trong nhà khổ sở, muốn tìm ta lấy tiền sao? Ngụy Tĩnh Nhân trên mặt xấu hổ nói không ra lời. Ta không ý tứ này. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ta còn lo lắng có chút người sẽ che lại lương tâm tới tìm ta đòi tiền. Đúng rồi, Ngụy Tĩnh Nhân đồng chí, ngươi kia công tác làm còn thư thái sao? Văn ấn thất loại này chức vị lại nói tiếp cũng không phải nhất định phải tồn tại. Không có văn ấn cơ yếu văn ấn thất làm cái gì? Ngụy Tĩnh Nhân đồng chí, ngươi nói đi. Ngụy Tĩnh Nhân sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Nhất Minh, ta thật không có ý gì khác. Chúng ta là người một nhà, ta liền nghĩ trong nhà đã xảy ra chuyện, đến làm ngươi biết. Thẩm Nhất Minh cười cười, hỏi một chút mâu thân ngươi năm đó muốn đói chết ta thời điểm, có hay không nghĩ như vậy? Ta mụ mụ không có. Kia đều là hiểu lầm. Nàng chiếu cố bất quá tới. Ngụy Tĩnh Nhân chạy nhanh giải thích nói. Thẩm Nhất Minh lạnh lùng cong cong môi, không chuẩn bị cùng nàng lãng phí thời gian tranh luận. Tưởng giữ được công tác của ngươi, cũng đừng luôn là tới ta trước mặt hoảng. Nói xong đôi tay cắm túi hướng báo xã bên trong đi. Ngụy Tĩnh Nhân còn muốn đuổi theo đi lên, có thể tưởng tượng đến hắn mới vừa lời nói, lại không dám. Nàng biết Thẩm Nhất Minh làm được. Lúc trước hắn có thể làm vận chuyển công ty nhiều như vậy cái chức vị, hắn là có thể làm được. Thẩm Nhất Minh về tới trong văn phòng mặt, liền cấp Tống Cương gọi điện thoại. Tống Cương mới vừa cơm nước xong trở lại văn phòng, nhận được Thẩm Nhất Minh điện thoại tức khắc nhạc khai. Nhất Minh A, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Giúp ta ước một chút các ngươi đại lãnh đạo, hắn tưởng tiến tỉnh văn phòng sự tình, ta nhìn xem có thể hay không hỗ trợ đáp thượng tuyến. Nha nha nha, thật tốt quá. Gì thời điểm gặp mặt? Liền ngày mai buổi tối đi, ta quá mấy ngày liền phải đi công tác. Hành, ngươi nhưng tính giúp hắn một cái đại ân, này tiện nghi ta lại đến chiếm. Tống Cương hết sức vui mừng. Nói như vậy, Thẩm Nhất Minh giúp đỡ vận chuyển công ty làm chuyện này, nhân tiện nghi chính là hắn. Ai làm Thẩm Nhất Minh không phải vận chuyển hệ thống bên trong đâu, này ích lợi không phải chỉ có thể hướng trên người hắn thả sao. Tả Đan Đan mấy ngày nay mí mắt vẫn luôn ở nhảy lên, nàng trong lòng luôn là không yên ổn. Nàng phía trước hoài nghi có thể là thanh niên trí thức trong đội ngũ muốn xảy ra chuyện gì nhi, kết quả này nhóm người thương oan. Tả Gia Chuân này phê thanh niên trí thức ở nàng quản lý hạ vẫn là thực thành thật. Mỗi người đều dốc hết sức lực học làm việc nhà nông. Kỳ thật thanh niên trí thức xuống nông thôn nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã sớm không giống lúc ban đầu những người đó giống nhau, còn mang theo trở về thành mộng tưởng. Cho nên nhưng thật ra tuy rằng trong lòng rất không thích nông thôn, khá vậy biết muốn tranh thủ ở chỗ này đem nhật tử quá tốt một chút. Nếu không phải thanh niên trí thức đội ngũ xảy ra chuyện, còn có thể là chỗ nào? Tả Đan Đan cân nhắc mấy ngày, chờ đi công xã mở họp, nghe được công xã thông chi lúc sau, cả người đều không tốt. Tỉnh thành quân khu báo xã bên kia có người tới công xã bên trong thực địa khảo sát, gần gũi tiếp cận gia đình quân nhân gia đình, muốn viết một thiên chuyên đề bản thảo tiến hành tuyên truyền. Công xã bên này khiến cho các đội sản xuất cán bộ tích cực phối hợp. Tả Đan Đan vừa nghe liền không thích hợp, nàng sao không biết đầu năm nay còn làm thực địa phỏng vấn này một bộ. Không cần tưởng liền biết cái này muốn tới công xã người là ai. Vì thế nàng khai xong sẽ lúc sau, liền chạy nhanh chạy công xã thông tin thất cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại. Nghe được Thẩm Nhất Minh kia trang văn nhã thanh âm, Tả Đan Đan thô giọng nói nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, làm gì đâu? Nga, là Đại Hà công xã Tả Đan Đan đồng chí A ngươi hảo, ngươi là biết ta muốn đi công xã, cho nên riêng cùng ta bàn bạc công tác sao? Ta nào có cái này vinh hạnh tiếp đãi ngươi A ha hả A? Tả Đan Đan lạnh cây muối cười nói. Văn phòng bên này, Thẩm Nhất Minh dựa vào làm công ghế, thần sắc hưởng thụ nghe Tả Đan Đan ở bên kia nói chuyện. Hắn nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến Tả Đan Đan hiện tại biểu tình đâu. Lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi Tả Đan Đan đồng chí, ngươi lần trước cùng ta nói phòng ở, nhà ngang được không? Gì? Tả Đan Đan ngây ra một lúc, mới còn biết hắn nói chính là cái gì. Nàng đương nhiên biết nhà ngang. Hiện tại đơn vị bên trong hơn phân nửa đều là trụ loại này phòng ở đối với bình thường công nhân tới nói, quả thực chính là về sau kết hôn tiêu xứng thang máy thương phẩm phòng. Bất quá! Thẩm Nhất Minh đồng chí, nhà của chúng ta tốt xấu cũng là bốn thất một thính mang trước sau đại viện phòng ở, ngươi không biết xấu hổ làm ta và ngươi tệ nhà ngang sao. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, ta tưởng cũng là. Đúng rồi Tả Đan Đan đồng chí, ta mới nhớ tới đâu. Nhà các ngươi là bốn thất một thính phòng ở, đủ rộng mở. Ta lần này xuống nông thôn công liền không phiền toái người khác, liền trụ nhà các ngươi. Tả Đan Đan đồng chí A, cảm ơn ngươi khách khí như vậy. Thật là quá cảm tạ. Quay đầu lại ta nhất định cùng Trương Thư ký cầu thông câu thông. Cuối năm cho ngươi phát cái ưu tú cán bộ huy hiệu. Tả Đan Đan. Ngươi cấp ma lưu trên mặt đất lăn một vòng. Trực tiếp treo lên điện thoại. Treo điện thoại. Thẩm Nhất Minh đôi tay gối lên cái hót thượng, dựa vào ghế dựa vui sướng hài lòng cười. Sở đại tỷ nhìn Thẩm Nhất Minh như vậy, liền biết đây là cùng đối tượng nói thượng lời nói. Chờ Thẩm Nhất Minh chính mình nhạc ga xong rồi, mới từ trong túi móc ra một trường quân dụng bố phiếu. Đây là bọn họ đơn vị bên trong chuyên môn phát quần áo dùng phiếu. Bởi vì thuộc về quân khu, cho nên tuy rằng tiền lương không cao, nhưng là phúc lợi vẫn là không tồi, mỗi năm đều phát quần áo. Giống sở đại tỷ tuổi này, đã rất ít sẽ một năm đổi một bộ quần áo, trên cơ bản đều là tỉnh lưu trữ người trong nhà xuyên. Nhất Minh, ta mới vừa lên phiếu. Nay đều nhiệt đi lên, ngươi chạy nhanh thay đổi cho ngươi đối tượng gửi qua đi. Thẩm Nhất Minh duỗi tay nhận lấy, con mắt cười, cảm ơn sở đại tỷ, quay đầu lại ta lên phiếu cho ngươi bổ thượng. Đúng rồi sở đại tỷ lại phóng thấp giọng âm, ngươi muội muội chuyện đó nhi có rơi xuống, tỉnh thành vận chuyển công ty. Làm nàng làm tốt đi làm chuẩn bị. Nhanh như vậy a. Sở đại tỷ vẻ mặt kinh hỉ. Trên thực tế nàng đối Thẩm Nhất Minh thật đúng là không có bao lớn tin tưởng. Rốt cuộc Thẩm Nhất Minh tuổi tác bãi tại nơi này, hơn nữa cũng là vừa trở về thành không bao lâu, sao có thể giải quyết loại việc lớn này như đâu. Bất quá nàng trong lòng vẫn là niệm Thẩm Nhất Minh này phân tâm ý, cho nên cũng nguyện ý đối hắn hảo điểm nhi. Hiện tại nghe được Thẩm Nhất Minh lời này, nàng này tâm lập tức liền nhắc tới. Cảm giác đặc không chân thật. Thẩm Nhất Minh cười nói, đáp ứng chuyện này đương nhiên đến chạy nhanh làm, ta này đều để ở trong lòng đâu. Nhất Minh a, đại tỷ này không biết nói gì. Sở đại tỷ cảm kích đều nói không ra lời. Cầu ra ra cáo mãi mãi không hoàn thành chuyện này, khiến cho Thẩm Nhất Minh giúp đỡ làm. Đều là đồng sự, khách khí cái gì. Thẩm Nhất Minh ôn ôn cười cười. Tỉnh thành vận chuyển công ty bên này, Ngụy Tĩnh Nhân nhìn đến chính mình điều lệnh lúc sau, hoảng sợ. Thế nhưng muốn điều nàng đi phía dưới hương trấn bên trong làm người bán vé. Vận chuyển hệ thống bên trong đều là thông, cho nhau điều động cũng là thường có chuyện này. Chỉ cần là công tác yêu cầu, nơi nào đều có thể điều động. Bất quá này giới hạn trong một ít đặc thù tình huống. Giống nàng như vậy một cái văn ấn viên điều động đến ở nông thôn đi làm người bán vé liền rất thiếu. Trên cơ bản địa phương bán phiếu mắt đều là dân bản xứ tới làm, nơi nào sẽ từ thành phố lớn điều động. Hơn nữa Ngụy Tinh Nhân cũng rõ ràng, một khi điều động đi ra ngoài, tưởng trở về liền rất khó khăn. Nghĩ đến phải rời khỏi tỉnh thành, đi hương trấn công tác. Ngụy Tĩnh Nhân trong lòng liền rất là bài xích. Nàng không nghĩ đi ở nông thôn, nay vừa đi, về sau không chuẩn cả đời liền không về được. Nàng chạy nhanh đi nhân sự quan hệ bộ bên kia, tìm tổ chức quan hệ người phụ trách hỏi cái này chuyện này. Tổ chức phụ trách quan hệ chính là Khâu Đại Tỷ, nhìn đến Ngụy Tĩnh Nhân tới, mặt liền bản đi lên. Bởi vì tống cương nguyên nhân, Thẩm Nhất Minh cùng trong công ty mặt người đều rất quen thuộc. Quan hệ đều không tồi. Lúc trước biết Thẩm Nhất Minh muốn tới đi làm, đều rất cao hứng. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh không có tới, tới là cái cán bộ con cái. Lại nghe Tống Cương vừa nói, liền càng tốt cười, này cán bộ con cái chính là Thẩm Nhất Minh dị phụ dị mẫu tỷ tỷ. Ngắm lại phía trước vị kia Ngụy Bộ trưởng không cho vận chuyển công ty tiếp thu Thẩm Nhất Minh thời điểm lời nói, nhìn nhìn lại tới đi làm Ngụy Tinh Nhân, đoàn người đều cảm thấy khinh người quá đáng. Cho nên đều đối vị này mặt ngoài nhìn thanh thanh tú tú nữ hải tử thích không nổi. Chiếm người khác chức vụ, làm hại nhân gia Thẩm Nhất Minh xuống nông thôn, hơi kém cả đời cũng chưa về đâu, có thể là gì tốt. Khâu Đại Tỷ nghiêm túc nói, Ngụy Tĩnh Nhân đồng chí, đây là tổ chức thượng an bài. Làm một cái công nhân, phục tùng tổ chức an bài, tùy thời làm tốt vì xã hội góp một viên gạch chuẩn bị, đây là cơ bản giác ngộ. Ngươi liền điểm này giác ngộ đều không có. Lúc trước là như thế nào tiến đơn vị? Ngụy Tĩnh Nhân đôi mắt tức khắc liền đỏ. Nàng biết Khâu Đại Tỷ như vậy hỏi là cố ý, bởi vì nàng lúc trước tiến vào thủ đoạn không sáng giỏi. Cho nên lúc này mới có thể cố ý nói như vậy. Có phải hay không Nhất Minh cho các ngươi làm như vậy? Ngụy Tĩnh Nhân mang theo giọng mũi nói. Khâu Đại Tỷ nhìn nàng bộ dáng này liền có chút không quen nhìn. Lúc trước nếu không phải cái này chức vị, Ngụy Tĩnh Nhân đã sớm xuống nông thôn đi. Lúc này còn có thể tại nơi này hỏi cái này chút lời nói. Ngươi nói chính là Thẩm Nhất Minh đồng chí đi, hắn cùng chúng ta không phải một hệ thống, quản không được chúng ta vận chuyển công ty chuyện này. Ngươi cũng đừng hy vọng hắn có thể giúp ngươi gấp cái gì. Đây là tổ chức căn bài, tổ chức yêu cầu ngươi. Trừ phi ngươi rời đi tổ chức. Khâu Đại Tỷ nói xong liền trực tiếp nhìn Ngụy Tinh Nhân, chờ nàng quyết định của chính mình. Nếu không phải trọng đại sai lầm, đơn vị là sẽ không khai trừ có biên công nhân, chỉ có thể điều động. Bất quá Khâu Đại Tỷ vẫn là thực hy vọng Ngụy Tĩnh Nhân rời đi tổ chức. Nàng cũng không phải là những cái đó người trẻ tuổi, nhìn người lớn lên tuấn tiếu liền đau lòng luyến tiếc gì đó. Có một số việc không thể bởi vì ngươi đáng thương phải nhường ngươi. Nàng có biết, lúc trước Thẩm Nhất Minh vì này hai đài văn ấn cơ phế đi bao lớn sức lực đâu, bằng không cũng không thể làm lãnh đạo nhóm nhiều cấp cái chức vị. Kết quả bị người tiệt hồ, loại này mệt thai cũng sẽ không ăn. Ngụy Tĩnh Nhân cắn môi đứng nửa ngày, lăng là chưa nói ra muốn xin từ chức nói. Trong nhà hiện tại tịch thu nhập nơi phát ra, nàng nếu là không công tác, về sau trong nhà nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Quân cùng Hiểu Hồng đều xuống nông thôn, nàng không cần xuống nông thôn đi, nhưng đại ở nhà cũng không phải biện pháp. Giờ khắc này, Ngụy Tĩnh Nhân là thật sự hối hận, nàng không nên đi tìm Thẩm Nhất Minh. Nàng biết. Chuyện này chính là Thẩm Nhất Minh làm. bởi vì nàng đi Thẩm Nhất Minh bên người lung lay, làm hắn không cao hứng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước kia cái kia lớn lên đẹp lại trầm mặc nam hải, như thế nào biến thành như vậy. Tổ chức thượng an bài sự tình, Ngụy Tĩnh Nhân là thay đổi không được. Nếu là trước kia nàng ba Ngụy Quốc Hoa còn không có xảy ra chuyện thời điểm, người khác còn muốn cố kỵ điểm. Hiện tại trong nhà đã xảy ra chuyện, không ai có thể giúp nàng xuất đầu. Về đến nhà cùng Đỗ Quyên nói chuyện này lúc sau, Đỗ Quyên khí nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ đi Hương Trấn. Ngươi cùng ba còn cần ta chiếu cố đâu? Ngụy Tĩnh Nhân thẳng gật lệ. Không thể đi Hương Trấn, đi liền rốt cuộc không về được. Đỗ Quyên trong lòng rất rõ ràng, những cái đó đi ở nông thôn, ai có thể trở về. Hơn nữa nàng hai đứa nhỏ đều xuống nông thôn, nếu là cái này cũng đi rồi, đã có thể dư lại nàng một người ở trong thành. Tĩnh Nhân, phía trước than đá chàng bên trong không phải có người theo đuổi ngươi sao? Ngươi đáp ứng cùng hắn kết giao, điều kiện chính là làm hắn cho ngươi an bài công tác. Liên tính không phải chính thức công, lâm thời công cũng thành. Ngụy Tĩnh Nhân đôi mắt cả kinh, bởi vì than đá chàng cùng vận chuyển công ty có lui tới, than đá chàng công hội bên kia có cái can sự cùng nàng gặp qua vài lần mặt lúc sau liền bắt đầu tiếp xúc nàng. Nhưng nàng vẫn luôn không đáp ứng. Rốt cuộc là ở tại trong đại viện mặt người, như thế nào cũng không có khả năng coi trọng bình thường gia đình công nhân xuất thân. Hơn nữa người nọ diện mạo thường thường, hoàn toàn không địa phương làm người nhìn chúng. Tĩnh Nhân, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tìm công tác lại nói. Nhà ta đã có thể chỉ vào ngươi. Đỗ Quyên cắn răng nói. Trong lòng lại hận chết Thẩm Nhất Minh. Hắn như thế nào liền như vậy âm hồn không tan đâu. Ngụy Tĩnh Nhân cắn môi gật gật đầu, trong lòng lại nhớ tới mặt khác một khuôn mặt. Thẩm Nhất Minh xuống nông thôn trước một ngày, Sở Đại Tỷ liền đem Thẩm Nhất Minh cấp thỉnh về đến nhà ăn cơm. Nàng nam nhân Hướng Hoa tự mình tiếp khách. Còn có Sở gia hai vị lão nhân cũng lại đây. Toàn gia người đối Thẩm Nhất Minh cảm kích không thôi. Sở Đại Tỷ muội từ bên này đã nhận được tỉnh thành vận chuyển công ty thông chi, thứ hai tuần sau liền đi đưa tin, chính thức đi làm, bởi vì chuyện này, Sở gia một nhà người đều đánh tâm nhãn cảm kích Thẩm Nhất Minh. Đây chính là cấp trong nhà giải quyết thiên đại sự tình. Hướng Hoa càng là câu lấy Thẩm Nhất Minh bả vai nhận huynh đệ, không nói, có nhân tình vị, về sau có chuyện gì liền cùng ngươi Hướng ca nói, không hai lời. Thẩm Nhất Minh cười cùng hắn chạm vào cái ly, nhấp khẩu rượu, lại nhắc nhở Sở Đại Tỷ, làm nàng muội tử liền tính đi làm cũng đừng từ bỏ việc học. Học thêm chút nhi tri thức luôn là không sai. Hướng Hoa không cho là đúng nói, lại không thể thi đại học, học cái gì a, có công tác liền thành. Học thêm chút luôn là không sai. Thẩm Nhất Minh cười nói xong, cũng không nhiều lời. Sở Đại Tỷ nhưng thật ra rất tin tưởng Thẩm Nhất Minh, nàng chính mình cũng là người làm công tác văn hóa, cảm thấy đọc sách sắc thật hảo. Chính là đáng tiếc không thể tiếp tục đọc đại học, này không nói, khẳng định đến làm nàng tiếp tục học, nàng này cao trung chương trình học cũng chưa đọc xong đâu, quay đầu lại làm nàng ở nhà chính mình học. Cơm nước xong, Sở gia hai lão đã bị Sở Đại Tỷ đưa về ra đi, Hướng Hoa cùng Thẩm Nhất Minh ngồi nói chuyện thiếm. Thẩm Nhất Minh lần này cần viết bản thảo, đều là về bộ đội bên trong, hắn đến nhiều giải điểm nhi. Chỉ còn lại có hai người, Hướng Hoa nói chuyện liền không giống vừa mới như vậy đĩnh đạc, ngược lại mang theo vài phần cẩn thận. Đảo không phải đề phòng Thẩm Nhất Minh, mà là hắn nói nội dung không thể làm người ngoài nghe xong, thanh âm đều phóng thấp. Huynh đệ, có chút lời nói ta là không thể tùy tiện nói. Bất quá ngươi viết bản thảo thời điểm kiềm chế điểm, bộ đội năm nay bắt đầu cũng có chút khẩn trương. Ta nhìn tình thế rất quái. Mặc dù không thuộc về cao tầng, nhưng làm bộ đội bên trong cán bộ, nhiều ít vẫn là có thể có về điểm này nhi nhạy bén trực giác. Gió thổi cỏ lay, mỗi người trong lòng đều có một ấy, chỉ là ngày thường không tùy tiện nói. Thẩm Nhất Minh hơi hơi nhúng mày, cười nói, cùng sáu mấy năm kia một chút giống nhau. Hắc hắc, này ta cũng không biết. Hướng Hoa ha ha liền cười rộ lên, không chuẩn bị lại nói vấn đề này. Thẩm Nhất Minh cũng không lại nói. Lại hỏi một ít về tân binh nhập ngũ lúc sau sinh hoạt tình trạng, chuẩn bị gia nhập hậu kỳ bản thảo bên trong. Rời đi Sở Đại Tỷ ra lúc sau, Thẩm Nhất Minh nhìn xem hát trung phiếm lam không trùng, môi hơi hơi nhấp nhấp. Về đến nhà thời điểm, bà ngoại đã ngủ hạ. Trở lại trong phòng, hắn sửa sang lại một chút hôm nay bút ký, nhìn nhìn đầu giường phóng màu lam váy, duỗi tay sờ sờ, trên mặt mang cười. Ngày mai kia nha đầu nhìn đến hắn, không biết sẽ như thế nào cùng hắn nháo. Tả Đan Đan sáng sớm thượng lên, liền ngồi lập bất an. Nàng được đến tin tức là, Thẩm Nhất Minh hôm nay liền phải lại đây. Đến chấn trên thời điểm chính là buổi tối. Nàng là không lớn tưởng lý Thẩm Nhất Minh cái này tiểu hỗn đản. Chính là ngẫm lại hắn đại thật xa lại đây, chính mình nếu là mặc kệ, cũng đặc không được tốt. Tốt xấu cũng là xử đối tượng quan hệ, không để ý tới người có vẻ quá tuyệt tình. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình là cái người có tình nghĩa, vì thế liền vội vàng công xã kia chiếc phá xe ngựa đi chấn trên tiếp người. Còn đừng nói, Thẩm Nhất Minh không ở, nàng hiện tại liền xe ngựa đều sẽ đuổi. Ỷ lại người quả nhiên là không được. Mới vừa đem xe ngựa từ một căn thúc trong nhà đuổi ra tới đâu, trên đường liền đụng tới Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng hai người. Nhìn hai người kia tư thế, liền biết là hướng về phía nàng tới. Quả nhiên, hai người ba ba chạy tới, Ngụy Hiểu Hồng nói, Tả kế toán, ngươi muốn đi công xã sao, có thể hay không mang chúng ta cùng đi. Ta tưởng cấp trong thành gọi điện thoại, làm cho bọn họ mang điểm tiền lại đây. Tới ở nông thôn lúc sau mới biết được nhật tử thật là khổ a, ăn lương thực phụ còn thường xuyên ăn không đủ no. Tả kế toán nhưng thật ra tưởng giúp bọn hắn, nhưng trong nhà mãi mãi quá hung, biết Tả kế toán cấp đồ vật bọn họ liền sẽ hung bọn họ. Đi công xã gọi điện thoại. Tả Đan Đan nhướng mày, này đương nhiên không được làm. Ta này còn không có đem các ngươi tẩy nào thành công đâu, vạn nhất này điện thoại một hồi, các ngươi lại quay đầu ngựa lại, phía trước kia không đều uổng phí sao. Vì thế nàng nhíu mày lắc đầu, các ngươi nhìn xem các ngươi, quá không hiểu chuyện. Sao có thể đi công xã gọi điện thoại đâu? Ngươi có biết hay không, kia điện thoại nhiều tinh quý a, ta ngày thường làm công đều luyến tiếc đánh. Các ngươi đi, công xã lãnh đạo có thể cao hứng sao? Nhà của chúng ta trước kia liền có điện thoại. Ngụy Tiểu Quân kêu kêu quát quát nói. Tả Đan Đan liền không cao hứng, đó là tỉnh thành, ta này không thể so. Muốn nói các ngươi sao liền xuống nông thôn đâu, lưu tại trong thành thật tốt giá ai, vẫn là các ngươi vận khí không hảo. Vẫn là đừng đi gọi điện thoại, quay đầu lại làm công xã lãnh đạo không cao hứng, về sau có cơ hội cũng không cho các ngươi trở về thành. Nếu muốn đòi tiền cũng đúng, liền viết thư đi. Quay đầu lại ta giúp các ngươi mang công xã đi gửi. Các ngươi cũng ít yếu điểm, bằng không các ngươi mẹ khẳng định luyến tiếc đưa tiền, đến để lại cho các ngươi đại tỷ. Hai người đối nông thôn sự tình căn bản là không hiểu biết, Tả Đan Đan sao nói, bọn họ cũng liền tin. Hơn nữa bọn họ phát hiện đội sản xuất cái kia lao đội trưởng đối bọn họ xác thật không phải thực thích. Khả năng nông thôn cán bộ chính là không thích bọn họ này đó trong thành tới đi. May mắn bên này có Tả kế toán cái này người quen. Cảm thấy Tả Đan Đan không đến mức lừa bọn họ, Ngụy Hiểu Hồng cũng lôi kéo Ngụy Tiểu Quân, vậy viết thư đi. Hào đi. Ngụy Tiểu Quân tuy rằng có chút không cam lòng, cũng vẫn là chưa nói cái gì, hắn vốn dĩ tưởng thừa dịp gọi điện thoại thời điểm, ở trong điện thoại mắng mắng người trong nhà đâu. Bởi vì đuổi thời gian, hai người cũng không có bao nhiêu thời gian viết thư, chỉ có thể vội vội vàng vàng đem đòi tiền sự tình viết, đánh dấu muốn 100 đồng tiền. Tựa hồ lo lắng giống Tả Đan Đan nói như vậy không cho bọn họ, Ngụy Tiểu Quân còn cố ý ở tin thượng đánh dấu, nếu là không trả tiền, liền đoạn tuyệt quan hệ. Tả Đan Đan nhìn một chút, gật đầu, hảo, rất có khí thế. Kem cùng phong thư ta liền cho các ngươi dán. Ta không gì thứ tốt, cái này vẫn là có thể cho các ngươi trợ cấp một chút. Hai người cảm kích không thôi. Bọn họ chính là biết đến, kem cùng phong thư muốn đi huyện thành mua. Nếu là Tả Đan Đan không giúp bọn hắn, bọn họ này tin đều gửi không ra đi đâu. Trong túi suy này tỉ đệ hai tin, Tả Đan Đan biên gõ lão mã lên đường, biên vui vẻ thoải mái nghĩ. Nếu là chính mình về sau hài tử trưởng thành như vậy, nàng khẳng định trực tiếp cấp nhét trở lại đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng Thẩm Nhất Minh lại kém, cũng không đến mức sẽ đem hài tử dưỡng phế đi, trong lòng liền an tâm rồi. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, nàng sao sẽ nghĩ cùng Thẩm Nhất Minh sinh hài tử đâu. Tả Đan Đan run lập cập, thật là đáng sợ. Tới rồi công xã thời điểm vẫn là buổi chiều tam điểm nhiều, sớm thức đâu. Tả Đan Đan liền dứt khoát vội vàng xe ngựa đi công xã than đá chàng bên này tìm Từ Đại Bằng muốn cỏ khô. Than đá chàng bên này cũng dưỡng vài thất ngựa già, ngày thường chuẩn bị cỏ khô huy mã, nàng này thất lao mã vừa lúc có thể cọ thượng một đốn. Nha, Tả Đan Đan đồng chí tới rồi. Tả Đan Đan chính buộc dây thường đâu, liền nghe được bên cạnh truyền đến chào hỏi thanh âm. Quay đầu nhìn lại là Trương thư ký đại cháu trai Trương Bảo Thụ chính cười tủm tỉm dựa vào bên cạnh trên cây nhìn nàng. Vừa thấy đến hắn, Tạ Đan Đan liền nhớ tới hắn cùng Lưu Lệ Lệ chuyện đó nhi, trong lòng liền rất ghét bỏ. Trương chủ nhiệm A, ngươi hảo ngươi hảo. Trương Bảo Thụ dựa vào hắn đại bá Trương thư ký nguyên nhân, tại đây than đá chẳng hôn thành cái chủ nhiệm, quản đào than đá. Trương Bảo Thụ cười, Tạ Đan Đan đồng chí, ta nhưng thường xuyên nghe ta đại bá nói ngươi làm việc năng lực cường, là cái ưu tú cán bộ đâu. Quá khen, bản chức công tác. Tạ Đan Đan nhưng không muốn cùng hắn nhiều lời nói, có lệ nói vài câu, liền buộc hảo dây thừng chuẩn bị đi tìm Từ Đại Bằng. Đến nỗi này Trương Bảo Thụ, nàng là không tính toán phản ứng. Nàng nhưng chưa quên, Lưu Lệ Lệ hiện tại tìm cái chỗ dựa đâu, khẳng định đến tìm cơ hội báo thủ. Tạ Đan Đan đồng chí, ta nói hội thoại bái, ta cũng hiểu biết đội sản xuất tình huống. Trương Bảo Thụ thấy nàng phải đi, liền cười tủm tỉm nói. Từ Đại Bằng nghe được có người kêu Tạ Đan Đan tên, liền từ trong văn phòng mặt chui ra tới, nhìn đến Trương Bảo Thụ ở cùng Tạ Đan Đan nói chuyện, chạy nhanh hô một tiếng, Tạ Đan Đan, ngươi sao tới rồi, là tới đón Nhất Minh đi. Làm việc, thuận đường tiếp hắn. Tạ Đan Đan hướng tới Từ Đại Bằng đi đến. Từ Đại Bằng cũng không phản ứng Trương Bảo Thụ, mang theo Tạ Đan Đan cùng nhau tiến văn phòng. Tiến vào sau liền hướng tới Trương Bảo Thụ nhìn thoáng qua. Sau đó dặn dò Tạ Đan Đan, gia hỏa này không phải thứ tốt, ngươi nhưng đừng phản ứng hắn. Ai phản ứng hắn a, khó coi người. Tạ Đan Đan ghét bỏ không muốn không muốn. Sau đó vô vô cái bàn, thượng trà, còn có hạt dưa đậu phộng, Thẩm Nhất Minh tới thời điểm gì đãi ngộ, ta cũng giống nhau. Từ Đại Bằng tức khắc buồn bực nếu máu, các ngươi hai liền khi dễ ta này người thành thật. Sau đó xoay người đi cấp Tạ Đan Đan lấy hạt dưa đậu phộng. Nói là tới làm việc nhi, Tạ Đan Đan một buổi trưa liền ở trong văn phòng mặt hôn chứ. Đem Ngụy Hiểu Hồng bọn họ tin giao cho Từ Đại Bằng, làm hắn đến lúc đó cấp người phát thư mang đi. Sau đó liền ngồi ở ghế trên ăn hạt dưa đậu phộng, uống thanh hương trà nóng, cảm thấy cuộc sống này quá quá thoải mái. Vẫn là Thẩm Nhất Minh tiểu tử này sẽ hưởng thụ sinh hoạt ta. Buổi chiều 6 giờ, xe đúng giờ đến trạm. Thẩm Nhất Minh vừa xuống xe, Tạ Đan Đan liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Chạy tới nhiệt tình giúp đỡ hắn cầm hành lý, là tỉnh thành báo xã tới Thẩm Nhất Minh đồng chí đi, hoan nên tới nơi này chỉ đạo công tác ca. Ngươi là? Thẩm Nhất Minh vẻ mặt buồn bực nói. Nga, ta là Tả gia chuyên đội sản xuất kế toán Tạ Đan Đan, ngươi kêu ta Tả kế toán liền thành. Công xã cắt cử ta đặc biệt tới đón ngươi. Tạ Đan Đan cười khách khí. Thật là quá khách khí, đa tạ đa tạ. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt cảm tạ lôi kéo tay nàng lay động. Tạ Đan Đan dùng ra ăn mãi sức lực, rốt cuộc đem tay cấp rút ra, sau đó chỉ xe ngựa, chạy nhanh lên xe, này lại buổi tối đi đêm lộ không tốt. Sau đó lênh Thẩm Nhất Minh lên xe ngựa. Xe ngựa ra nhà ga, liền trực tiếp hướng Tả gia chuẩn đi. Lúc này thiên đã chậm rãi đen, trên đường trên cơ bản không gì người. Thẩm Nhất Minh cười tủm tỉm nhìn Tạ Đan Đan đánh xe, thấy nàng đánh xe còn có chút mới lạ, cười nói. Không nghĩ tới Tả kế toán cũng sẽ đánh xe à, bất quá này động tác không lớn đối. Sau đó duỗi tay khoanh lại Tả Đan Đan, đem nàng nắm dây cương tay cấp nắm lấy, dây cương đến kéo chặt điểm nhi. Tả Đan Đan vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi làm gì? Ngươi đây là quấy rầy địa phương nữ đồng chí, ngươi biết không? Tiểu tâm ta đi cáo ngươi. Được, này còn diễn nghiện rồi. Thẩm Nhất Minh chọn môi cười, thò lại gần nói. Nếu Tả kế toán ngươi nói như vậy, ta không làm điểm cái gì, không phải mệt sao? Hôm nay tối hôm, hai bên lại đều là bắp mà. Tả Đan Đan liền không nín được, Thẩm Nhất Minh, ngươi thành thật điểm. Thẩm Nhất Minh lôi kéo nàng bánh quai trèo biện, cười mi mắt cong cong, nhạc nói, như thế nào, không diễn. Ai cùng ngươi diễn, ta hiện tại thân phận chính là đội sản xuất tiểu cán bộ, tới đón tỉnh thành tới khách nhân. Cho nên khách nhân ngươi đến thành thật điểm. Không được đối cơ sở nữ cán bộ động tay động chân. Dù sao từ lần trước phát hiện Thẩm Nhất Minh nguy hiểm lúc sau, Tạ Đan Đan lần này liền hạ quyết tâm, nhất định không cho Thẩm Nhất Minh thân cận cơ hội. Loại này niên đại, nên nói một hồi thanh thuần luyến ái. Cũng không thể làm Thẩm Nhất Minh được một tức lại muốn tiến một thước. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt đứng đắn gật đầu, một khi đã như vậy, ta liền nghe ngươi an bài. Liên tại Tạ Đan Đan kinh ngạc nàng như vậy nghe lời thời điểm, Thẩm Nhất Minh đột nhiên cúi đầu. Ở môi nàng thật mạnh hôn một cái, sau đó dán nàng mặt, nói chuyện tổng được rồi đi. Diễn không nổi nữa, Tạ Đan Đan cũng không vui hầu hạ Thẩm Nhất Minh, đem dây cương ném Thẩm Nhất Minh trên tay, đánh xe. Thẩm Nhất Minh tiếp nhận dây cương, nhẹ nhàng kéo một chút, lão mã đều tốc lôi kéo xe ngựa. Tả Đan Đan xem hắn kia thích dí bộ dáng, trong lòng liền không dễ chịu. Tốt xấu chính mình cũng là trà trộn quá mở ra xã hội người, sao có thể bị này bảo thủ niên đại người trẻ tuổi cấp đùa giỡn nhận thua. Nói nữa, này đại đường cái thượng, chẳng lẽ Thẩm Nhất Minh thật đúng là có thể đem nàng hướng trong ruộng bắp mặt kéo a? Trong mắt lưu lưu, nàng duỗi tay hướng Thẩm Nhất Minh trên eo véo véo, Thẩm Nhất Minh, ngươi eo có phải hay không thô? Cảm giác được Thẩm Nhất Minh cứng đờ một chút, nàng nhấp miệng cười, lại hướng Thẩm Nhất Minh cơ ngực mặt trên khắp một phen, mập lên a. Tay lại hướng Thẩm Nhất Minh trên người tiếp đón vài cái, còn đừng nói, xúc cảm không tồi. Nhìn Thẩm Nhất Minh gắt gao cắn môi không nói lời nào bộ dáng, Tả Đan Đan vui tươi hớn hở thẳng nhạc a. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tả Đan Đan một nhìn, phát hiện xe ngựa ngừng ở một cái quẹo vào chỗ, bên cạnh là cái tiểu đồi núi, phía trước nhìn không tới mặt sau nhìn không tới phía trước. Làm gì đâu? Thẩm Nhất Minh duỗi tay chụp tới liền đem nàng vứt trong lòng ngực, Tả Đan Đan phát hiện chính mình tầm nhìn lập tức từ phía trước biến thành không trung. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Thẩm Nhất Minh liền trực tiếp đối với nàng hôn xuống dưới. Động tác mang theo điểm nhi ngang ngược. Tả Đan Đan cảm thấy miệng mình phải bị người cấp sống nuốt giống nhau, không thở nổi. Chờ buông ra thời điểm, hai người đều thở hổn hển, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thẩm Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ Tả Đan Đan gương mặt, thanh âm mang theo điểm nhi khàn khàn, Tả Đan Đan, thành thật điểm. Tả Đan Đan. Thẩm Nhất Minh trở lại Tả Gia Chuân, lại khiến cho một phen náo nhiệt. Sao có thể không náo nhiệt đâu, những cái đó thanh niên trí thức một khi trở về thành, kia hận không thể cả đời không trở về nơi này tới. Thẩm Nhất Minh nhưng không giống nhau đâu, trở về không bao lâu lại hướng trong thôn chạy, nhiều có nhân tình vị a. Nhân tình vị. Tả Đan Đan xì một tiếng kinh miệt, thịt người vị còn kém không nhiều lắm. Thẩm Nhất Minh trở về đang làm gì, nàng còn không rõ ràng lắm. Còn không phải là tưởng tóm được cơ hội như vậy sao? Nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Nhất Minh cấp chiếm tiện nghi lúc sau, Thẩm Nhất Minh còn làm nàng thành thất điểm, Tả Đan Đan liền cắn nha. Quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Không quan tâm Tả Đan Đan gì tâm tình, những người khác đối với Thẩm Nhất Minh tới trong thôn là thực vui mừng. Đầu tiên là nhà họ Tả người một nhà đều thật cao hứng, cảm thấy Thẩm Nhất Minh có thể đại thật xa lại đây nông thôn, đây là coi trọng Đan Đan. Làm trong thôn người không thể nói gì nhàn thoại, còn phải hâm mộ nhà bọn họ Đan Đan tìm cái như vậy hiếm lạ nàng trong thành đối tượng đâu. Tả Thủy Sinh cũng cao hứng à, Thẩm Nhất Minh buổi tối một hồi trong thôn, liền tới xem hắn, còn cho hắn mang theo hảo yên rượu ngon đã về rồi. Lại còn có cho hắn mang đến một cái rất tốt tin tức. Tỉnh thành than đá chàng bên kia chiêu công nhân, nông thôn học trò. Thẩm Nhất Minh nói có thể đem hắn đại tôn tử Tả Tiểu Trụ cấp lộng tới tỉnh than đá chàng đi. Này đến bao lớn chỗ tốt ta. Tả Tiểu Trụ nếu là thật có thể đi tỉnh thành than đá chàng đương công nhân, kia về sau liền cởi nông môn đương công nhân, quả thực là quang tông rượu tổ rất tốt sự a, đến nỗi làm là hạ quản sống, kia cũng không cái gì. Ở nơi nào không phải làm cu li a, liền Tả Tiểu Trụ tiểu học đều qua loa đại khái mới tốt nghiệp văn hóa, chính là làm hắn ngồi văn phòng, hắn cũng không vui làm a, có thể đi trong thành mới là tốt nhất đâu. Về sau chuyển chính thức, đó chính là người thành phố. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Tả Thủy Sinh toàn ra người hưng phấn đến không được. Cũng không dám ở bên ngoài tuyên dương, chỉ có thể tránh ở trong nhà nhạc A. Buổi tối Tả Thủy Sinh tức phụ liền cùng hắn lại nhảy đi lên, nhân gia Nhất Minh giúp lớn như vậy vội, ngươi cũng không thể không điểm nhi tỏ vẻ, bằng không cũng có vẻ ta quá không lương tâm. Nhân gia không đề cập tới, ta tổng phải biết rằng sao hồi sự, ngươi nói có phải hay không. Tả Thủy Sinh hưng phấn còn ngủ không được đâu. Nghe được lời này, buồn bực nói, ta có thể giúp Nhất Minh gì à, hắn hiện tại là tỉnh thành đi, còn có thể cấp ta Tiểu Trụ tìm tốt như vậy sống, ta có thể giúp gì à. Ngươi cái lao đông tây sao này hồ đồ đâu. Hắn tức phụ đẩy đẩy hắn, ngươi này không phải muốn lui ra tới sao, vị trí này sao cũng muốn đề cử nhận ca người đi. Tả Thủy Sinh minh bạch hắn nói gì. Đội sản xuất đội trưởng là công xã cùng đội sản xuất tập thể đề cử. Tuy rằng là dân chủ tuyển cử, nhưng công xã bên này nhưng nhận không ra đội sản xuất bên trong người nào năng lực, còn không phải dựa vào lão đội trưởng đề cử, công xã bên này nhắc lại ra đề cử người làm đội sản xuất đầu phiếu. Đội sản xuất bên này liền càng không thành vấn đề. Công xã bên này đưa ra người, bọn họ có thể có gì ý tưởng a, hơn nữa đều là một cái trong đội, ngươi không đồng ý, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy nhiều khó coi a, dù sao nhân ra không tuyển thượng, cũng không chừng có thể cho ngươi tuyển thượng. Ngươi nói chính là Đại Thành. Kia nhưng không, trừ bỏ hắn còn có thể là ai, tổng không thể là cái kia Tả Hồng Quân đi. Dù sao ta cảm thấy Đại Thành khá tốt, hắn tính tình cùng ngươi giống, đều là người thành thật, không như vậy đa tâm mắt nhi. Cũng biết vì trong thôn hảo. Người như vậy không làm đội trưởng, kia đến làm ai làm. Nói nữa, nhà bọn họ người đều bản lĩnh. Đan Đan là kế toán, Tả gia lão tam hiện tại cũng ở huyện thành đương tài xế. Hiện tại Thẩm Nhất Minh cũng là nhà bọn họ nửa cái người, liền càng không thể chê. Đội trưởng tức phụ biên nói, trong lòng cũng bắt đầu hâm mộ. Còn đừng nói, trước kia nhà họ Tả ở đội sản xuất quá thật không ra sao, hiện tại mới bao lâu đâu, căn phòng lớn cái đi lên, người cũng đều tiền đồ đi lên. Tả Thủy Sinh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chuyện này có thể làm. Lý Huệ kia thành phần tuy rằng có vấn đề, nhưng mấy năm nay thành thành thật thật, cùng bần nông không gì hai dạng. Hơn nữa đều gả cho Tả Gia Chuân, thượng chính là Tả Gia Chuân hộ khẩu, trong thôn người cũng chưa so đo những cái đó, công xã bên kia cũng không đến mức nắm lấy không bỏ. Chỉ là hắn muốn phí chút miệng lưỡi mà thôi. Nếu là trước kia hắn khẳng định muốn do dự, rốt cuộc ngại phiền toái. Hiện tại thật đúng là đến phí cái này kính nhi. Hành, ta quay đầu lại đi công xã lộ cái khẩu phong. Thẩm Nhất Minh lần này trở về tuy rằng là vì trở về gặp thấy bạn gái, nhưng là công tác vẫn là đến nghiêm túc hoàn thành. Trở về ngày hôm sau liền đi thăm trong thôn Tam Bà. Cấp lao nhân ra mua một đống đồ vật. Tam Bà nhạc không khép miệng được, đem bộ đội khen ra một đóa hoa tới. Tả Đan Đan làm đội sản xuất bên trong an bài hiệp trợ cán bộ, toàn bộ hành trình cùng đi. Vừa mới bắt đầu nàng đi theo Thẩm Nhất Minh thời điểm, còn trộm phun tào hắn lấy việc công làm việc tư. Chờ hắn thật sự bắt đầu công tác thời điểm, Tả Đan Đan liền nhịn không được xem hắn. Con đừng nói, nhân ra chính là lấy việc công làm việc tư, này công tác vẫn là làm rất nghiêm túc. Nghiêm túc nghe Tam Bà giảng thuật chuyện xưa, trong tay bút không ngừng xoát xoát xoát viết. Còn cấp Tam Bà giảng bộ đội bên trong chuyện xưa, làm Tam Bà đối nhi tử sinh hoạt càng thêm hiểu biết. Thẩm Nhất Minh làm bộ làm tịch thời điểm, vẫn là rất nhận người thích. Rời đi Tam nhà chồng thời điểm, đã là giữa trưa. Hai người chuẩn bị về nhà ăn cơm, buổi chiều còn phải đi khác đội sản xuất đâu. Về nhà trên đường liền đụng tới Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng. Bọn họ biết Thẩm Nhất Minh trở về lúc sau, liền lắp bắp nghĩ tới gặp thấy Thẩm Nhất Minh. Tới nông thôn lúc sau, bọn họ liền biết Thẩm Nhất Minh lợi hại, tại đây địa phương, ai nói khởi Thẩm Nhất Minh liền đều giơ ngón tay cái lên. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng dính điểm quang, nói chính mình là Thẩm Nhất Minh đệ đệ muội muội. Kết quả nhân ra hỏi lại một câu, các ngươi sao bất đồng họ đâu? Hai người liền đáp không được. Tổng không thể nói, chính mình trong nhà cái kia nhẫn tâm mẹ sinh hài tử lúc sau, đem nhân gia cấp bài trừ đi. Suy xét nửa ngày lúc sau, hai người quyết định chủ động tới tìm Thẩm Nhất Minh, nếu là Thẩm Nhất Minh có thể vui đem bọn họ đương đệ đệ muội muội, về sau tại đây trong thôn nhật tử liền hảo quá. Nhìn đến hai người, Thẩm Nhất Minh nhướng mày nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nhỏ giọng nói, không nghĩ lý liền không cần lý, hai cái vô tâm không phổi. Thẩm Nhất Minh coi như làm không thấy được hai người giống nhau, xù mặt trực tiếp hướng nhà họ Tả đi. Tả Đan Đan chậm vài bước, chờ Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân theo kịp. Tả kế toán, Nhất Minh ca có phải hay không thích chúng ta a? Ngụy Hiểu Hồng lo lắng nói. Hắn nhưng thật ra tưởng đại thấy các ngươi, nhưng các ngươi cái kia mẹ Tả Đan Đan thở dài, các ngươi mẹ quá nhẫn tâm, không thích hắn á, hắn cho các ngươi sắc mặt tốt, kia tính gì a, muốn ta nói a? Các ngươi chi gian hẳn là so các ngươi cái kia đại tỷ thân thiết hơn, ai cho các ngươi mẹ thế nào cũng phải tệ đi Thẩm Nhất Minh đâu. Tính, không nói, các ngươi cũng đừng ở trước mặt hắn lắc lư. Quay đầu lại hắn lại nghĩ tới các ngươi mẹ, trong lòng không thoải mái. Nói đến nói đi, chính là Đỗ Quyên làm người quá thất bại, làm Thẩm Nhất Minh canh cánh trong lòng, không biện pháp cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng trong lòng cách đứng không muốn không muốn. Ở tỉnh thành thời điểm, bởi vì bọn họ ba nguyên nhân, bị trong đại viện mặt hải tử cấp bài xích, tới nông thôn lúc sau, lại bởi vì bọn họ mẹ làm chuyện này hại bọn họ bị Nhất Minh ca cấp ghét bỏ. Chỗ tốt cũng chưa bọn họ, chỗ hỏng nhưng thật ra đều bị bọn họ cấp quán thượng. Sao liền quán thượng như vậy kéo chân sau một đôi cha mẹ đâu? Nếu không phải còn phải tìm trong nhà lấy tiền, bọn họ hiện tại phải cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Tả Đan Đan thở dài vỗ vô Ngụy Hiểu Hồng bả vai, liền đuổi theo Thẩm Nhất Minh đi. Nghe được nàng tiếng bước chân, Thẩm Nhất Minh khỏe miệng vẫn luôn tiểu, đều không cần quay đầu lại, hắn là có thể cảm giác được Tả Đan Đan cách hắn nhiều gần, tay hướng phía sau duỗi ra, liền kéo đến tay nàng. Túm ở lòng bàn tay mèo nhéo, tiểu hồ ly, lại đi lừa gạt người lạ. Tả Đan Đan lôi ra chính mình tay, làm gì đâu, ban ngày ban mặt, cũng không sợ bị người nhìn đến. Thẩm Nhất Minh trên mặt vui vẻ, không bị người nhìn đến là có thể. Tả Đan Đan mặt nóng lên, dầu miệng nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi cũng quá không lương tâm, ta đây đều là vì ai a, ngươi còn cố ý chọc giận ta. Thẩm Nhất Minh con khỏe miệng cười, không phải vì hảo chơi. Bị nói chúng rồi tâm sự, Tả Đan Đan khụ khụ, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta lại không phải miêu, còn có thể tóm được lao thử chơi đâu, ta mới không như vậy nhảm chán đâu. Thẩm Nhất Minh cười tủm tỉm nhìn nàng, một bộ ngươi không đánh đã khai biểu tình. Tả Đan Đan duỗi tay liền ở hắn trên eo bắt một phen, ngươi kia gì ánh mắt nha, về nhà ăn cơm. Giữa trưa Lý Huệ lại làm một đống ăn ngon. Tả Đan Đan nhìn hợp với hai cơm đều ăn tốt như vậy, trong lòng có chút ghen ghét Thẩm Nhất Minh. Hắn này đãi ngộ so nàng cùng Tả Thông thêm lên đều hảo a, chính là Tả Thông từ huyện thành trở về thời điểm, Lý Huệ cũng liền nhiều nhất bao một đốn sủi cảo. Còn cái gì thiêu thịt thiêu cá, tưởng đều đừng nghĩ. Ai ra nha, rốt cuộc ai là thân sinh a, nàng đều phải hoài nghi chính mình cùng Tả Thông là bị nhặt về tới, Thẩm Nhất Minh mới là nhà họ Tả bảo bối của cưng. Cơm nước xong, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan liền chuẩn bị đi khác đội sản xuất. Tả Thủy Sinh vốn đang chuẩn bị làm Tả Đại Thành khai máy kéo đưa bọn họ đi. Thẩm Nhất Minh không đồng ý, có chút lộ không dễ đi, máy kéo quá bất quá đi. Hơn nữa máy kéo quá phí du. Hắn biên nói, còn biên trộm câu một chút Tả Đan Đan lòng bàn tay. Tả Đan Đan biết hắn đánh chủ ý, không hề răng. Khuyên can mãi, hai người rốt cuộc vội vàng xe ngựa ra Tả Gia Chuân. Tả Thanh bưng buồn gỗ giặt quần áo từ bên ngoài trở về, nhìn đến hai người cùng nhau đi ra ngoài, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Tìm thanh niên trí thức thật tốt ta. Nhà nàng cái kia đối tượng luôn là buồn không hề răng, cũng không tới trong nhà giúp đỡ làm việc, gì đồ vật cũng không cho trong nhà mua. Hại nàng mẹ không cao hứng, cả ngày ở nhà nhắc mãi. Hoan Hoan nói đúng, nông thôn người vẫn là so ra kém người thành phố hảo phóng nhận người thích. Nàng nhớ tới nhà mình cách vách ở mấy cái tuổi trẻ nam đồng chí. Tả Đan Đan đi theo Thẩm Nhất Minh một đường hướng phụ cận đội sản xuất đi, này đó đội sản xuất bên trong có gia đình quân nhân gia đình, công xã bên trong đều là có ký lục. Thẩm Nhất Minh đã sớm họa hảo đường bộ, thời gian đều tính hảo, đi xong hai cái đội sản xuất, trời tối thời điểm là có thể hồi trong thôn. Ngay từ đầu thời điểm Tả Đan Đan còn lo lắng Thẩm Nhất Minh muốn như thế nào, còn đề phòng hắn. Kết quả trên đường tiểu tử này thành thành thật thật đánh xe, so nàng cái này tiểu cán bộ còn đứng đắn. Tới rồi trong thôn tìm được gia đình quân nhân gia đình sau, Thẩm Nhất Minh liền ở đâu phỏng vấn nhân gia, Tả Đan Đan đi theo cùng nhau ký lục. Hai người hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Thằng đến từ khác trong thôn trở về, Thẩm Nhất Minh cũng quy quy quy củ củ. Nàng liền hoàn toàn yên tâm, ngồi ở bên cạnh hừ hừ sướng tiểu khúc nhi. Buổi tối uy phong thổi người còn rất thoải mái, Tả Đan Đan toàn thân tâm thả lỏng. Đan Đan, lần trước đi trong thành, cảm giác thế nào? Thẩm Nhất Minh đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Tả Đan Đan đôi tay chống xe, ngửa đầu nhìn thiên tinh tinh, lười biếng nói, còn thành A. Trong thành sinh hoạt sắc thật so nông thôn xuất sắc. Ta cho ngươi lộng trong thành đi, thế nào? Thẩm Nhất Minh nói. Khu khu khu, Thẩm Nhất Minh, ngươi sao nói mê sảng? Ta êm đẹp đi trong thành làm gì? Tả Đan Đan lập tức ngồi thẳng nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng, nghiêm túc nói, trong thành có ăn ngon, hảo ngoạn, có thể xem điện ảnh, có thể mua xinh đẹp quần áo. Còn có người đối tượng. Ai hiếm lạ a? Tả Đan Đan xua xua tay. Nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt. Điền viên sinh hoạt phong cảnh hảo a, chính yếu chính là, Thẩm Nhất Minh đánh gì chủ ý nàng nhưng rõ ràng đâu. Nàng mới sẽ không dê vào miệng cọp. Về sau chính là muốn vào thành, kia cũng là thi đại học đi. Cũng không phải là buôn Thẩm Nhất Minh chạy tới. Thấy Tả Đan Đan này một bộ không hiếm lạ bộ dáng, Thẩm Nhất Minh trong lòng liền có chút buồn, làm Tả Đan Đan vào thành đi, còn cho nàng an bài một cái hảo cương vị, là muốn phí rất lớn sức lực, vì Tả Đan Đan, hắn vui đi tốn tâm tư. Nhưng vấn đề là Tả Đan Đan thế nhưng không vui vào thành. Thấy Thẩm Nhất Minh không nói chuyện, còn bảng cái khuôn mặt, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình vừa mới có thể là cấp Thẩm Nhất Minh bắt một chậu nước lạnh. Ngẫm lại nhân gia vô quyền vô thế, còn trông cậy vào đem nàng cái này nông thôn cô nương cấp lộng trong thành đi, đến bao lớn quyết tâm a chính mình không cổ vũ, ngược lại còn cự tuyệt. Nàng có phải hay không đến biểu hiện ấy nấy một chút? Vì thế nàng vươn tay nhéo nhéo Thẩm Nhất Minh bàn tay, khụ khụ, ta cũng không phải không nghĩ vào thành, chủ yếu là tưởng nhiều bồi bồi ta ba mẹ. Tiểu Thông không ở nhà, ta nếu là cũng đi rồi, bọn họ đến nhiều cô đơn tịch mịch lanh a. Thẩm Nhất Minh thuận tay liền nắm tay nàng trưởng, đặt ở bên miệng thượng hôn một cái, ta cũng cô đơn tịch mịch lãnh. Tả Đan Đan run lập cập, cảm thấy chính mình không thể cấp Thẩm Nhất Minh được một tấc lại muốn tiến một thước cơ hội, vì thế tiếp tục dội nước lã. Thẩm Nhất Minh, ta vào thành không dễ dàng. Nhân gia làm vào thành hộ khẩu, đó là đến hướng lên trên trà tam đại. Tả Đan Đan cảm thấy này đối với Thẩm Nhất Minh tới nói, có thể là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ai biết Thẩm Nhất Minh tiếp theo câu nói hơi kém đem nàng làm cho sợ ngây người. Đan Đan, ta cảm thấy, khả năng qua không bao lâu, người ông ngoại bà ngoại trong nhà là có thể không có việc gì. Tả Đan Đan mở to hai mắt nhìn Thẩm Nhất Minh, từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu xem. Sau đó còn duỗi tay lôi kéo Thẩm Nhất Minh gương mặt, sau đó nhỏ giọng nói, Thẩm Nhất Minh, ta tiếp theo giới người lãnh đạo là ai? Thẩm Nhất Minh quay đầu lại, xem ngốc tử giống nhau xem nàng, Tả Đan Đan đồng chí, nghiêm túc điểm. Ta cũng thực nghiêm túc ca ngươi lời này đem ta cấp dọa choáng váng. Người sao biết đến? Tả Đan Đan trong óc sinh ra hết thể khả năng. Chẳng lẽ nàng này đối tượng cùng nàng cũng giống nhau sao? Đoán Thẩm Nhất Minh bình tĩnh nói, ta ở tỉnh thành bên kia được đến tin tức nhiều. Cẩn thận điểm, vẫn là có thể cảm giác được một ít không giống nhau. Hơn nữa Tả Đan Đan, ngươi không cảm thấy, hiện tại có chút không thích hợp sao? Gì không thích hợp? Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, nàng hiện tại liền muốn biết Thẩm Nhất Minh đầu sao lớn lên. Không ai mới. Liền chúng ta kia báo xã, Đỉnh Thiên cũng chính là công nông binh đại học ra tới. Kia trình độ cùng cao trung sinh không kém bao nhiêu. Còn có những cái đó cán bộ, bằng cấp đều không cao. Ngươi nói một chút, này thích hợp sao? Tả Đan Đan lắc đầu. Ngươi như vậy thông minh, ngươi ma ma biết không? Ta có thể nhìn đến vấn đề, ngươi cảm thấy những cái đó đại nhân vật có thể không thể tưởng được sao? Cho nên Đan Đan, ta cảm thấy ngươi ông ngoại bà ngoại ra vấn đề khả năng thực mau liền phải giải quyết. Đến lúc đó, ngươi vào thành đi. Ta nhất định cho ngươi tìm cái hảo đơn vị. Đến trong thành đơn vị đi làm, chỗ đó cùng Tả gia chân không giống nhau. Ngươi có thể học được rất nhiều đồ vật. Tả Đan Đan, chúng ta là cách mạng chiến hữu, muốn cùng nhau tiến bộ, ta hai bước chân muốn nhất trí. Thẩm Nhất Minh nói, gắt gao nắm Tả Đan Đan tay, chờ nàng trả lời. Tả Đan Đan đầy mặt hồng quang nhìn Thẩm Nhất Minh, nói nhiều kích động nhân tâm à, cách mạng chiến hữu cùng nhau tiến bộ, còn muốn nện bước nhất trí. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình không còn có nghe qua so này còn đứng đắn lời ấu yếm. Ha ha, còn không phải là muốn cho nàng vào thành cùng hắn yêu đương sao. Đương nhiên, xen vào Thẩm Nhất Minh như vậy thông minh, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến cho nhân ra một chút khen thưởng, vì thế duỗi tay câu lấy cổ hắn, đem hắn đầu đi xuống để ép áp, thò lại gần hung hăng hôn một cái, phát ra ba một tiếng. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, Nhất Minh đồng chí. Ngươi mới vừa nói vấn đề quá trọng đại, ta cảm thấy ta muốn nghiêm túc suy xét, toàn diện tự hỏi, cuối cùng cho ngươi đáp án. Hiện tại hảo hảo đánh xe. Thẩm Nhất Minh ngốc ngốc nhìn nhìn nàng. Sau đó thân thể cứng đờ đánh xe. Trong óc tất cả đều là vừa mới Tả Đan Đan ôm hắn thân cảm giác. Mặt sau hai người cũng chưa lại đàm luận vào thành sự tình. Buổi tối, Tả Đan Đan còn ở tự hỏi vấn đề này. Vội vã vào thành làm gì à? 7-6 năm một quá chính là thất thất năm, có thể tham gia thi đại học. Hà tất vì kia một năm thời gian liền đi làm Thẩm Nhất Minh phí tâm tư tìm quan hệ cho nàng tìm đơn vị đâu. Hơn nữa nàng ở trong thôn có thể càng tốt ôn tập đâu. Nàng chuẩn bị tìm cơ hội trấn an một chút Thẩm Nhất Minh, đỡ phải hắn vì chuyện này bận trước bận sau. Thẩm Nhất Minh nằm ở trên giường, nghĩ Tả Đan Đan liền ở chính mình cách vách, lan qua lộn lại ngủ không được, chờ rốt cuộc ngủ lúc sau, hắn liền nằm mơ. Mơ thấy Tả Đan Đan ngồi ở trên xe ngựa ôm hắn thân. Sau đó hắn không buông tay, sau lại. Sáng sớm hôm sau, hai người thần thanh khí sảng rời giường. Ăn cơm sáng thời điểm, Tả Đan Đan phát hiện, Thẩm Nhất Minh nhìn nàng đôi mắt đều mạo tinh quang. Làm nàng liền cơm sáng đều ăn trong lòng run sợ. Cơm nước xong, hai người lại muốn cùng đi một chuyến công xã. Thẩm Nhất Minh muốn đi tìm Từ Đại Bằng, thương lượng trở về thành chuyện này. Hắn đã cấp Từ Đại Bằng giải quyết trở về thành sự tình. Từ Đại Bằng ngồi ở trong văn phòng mau múc mèo, nhìn đến Thẩm Nhất Minh tới. Hắn cao hứng chạy tới ôm Thẩm Nhất Minh dùng sức trụ, tay kính nhi rất lớn, xem tả đan đan đều cảm thấy đau. Được rồi, chụp gì đâu, chạy nhanh có việc nhi nói chuyện này. Tả đan đan qua đi kéo ra hai người. Ta rất cao hứng Từ Đại Bằng buông ra Thẩm Nhất Minh, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi, ta biết ngươi về sớm tới, lúc này mới đến xem ta, đây là trọng sắc khinh hữu a. Tả đan đan nhưng không bối nổi, nói bừa gì đâu, chúng ta làm chính sự nhi đi. Mới xong xuôi liền tới tìm ngươi đâu. Từ Đại Bằng vẻ mặt dễ răng nhìn cười vẻ mặt thích dí Thẩm Nhất Minh, nhìn một cái, chỗ nào tìm như vậy bên vực người mình. Thẩm Nhất Minh nhướng mày cười nói, được rồi, ngươi đừng tức giận nàng. Có chính sự cùng ngươi nói đi. Từ Đại Bằng thầm nghĩ, được, này hai đều bên vực người mình. Liền hắn đang thương không ai đau đâu. Hắn biên cấp hai người châm trà, biên nói, chuyện gì? Trở về thành. Ngươi cứu cứu không cùng ngươi nói. Thẩm Nhất Minh cười ngồi ở bàn làm việc bên cạnh. Nghe được trở về thành hai chữ, Từ Đại Bằng trong tay lấy nước gấm hồ đều hơi kém rớt, kích động nói, ta mấy ngày nay không đi công xã gọi điện thoại đâu, không nghe được tin tức cá sao lại thế này. Tỉnh thành than đá chàng bên trong có công nhân là chúng ta báo xã người nhà, nhân ra hai vợ chồng có hai cái chính thức biên chế, hiện tại muốn về hưu, trong nhà cũng không ai thế thân. Ta liền cho ngươi lộng một cái lại đây. Tuy rằng là hạ quặng thợ mỏ biên chế, ngươi cứu cứu bên này vận tắc một chút, là có thể cho ngươi đổi cái hảo cương vị. Nghe được Thẩm Nhất Minh lời này, Từ Đại Bằng kích động nói không ra lời. Hắn cứu cứu chính là bởi vì than đá chàng bên trong không biên, cho nên không có thể làm hắn trở về thành. Nếu là có biên chế, lấy hắn cứu cứu ở than đá chàng bên trong động tác, có thể thao tác không gian liền lớn. Mấu chốt chính là vị trí này không hảo tìm, nhân ra vị trí đều là để lại cho người trong nhà, sao sẽ cho hắn đâu. Thẩm Nhất Minh, ngươi này thật là. Huynh đệ ta cũng không biết nói như thế nào. Từ Đại Bằng thật sự cảm động. Thẩm Nhất Minh đều trở về thành, còn có thể nhớ kỹ vì hắn buôn ba đâu. Không có việc gì đâu, ngươi cứu cứu cũng giúp ta vội. Phía trước lão đội trưởng giúp ta không ít vội. Ta còn thỉnh ngươi cứu cứu cho hắn tôn tử lộng tới tỉnh thành than đá chàng đi làm học trò đâu. Kia tính gì a? Một cái học trò, lại không chiếm biên chế, vẫn là hạ quạng, vất vả đâu. Hơn nữa lao đội trưởng đối ta không tồi, ta không cũng đến báo đáp hắn sao. Từ Đại Bằng không cho là đúng. Ngươi chính là nói như vậy, ta cũng đến cảm tạ ngươi. Hảo, ta chi gian liền không nói khách khí lời nói. Thẩm Nhất Minh cười uống trà. Tới cùng ngươi nói chuyện này nhi, chính là làm ngươi trước tiên có cái chuẩn bị. Bên này công tác trước thời gian giao tiếp, liền tính đi cũng không thể lưu cái loạn sạp. Làm ngươi ta nói nhàn thoại. Từ Đại Bằng biết Thẩm Nhất Minh người này không thích người khác khách khí, bằng không liền hắn làm những chuyện này, người khác cũng khách khí bất quá tới. Này phân tình chỉ có thể ghi tạc trong lòng, về sau Thẩm Nhất Minh dùng được với thời điểm, phải toàn tâm toàn ý cho nhân ra làm việc đâu. Tả đan đan ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện phiếm, biên uống trà biên cắn hạt dưa, lại nhìn một cái Thẩm Nhất Minh kia bộ dáng, thầm nghĩ cũng không biết Thẩm Nhất Minh giúp lao đội trưởng lớn như vậy vội, lại muốn tìm nhân ra lao đội trưởng muốn gì chỗ tốt rồi. Đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài mã ở kê ơ. Tả đan đan nhìn vài lần, phát hiện là nhà mình lao mã bị mã khi dễ. Kia còn phải, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Thẩm Nhất Minh cũng dối cổ xem. Nhìn nàng chạy tới đem lão mã rắc hai, còn chỉ vào cái kia khi dễ lao mã hắc mã huấn vài câu, trên mặt nhịn không được cười. Từ Đại Bằng đưa cho hắn một cây yên, cho hắn điểm, cười tủm tỉm nói, ta trước kia cho rằng ngươi sẽ tìm cái loại này lịch sự văn nhã nữ đồng chí, không nghĩ tới ngươi tải tả đan đan trong tay. Ngươi không biết, nàng hiện tại tại đây công xã cũng là nhất hào danh nhân, cùng lão đội trưởng tới mở họp thời điểm, các đội sản xuất đội trưởng đều nói bất quá nàng. Tả ra chuyên đội sản xuất nhất chi độc tú A Phụ Liên chủ nhiệm còn nói tả đan đan về sau thích hợp tiếp nàng ban, ở công xã tới làm Phụ Liên chủ nhiệm đâu. Thẩm Nhất Minh nghe thằng nhạc, đều có thể nghĩ đến tả đan đan ngày thường cùng những người đó giao tiếp bộ dáng, nàng liền cùng miêu giống nhau, ngày thường nhìn đáng yêu vô hại, nếu ai chọc nàng, đó là muốn huy móng vuốt. Lại nghe từ đại bằng nói, bất quá ta xem ngươi vẫn là sớm một chút đem nàng cấp tiếp trong thành đi. Đừng lưu tại công xã. Ngươi không biết, Trương thư ký cái kia đại cháu trai thấy Tả Đan Đan liền phải đi lên nói vài câu. Cũng may mắn nhà các ngươi cái này tính tình cường, cũng không phản ứng hắn. Nếu là thay đổi Lưu Lị Lị như vậy, đã có thể không xong. Thẩm Nhất Minh trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Vừa mới chuẩn bị hỏi một chút cụ thể tình huống, Tả Đan Đan đã chắp tay sau lưng tiến văn phòng tới, nhìn đến hai người ở hút thuốc, kinh ngạc chỉ vào Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, ngươi thế nhưng hút thuốc. Tư đại bằng sửng sốt, không thể hút thuốc sao? Tả Đan Đan tổng khó mà nói nàng không thích liên vị đi. Đặc biệt là trước kia nàng cùng một ít kẻ nghiện thuốc nói chuyện thời điểm, đối phương trong miệng khí vị dày đặc làm nàng không thoải mái. Nếu là Thẩm Nhất Minh trong miệng đều là kia vị, nàng về sau khẳng định thân không đi xuống. Khó mà nói lời nói thật, nàng chỉ có thể đối với Thẩm Nhất Minh xử đưa mắt ra hiệu. Dù sao chính là làm hắn nhìn làm. Thẩm Nhất Minh đem yên cấp miết diệt, nàng đối cái này vị có chút dị ứng. A, như vậy a, ta đây lần trước chịu thời điểm ngươi cũng chưa nói. Tư đại bằng cũng đem yên cấp diệt. Tả Đan Đan thầm nghĩ ta quản ngươi chịu không chịu đâu. Chỉ cần Thẩm Nhất Minh không chịu liền thành. Ngươi về sau làm ngươi tức phụ quản ngươi liền thành. Trên mặt nàng ngượng ngùng cười nói, không có việc gì, ngươi chịu ngươi. Ta một người chịu cũng không kính nhi. Tư đại bằng xua xua tay, cảm thấy Thẩm Nhất Minh cũng đủ đáng thương. Này về sau liền yên đều chịu không được. Hai người nói hội thoại, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền chuẩn bị hồi sinh sản đội đi. Tư đại bằng đưa bọn họ đến than đá trang cửa. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đâu, Trương Bảo Thụ cũng từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan, còn có chút ngoài ý muốn. Trên mặt cười nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí đã về rồi, ta còn lo lắng ngươi đi trong thành không trở lại đâu. Tả Đan Đan đồng chí chính là cái hảo đồng chí A ngươi, nhưng đừng khi dễ nàng A. Thẩm Nhất Minh cũng cười, ta chính là trở về thành, ta cũng đến che chở nàng, ai dám khi dễ nàng, ta liền băm ai móng đuốt. Trương chủ nhiệm cũng đừng lo lắng. Chúng ta còn phải trở về ăn cơm, không quấy rầy. Nói vội vàng xe ngựa liền đi. Trương Bảo Thụ nhìn hai người liền như vậy đi rồi, trong lòng có chút bất mãn. Hắn phía trước như thế nào liền không phát hiện Tả gia chuyên đội sản xuất có cái như vậy thủy linh nữ đồng chí đâu. Quá đáng tiếc. Bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Lần trước chuyện này hắn thiếu chút nữa có đại sự xảy ra nhi, hiện tại cũng không dám lại nháo sự, cũng liền ngoài miệng quá đã quyền. Hơn nữa Thẩm Nhất Minh cùng hắn đại bá quan hệ hảo, hắn hiện tại cũng không thể đắc tội với người. Trừ phi về sau Thẩm Nhất Minh tiểu tử này thay lòng đổi dạng. Chờ xe ngựa đi xa, Tả Đan Đan nói, ta nhìn hắn liền phiền. Lấm la lấm lét, giống trồn giống nhau. Thẩm Nhất Minh vừa lòng lôi kéo nhà mình đối tượng bím tóc, phiền cũng đừng để ý đến hắn, ta cũng không thể ủy khuất. Tả Đan Đan đối hắn này xả bím tóc yêu thích đã thói quen, nghiêng đầu nói, ngươi nói Lưu Lị Lị ăn như vậy đại mệnh, như thế nào không tìm hắn tính sổ. Ai biết được. Thẩm Nhất Minh méo méo nàng tay nhỏ, ta về nhà ăn cơm. Buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi một chút, ngày mai ta liền đi rồi. Nghe được Thẩm Nhất Minh phải đi, Tả Đan Đan trong lòng đột nhiên trào ra không tha cảm xúc. Này mấy tịch ở chung, mỗi ngày đều thấy mặt, nàng đều có chút thói quen, Thẩm Nhất Minh lúc này lại phải đi. Bất quá nàng cũng biết, Thẩm Nhất Minh không có khả năng ở chỗ này trường đãi, hắn tới bên này dù sao cũng là công, đến chạy nhanh nhi đem sự tình xong xuôi trở về báo cáo kết quả công tác. Thẩm Nhất Minh cũng không phải cái loại này có thể vì đối tượng liền hoang phế sự nghiệp người. Tả Đan Đan cũng không nghĩ kéo người chân sau. Trên đường trở về, Tả Đan Đan bị Thẩm Nhất Minh túm xuống tay, cũng không xả ra tới. Dù sao đều phải đi rồi, thân cận cũng không gì. Hai người trở lại trong thôn thời điểm đã giữa trưa. Lý Huệ không có làm cơm, nguyên lai Tả Thủy Sinh tức phụ hôm nay buổi sáng liền tới đây cùng Lý Huệ nói, thỉnh bọn họ toàn ra cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi trong nhà ăn bữa cơm đâu. Tả Thủy Sinh tức phụ là như vậy tưởng, Thẩm Nhất Minh ngày mai muốn đi. Nàng cùng Tả Thủy Sinh tính toán tổng muốn cho nhân ra biết. Như vậy quay đầu lại Thẩm Nhất Minh trở về cho nàng tôn tử an bài tỉnh thành than đá chẳng sự tình liền càng bảo hiểm. Nhân ra mời khách, tổng không hảo không đi. Tả mãi mãi nhưng thật ra không vui đi thấu kia náo nhiệt, bởi vì Tả Hồng Quân sự tình, nàng mấy năm nay cùng Tả Thủy Sinh trong nhà nhiều ít có chút ngăn cách. Lý Huệ cho nàng đơn độc làm điểm ăn lúc sau, toàn gia liền đi Tả Thủy Sinh trong nhà. Tả Thủy Sinh cùng mấy đứa con trai cũng không có ở cùng một chỗ, lần này mời khách, cũng liền bọn họ hai vợ chồng. Rốt cuộc có một số việc Nhi làm cho tiểu bối mặt khó mà nói. Cùng Tả Thủy Sinh còn có Thẩm Nhất Minh uống lên hai khẩu lúc sau, Tả Thủy Sinh liền nhắc tới chính mình muốn về hưu sự tình. Hắn tuổi tác lớn, năm nay cuối năm phải lui ra tới. Thủy Sinh thúc, ngươi mấy năm nay làm hảo, sao không nhiều lắm làm mấy năm? Tả Đại Thành khuyên nhủ. Bằng lương tâm nói chuyện, Tả Thủy Sinh cái này lão đội trưởng thật sự làm hảo. Liên bởi vì hắn người này hảo, cho nên trong đội vẫn luôn thực bình tĩnh. Liên nói mấy năm trước, mặt khác đội sản xuất nháo ồn ào huyên náo, chen ép phú nông, cả ngày nháo sự nhi. Liên bọn họ đội sản xuất bên trong bình tĩnh, những cái đó phú nông ngày thường cùng bần nông giống nhau sinh hoạt. Nhiều lắm bị người ta nói nhàn thoại, cũng không ai dám tới cửa đi khi dễ người. Tuổi lớn, đã sớm tưởng lui ra tới. Ngày thường làm việc, còn phải quản trong đội một sạp sự tình. Thường thường còn phải đi công xã mở họp, ta này thân mình cũng ăn không tiêu. Tả Thủy Sinh liên tục xua tay, Đại Thành à, ta đâu đã cùng công xã nói, để cử ngươi tiếp ta vị trí. Gì, ta? Tả Đại Thành tức khắc sửng sốt, chạy nhanh lắc đầu, không thành không thành, ta sao có thể hành đâu. Ta làm không xong. Tả Đan Đan nhìn mắt chính khẽ mỉm cười ăn cơm Thẩm Nhất Minh. Nàng cuối cùng là biết Thẩm Nhất Minh phía trước làm gì muốn giúp đỡ lao đội trưởng Tôn Tử tiến tỉnh thành than đá tràng. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Bên cạnh Tả Thủy Sinh nghe được Tả Đại Thành nói làm không được, lập tức không cao hứng, gì làm không được, ta lúc trước cũng liền nhận thức mấy chữ, còn không phải làm lâu như vậy đội trưởng. Ta đội sản xuất không chuyện gì, chính là người muốn cần mẫn, biết vì đội sản xuất suy nghĩ. Đừng học có chút nhân vi chính mình làm quan liền gì cũng mặc kệ. Ta Tả Thủy Sinh đương nhiều năm như vậy đội trưởng, ta là không có thể tiến công xã, nhưng ta không làm thất vọng lương tâm. Ta trong thôn mấy năm nay, một cuộc sự cũng chưa phát sinh đi. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ liên tục gật đầu. Chuyện này nhưng thật ra xác thật, liền nói Lý Huệ đi, mấy năm nay trừ bỏ nhà họ Tả chính mình đối nàng không như thế nào ở ngoài, ở trong thôn nhưng không chịu gì hủy khuất. Đây cũng là Tả Thủy Sinh quản hảo, không khí chính, không học nhân ra làm vậy. Tả Thủy Sinh thấy hai người gật đầu, lại nhìn về phía Thẩm Nhất Minh. Nhất Minh, ngươi nói một chút, ngươi Đại Thành thúc thích không thích hợp tiếp ta ban. Thẩm Nhất Minh vẫn luôn không nói chuyện, đối chuyện này không phát biểu ý kiến, nghe được Tả Thủy Sinh điểm danh hỏi hắn, hắn mới cười nói, lao đội trưởng ngài nói tốt liền hảo, ngài kia ánh mắt nhìn chúng người, khẳng định là không kém. Lời này thực cấp Tả Thủy Sinh mặt mũi. Tả Thủy Sinh lập tức vui tươi hớn hở cười, bưng chén rượu muốn cùng Thẩm Nhất Minh chạm cốc, sau đó lại cùng Tả Đại Thành chạm vào một chút, vẫn là Nhất Minh đứa nhỏ này minh bạch, Đại Thành à, ta biết ngươi cố kỵ gì. Còn không phải là đại ca ngươi Tả Hồng Quân kia khối sao? Ta cùng ngươi nói, không đáng. Nay đội trưởng là cho mọi người làm việc, hắn cán bộ xuống dưới. Hiện tại làm ngươi làm, đi nơi nào đều có thể nói được thông. Tả Đại Thành xấu hổ gật đầu, hắn trong lòng lại là có chút phương diện này cố kỵ. Năm đó vì cái này đội trưởng vị trí, hắn cùng đại ca cơ hồ thành kẻ thù giống nhau, hắn đảm đương đội trưởng, tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đại Thành ta và ngươi nói, này đội trưởng là vinh dự, kia cũng là trách nhiệm. Chính ngươi nếu là không cái này ý thức trách nhiệm, ta cũng không bắt buộc. Tả Thủy Sinh dứt khoát nói. Hắn tuy rằng là nguyện ý để cử Tả Đại Thành, nhưng nếu là Tả Đại Thành chính mình không vui, hắn liền không có biện pháp. Dù sao Thẩm Nhất Minh cũng ở một bên nhìn, đều rõ ràng đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói, Đại Thành thúc, ai đương đội trưởng đều giống nhau, đều là vì giúp đội sản xuất làm việc. Tả Đại Thành do dự nói, kia, ta đây liền thử xem. Nếu là ta làm không tốt, liền tùy thời đem ta cấp triệt. Tả Đan Đan cho hắn rội nước lã, ba, ngươi cũng đừng trước khẩn trương thượng, lao đội trưởng để cử ngươi, ngươi còn cần tiếp thu đầu phiếu đâu, quay đầu lại không chuẩn tuyển không thượng, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi lạc. Nói trực tiếp cười rộ lên. Đứa nhỏ này, sao nói ngươi ba? Lý Huệ cũng đi theo cười rộ lên. Bị Tả Đan Đan như vậy ngắt lời. Không khí nhưng thật ra không phía trước như vậy đông cứng. Tả Đại Thành cũng buông ra chút. Nếu thật sự không tuyển thượng, hắn cũng không thương tâm. Nếu là thật sự bị trong thôn người được chọn thượng, hắn chính là đã chịu đại gia duy trì, cũng có thể có tin tưởng đem chuyện này cấp làm lên. Hắn cũng không ý tưởng khác, chính là giúp đỡ đội sản xuất làm việc, làm trong đội càng ngày càng tốt. Một bữa cơm ăn hoan hoan nhạc nhạc, Tạ Đại Thành còn nhịn không được uống nhiều hai ly. Liên Thẩm Nhất Minh đều uống có chút lên mặt. Cổ đến lỗ tai đều đỏ rực, xem Tạ Đan Đan thẳng nhạc a, cảm thấy hắn không giống một con hồ ly, nhưng thật ra Thành đáng thương vô cùng tiểu bạch thỏ. Buổi chiều đều phải đi bắt đầu làm việc, cũng chỉ có Thẩm Nhất Minh cùng Tạ Đan Đan nhàn rỗi không có việc gì. Thẩm Nhất Minh bản thảo thức ăn chay đã thu thập hảo, hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày lúc sau, ngày mai liền phải xuất phát trở về thành. Chờ Tạ Đại Thành cùng Lý Huệ bọn họ đi bắt đầu làm việc, Thẩm Nhất Minh liền lôi kéo Tạ Đan Đan đi bên ngoài trúng gió tình rượu. Tạ Đan Đan cũng không vui cùng một cái uống say người đãi ở trong phòng, tự nhiên ước gì đi ra cửa. Đoàn người đều ở làm việc, cũng không làm cho người nhìn bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm. Hai người tay nắm tay một khối hướng phong cảnh người tốt lại thiếu địa phương đi. Biên thổi mát mẹ phong, Tạ Đan Đan tâm tình cũng hảo, hỏi, ngươi lần này trở về, không phải vì liền vì làm ta ba đương đội trưởng đi. Ngươi chừng nào thì có như vậy tâm tư. Thẩm Nhất Minh tùy ý ngắm ngắm nơi xa, cười nói, ta vẫn luôn có như vậy tâm tư. Trước làm đại đội trưởng, về sau đại thành thúc làm hảo, là có thể đi công xã. Cũng không cần lại làm việc nhà nông. Chỉ cần đại thành thúc không ra sai, hắn phải cho hắn vận tác đi công xã. Ngươi đối ta ba tin tưởng thật đại Tạ Đan Đan nhưng cho tới bây giờ không dám muốn cho Tạ Đại Thành đương cán bộ A, nàng cảm thấy nhận thầu cái vườn trái cây liền quá khá tốt. Quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân tầm mắt có khác biệt sao? Không phải ta có tin tưởng, mà là ta muốn làm như vậy. Hai người bất chi bất giác đã tới rồi giữa sườn núi trong rừng. Thẩm Nhất Minh giữ chặt Tạ Đan Đan, ta phải đem bọn họ an bài hảo, làm ngươi về sau yên tâm đi theo ta một khối rời đi này. Hắn nói lời này thời điểm, đôi mắt ở tỏa sáng. Đen như mực con ngươi giờ phút này mang theo câu nhân ý tứ. Bởi vì uống xong rượu, hắn nói chuyện thời điểm, mang theo điểm nhi mùi rượu, theo phong liền thổi đến Tạ Đan Đan bên này. Nàng cảm thấy chính mình có chút say. Thẩm Nhất Minh đem đầu dán tại Tạ Đan Đan trên trán, nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Tạ Đan Đan, ta liền tưởng ngươi đi theo ta một khối, ta đến nơi nào đều muốn mang ngươi. Nói xong lại đối với Tạ Đan Đan khỏe miệng hôn môi. Trên người hắn mùi rượu càng thêm dày đặc, Tạ Đan Đan hít hít cái mũi, Thẩm Nhất Minh, ngươi uống rượu. Ta nói cho ngươi, ngươi về sau nếu là hút thuốc uống rượu, đừng nghĩ hôn ta. Thẩm Nhất Minh ừ một tiếng, lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn Tạ Đan Đan môi. Có lẽ là sắp phân biệt, lại hoặc là Thẩm Nhất Minh trên người mùi rượu làm người mê say, Tạ Đan Đan cảm thấy chính mình có chút say. Ở Thẩm Nhất Minh hôn nàng thời điểm, nàng cũng nhẹ nhàng hôn môi hắn môi mỏng. Hai người ngươi một chút ta một chút, như là đùa giỡn. Thẩm Nhất Minh môi rất mỏng, trước kia mỗi lần Thẩm Nhất Minh thân nàng đều là trộm hôn một cái, Tạ Đan Đan còn không có cảm giác được, lần này chậm gì gì tinh tế đụng chạm, nàng cảm thấy như là trước kia ăn qua điểm tâm giống nhau mềm như bông, nhịn không được vươn đầu lươi liếm một ngụm. Thẩm Nhất Minh tức khắc cứng lại rồi, không lại hôn nàng, mà là thẳng ngơ ngác nhìn Tạ Đan Đan môi. Tạ Đan Đan bị hắn nhìn không được tự nhiên, theo bản năng liếm liếm môi. Tạ Đan Đan, ta ngày hôm qua làm một giấc mộng. Thẩm Nhất Minh ánh mắt lơ mơ nhìn Tạ Đan Đan môi. Gì mộng? Sao đột nhiên nói mộng mặt trên tới đâu, không phải thân hảo hảo sao? Thẩm Nhất Minh dán lại đây, nói giọng khàn khàn, ta nói cho ngươi. Tạ Đan Đan cảm giác được miệng mình bị Thẩm Nhất Minh liếm một chút, sau đó hắn giống như phát hiện cái gì bí mật giống nhau, hung hăng ngậm lấy nàng môi. Sau đó, Tạ Đan Đan bị hôn đầu lưỡi tê dại thời điểm, hối hận vừa mới không nên nhịn không được liếm Thẩm Nhất Minh như vậy một chút. Thẩm Nhất Minh phía trước chính là chỉ hôn môi môi. Một lát sau, hai người đều thở hổn hển. Tạ Đan Đan bị thân đầu váng mắt hoa. Chân cẳng nhũn ra, từ từ. Thẩm Nhất Minh, ngươi tay. Niết cái gì đâu. Ta cũng bóp chết ngươi. Thẩm Nhất Minh hô hấp tăng thêm. Tạ Đan Đan. Đừng niết. Người trước. Niết. Thẩm Nhất Minh. Trở về đi. Ân. Trong rừng cây một trận điểu tiếng kêu bay lên tới, hai người rốt cuộc tách ra. Trên người quần áo đều bị xoa nhăn rú gió. Thở hững hộc, đầy mặt đỏ bừng. Nhìn đối phương ánh mắt đều mê mang. Tạ Đan Đan đầy mặt nóng lên nhìn đồng dạng chật vật Thẩm Nhất Minh, còn không có phục hồi tinh thần lại. Sau đó mê mang hỏi, Thẩm Nhất Minh, ta đây là toàn rừng cây nhỏ sao? Thẩm Nhất Minh gắt gao ôm nàng, ở nàng cổ gian thật mạnh hút mấy hơi thở, mới bình ổn xuống dưới. Tả Đan Đan, ta thật muốn mang ngươi cùng nhau đi. Không dám lại ở rừng cây nhỏ đợi, lo lắng ra vấn đề, hai người lại chạy trên đỉnh núi thổi gió lạnh. Rốt cuộc bình tĩnh lại. Đỉnh núi đại thạch đầu thượng, Tả Đan Đan dựa vào Thẩm Nhất Minh bối. Thẩm Nhất Minh, ta cảm thấy nếu là thật sự giống như ngươi nói vậy, ta ông ngoại bà ngoại ra sẽ không có việc gì, về sau ta không chuẩn có thể thi đại học đâu. Ta tưởng lưu tại trong thôn ôn tập. Ngươi không cần vì ta phí tâm tư tìm công tác. Ta cái này tình huống, ngươi còn tưởng cho ta tìm cái hảo đơn vị, phải tốn không ít tâm tư. Ta không thích ngươi vì ta đi tìm người ta nói lời hay tìm quan hệ. Ta trước từ từ, không chuẩn ta có thể thi đại học. Tả Đan Đan biết Thẩm Nhất Minh tình huống, hắn đầu óc lại thông minh, cũng là cái không quyền không thế người trẻ tuổi, hắn phải được đến gì, trả giá so người khác càng nhiều. Giống nhau sự tình còn thành, nhưng Thẩm Nhất Minh cho nàng an bài đơn vị, khẳng định sẽ tuyển tốt. Nàng một cái nông thôn hộ khẩu muốn vào tỉnh thành hào đơn vị, lại muốn tìm nhiều ít quan hệ mới có thể làm được. Đến lúc đó nàng còn không có làm bao lâu liền phải thi đại học rời đi. Quá lãng phí nhân tình quan hệ. Nàng cảm thấy không này tất yếu. Nhưng nàng cũng không có biện pháp đem chính mình biết đến sự tình cùng Thẩm Nhất Minh nói. Thẩm Nhất Minh nửa ngày không nói chuyện, liền tại Tả Đan Đan cho rằng hắn tức giận thời điểm. Hắn đột nhiên nói, Tả Đan Đan, ta về sau nhất định phải hôn ra cá nhân dạng tới. Ngày hôm sau rời đi thời điểm, Tả Thủy Sinh cũng đi theo một khối đưa Thẩm Nhất Minh đi trấn trên ngồi xe. Hắn chuẩn bị đi tìm Trương Thư Ký nói Tả Thủy Sinh nhận ca làm đội trưởng sự tình. Tuy rằng chuyện này Thẩm Nhất Minh ra mặt cũng có thể giải quyết, nhưng Thẩm Nhất Minh rốt cuộc không phải bên trong người, cái này khẩu không thể khai. Cho nên Tả Thủy Sinh cũng không tìm hắn ra mặt hỗ trợ. Trên đường Tả Đan Đan liền nhìn Thẩm Nhất Minh cùng Tả Thủy Sinh nói chuyện thiếm, cũng không chen vào nói. Nàng tổng cảm thấy đã trải qua ngày hôm qua lúc sau, Thẩm Nhất Minh lại biến có chút không giống nhau. Tới rồi trấn trên nhà ga, chờ Thẩm Nhất Minh lên xe, Tả Đan Đan cách cửa sổ cùng hắn nói chuyện. Đừng hướng bên này chạy, thu hoạch vụ thu lúc sau ta đi xem bà ngoại. Đi làm người cả ngày ra bên ngoài chạy cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Thẩm Nhất Minh nhếch môi cười, nhỏ giọng nói, Tả Đan Đan, tân niên vui sướng. Tả Đan Đan lông mày nhếch lên, miệng oai oai, Thẩm Nhất Minh, tân niên vui sướng. Tả Đại Thành ở bên cạnh mơ mơ màng màng nghe, trong lòng nói thầm, này ly ăn tết còn xa đi. Trở về thời điểm. Hai người lại đi tiếp Tả Thủy Sinh cùng nhau hồi sinh sản đội. Tả Thủy Sinh ở Trương Thư Ký trong văn phòng ngồi một hồi lâu, lời trong lời ngoài chính là nói Tả Đại Thành hảo. Hắn nào chỗ nào đều hảo, đi qua tỉnh thành đương học đồ, có kiến thức, cũng biết chữ. Không biết chữ có thể tìm được có văn hóa tức phụ sao. Người thành thật chịu làm, ngày mùa thời điểm làm việc một cái đỉnh hai cái. Trương Thư Ký nhưng thật ra không gì ý kiến, Tả Gia Chuân cùng mặt khác trong thôn không giống nhau. Mấy năm nay thực đoàn kết, Tả Gia Chuân trước kia thuộc về tông tộc, phá bốn cũ lúc sau, đánh vỡ tông tộc, Tả Gia Chuân tuy rằng cùng trước kia không giống nhau, chính là kia sợi đoàn kết kính nhi vẫn là ở chính là công xã bên này an bài người đi phát triển an toàn đội trưởng, chỉ cần Tả Gia Chuân người không đồng ý, kia công tác liền không hảo khai triển. Tả Thủy Sinh chịu điếu thuốc, cấp Trương Thư Ký cũng đã phát một tây, này vẫn là Nhất Minh đồng chí mang cho ta, đứa nhỏ này rất trọng cảm tình. Hắn vẫn là Tả Đại Thành về sau con rể đâu. Trương Thư Ký chịu yên, trong lòng kia điểm do dự cũng không có. Đối với Thẩm Nhất Minh, hắn ấn tượng là thập phần khắc sâu, mặc dù Thẩm Nhất Minh trở về thành, hắn cũng cùng Thẩm Nhất Minh vẫn duy trì liên hệ. Hắn cảm thấy người thanh niên này thực không bình thường, liền lấy lần trước trở về thành sự tình tới nói, nguyên bản hắn là cực lực duy trì Thẩm Nhất Minh. Kết quả Thẩm Nhất Minh chính mình cự tuyệt, hơn nữa đề cử người khác. Sau lại hắn mới biết rõ ràng, Thẩm Nhất Minh đề cử người kia, là kinh thị một cái cán bộ gia đình con cái, bởi vì trong nhà trưởng bối bị liên lụy, sớm liền hạ phóng tới nơi này. Trương Thư Ký tuy rằng không làm rõ được Thẩm Nhất Minh làm gì muốn giúp một cái suy sụp đài cán bộ gia đình con cái, nhưng là hắn cảm thấy này không phải trùng hợp. Bằng không Thẩm Nhất Minh vì cái gì tại như vậy nhiều người bên trong đề cử người này đâu. Hơn nữa làm Trương Thư Ký cảm thấy lau mắt mà nhìn chính là, liền hắn cái này công xã thư ký cũng chưa có thể trước tiên hiểu biết người này chi tiết, Thẩm Nhất Minh là làm sao mà biết được. Mặt khác một phương diện, Thẩm Nhất Minh cự tuyệt danh sách lúc sau, Trương Thư Ký bên này cũng nhận được thượng cấp điện thoại, cái này danh ngạch không được cấp Thẩm Nhất Minh. Trương thư ký liền biết đây là có người lại đè nặng Thẩm Nhất Minh không cho hắn trở về thành. Liền ở Trương thư ký cho rằng Thẩm Nhất Minh không thể trở về thành thời điểm, hắn lại đột nhiên trở về thành, hơn nữa vẫn là đi ai cũng ngăn không được một cái lộ. Tốt xấu cũng là cái địa phương cán bộ, Trương thư ký cảm thấy chính mình vẫn là có chút ánh mắt, người như vậy về sau khẳng định có thể đi được xa. Kết cái thiện duyên là rất cần thiết. Vì thế Tả Đại Thành tiếp Tả Thủy Sinh ban chuyện này liền tính định ra tới. Quay đầu lại chỉ cần Tả Thủy Sinh thu hoạch vụ thu lúc sau đem phiếu bầu cấp thu đi lên. Chuyện này liền chính thức đích xác định rồi. Tả Thủy Sinh thần thanh khí sảng ra cửa, ngồi trên máy kéo. Mỹ Tư Tư hút một ngụm yên, Đại Thành A, về sau ngươi đi theo ta bên người nhiều học học. Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan nghe được lời này, liền biết chuyện này là làm xong. Tả Đại Thành tâm tình còn tính bình tĩnh, hắn còn nhớ rõ khuê nữ nói, chuyện này đến đầu phiếu làm đoàn người tuyển mới được. Hắn còn không chừng có thể tuyển thượng, cũng không thể trước chính mình cao hứng thượng. Quay đầu lại không tuyển thượng nhưng quá mất mặt. Tả Đan Đan lại rất cao hứng. Đảo không phải bởi vì Tả Đại Thành đương cán bộ, mà là bởi vì Tả Đại Thành đương cán bộ, kia chờ sang năm lại đây lúc sau, nàng là có thể càng thuận lợi làm Tả gia chuyên chức phân đồng ruộng bao sản đến hộ. Đến lúc đó làm đoàn người làm nhận thầu gì đều phương tiện. Nàng phía trước vẫn luôn có cái ý tưởng, muốn cho Tả gia chuyên cùng khác nông thôn không giống nhau, nàng cảm thấy nơi này sinh hoạt rất thoải mái, đại gia hòa thuận. Nàng muốn cho đoàn người đều quá hảo lên. Không hy vọng qua rất nhiều năm về sau, Tả gia chuyên hải tử cũng trở thành lưu thủ nhi đồng chung một viên. Chuyện này đến thu hoạch vụ thu lúc sau mới có thể định ra tới, trở lại trong thôn lúc sau ai cũng chưa nói. Nhà họ Tả bên này liền Tả mãi mãi cũng không biết, liền lo lắng lao nhân tàng không được lời nói cấp nói ra đi, chỉ làm Lý Huệ đã biết. Lý Huệ tâm tình phức tạp, nàng phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình là cái liên lụy. Làm nhà họ Tả quá không tốt, làm anh chồng ném đại đội trưởng vị trí. Mấy năm nay vẫn luôn không dám ngẩng đầu, đối với Từ Phượng Hà thời điểm, cũng tổng cảm thấy thiếu quá nhiều. Hiện tại nhìn Tả Đại Thành có thể làm đội trưởng, Lý Huệ trong lòng cũng có chút thư thái. Nàng cung Đại Thành là phu thê, Đại Thành đều có thể làm đội trưởng, kia lão đội trưởng thật đúng là không lừa bọn họ. Lúc trước anh chồng chuyện đó nhi cùng nàng quan hệ không như vậy đại. Ta muốn đi xem ba mẹ. Thu hoạch vụ thu lúc sau không gì thời gian, thừa dịp hiện tại không tính bận quá, xin nghỉ đi xem bọn họ, thuận tiện đưa điểm lương thực đi. Cơm nước xong, thừa dịp Tả Đan Đan đi ra ngoài cấp nước cây ăn quả tưới nước thời điểm, Lý Huệ nhỏ giọng cùng Tả Đại Thành thương lượng nói. Đưa lương thực là tiếp theo, chính yếu là đem trong nhà tin tức tốt đều cùng các lão nhân nói nói. Mấy năm nay lão nhân trong lòng cũng vẫn luôn lo lắng nhà họ Tả bên này đâu. Lo lắng nàng bởi vì thành phần vấn đề quá không tốt. Hiện tại trong nhà nhật tử quá như vậy hảo, nàng đến đi cùng nông trường lão nhân bên kia nói nói, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Hơn nữa quá trận liền phải thu hoạch vụ thu, vội lên một chốc một lát lại không thể đi. Lúc này vừa lúc đi đâu? Tả Đại Thành nhưng thật ra rất tưởng bồi nàng cùng đi, nhưng hiện tại hắn vội, lão đội trưởng hiện tại muốn mang theo hắn, chờ thu hoạch vụ thu thời điểm còn phải hắn giúp đỡ cùng nhau quản thu hoạch vụ thu. Lúc này đi không khai. Ngày mai ngươi sớm một chút xuất phát, tranh thủ sớm một chút trở về. Tả Đan Đan cấp trong viện trái cây thụ tưới xong thủy tiến vào, nghe được lời này, hỏi, ta mẹ muốn đi đâu? Hai người do dự một chút nhìn Tả Đan Đan. Bởi vì lần trước khuê nữ vì cấp nông trường bên kia đưa dược, gặp tội lớn, hai người đều không lớn dám ở khuê nữ trước mặt nhắc tới nông trường bên kia. Lo lắng nàng trong lòng có ngợt đáp. Tả Đan Đan buồn bực nói. Sao? Lý Huệ do dự nói, ta nghĩ đi xem người bà ngoại ông ngoại bọn họ. Vẫn là năm trước đi xem đâu, đều hơn nửa năm không đi. Tả Đan Đan liền nhớ tới nông trường Lý gia người. Bởi vì không cùng bọn họ ở chung quá, hơn nữa tô tuyết quan hệ, cho nên nàng đối Lý gia bên này cũng không phải thực thân cận. Cũng không nghĩ đi xem. Hiện tại thấy Lý Huệ này phản ứng, liền biết Lý Huệ là lo lắng nàng không thích Lý gia người đâu. Mẹ! Ta ngày mai đuổi xe ngựa đưa ngươi đi đi. Như vậy xa, ngươi một người đi, ta còn không yên tâm đâu. Lý Huệ rất kinh ngạc, khuê nữ thế nhưng còn chủ động đưa nàng đi nông trường. Tả Đại Thành nhưng Lý Huệ trước phản ứng lại đây, cười nói, Đan Đan đưa mẹ ngươi đi, ta liền an tâm rồi. Hắn liền nói, khuê nữ lại hiếu thuận lại hiểu chuyện, sao sẽ bởi vì chuyện đó nhi liền giận chó đánh mèo cha vợ bọn họ. Hiện tại trong nhà nhật tử quá đến hảo đi lên. cấp nông trường bên kia đưa lương thực cũng nhiều chút. Lương thực tinh là không thể nhiều đưa, đảo không phải không bỏ được. Mà là lo lắng nông trường bên kia lấy cái này nói chuyện này, chỉ có thể nhiều mang điểm lương thực phụ, tốt xấu làm lao nhân ăn cơm no. Lại cấp lao nhân mang theo điểm nhi rau dưa cùng dưa muối. Có xe ngựa kéo vận, mang lên này đó cũng thực phương tiện. Mẹ, ta bà ngoại ông ngoại bọn họ trước kia đều là phần tử trí thức, ngươi cũng đọc rất nhiều thư đi. Tả Đan Đan nhớ rõ, lý ra bà ngoại ông ngoại trước kia đều là đại học giáo thụ, cứu cứu giống như cũng là làm giáo dục. Bất quá nàng biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nhà họ Tả người cũng không phải thực thích người đàm luận lý ra sự tình. Nhắc tới trước kia đọc sách thời điểm, Lý Huệ trong lòng vẫn là thực hoài niệm, ta thi đậu đại học, mới đọc một học kỳ, không tốt nghiệp. Bất quá cũng không gì, dù sao sau lại cũng không dùng được. Trong trí nhớ lại xuất hiện đã từng tốt đẹp nhất thời điểm, ăn mặc lam áo khoác, váy đen tử, ôm sách vở đi ở vườn trường. Ký ức quá xa, nàng đều nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Tả Đan Đan thấy Lý Huệ như vậy, chạy nhanh nói sang chuyện khác, mẹ, ta bà ngoại ông ngoại, còn có cứu cứu trước kia là làm gì a? Lý Huệ phục hồi tinh thần lại, trên mặt kiêu ngạo nói, ngươi bà ngoại ông ngoại trước kia là tỉnh thành đại học giáo thụ, chúng ta toàn gia người đều ở tại nhân viên trường học trong lâu mặt. Đó là nhà lầu đâu? Còn có ngươi cứu cứu niệm thư cũng hảo, tốt nghiệp lúc sau liền vào giáo dục bộ môn công tác. Nếu không phải xảy ra chuyện nhi, hiện tại cũng có đại tiền đồ. Tả Đan Đan nghe cũng nghe thổn thức, sống thoát thoát thư hương dòng dõi a nếu không phải bởi vì đặc thù niên đại những chuyện này, đánh giá liền không nàng cùng Tả Thông chuyện gì. Vội vàng xe ngựa so đi đường muốn mau nhiều, nguyên bản Lý Huệ chính mình đi đường phải đi một hai cái giờ lộ trình. Bọn họ hiện tại còn không có một giờ liền đến. Quả nhiên người rửa y kìa chăng a, Tả Đan Đan hôm nay xuyên chính là Thẩm Nhất Minh cho nàng lục quân trang, mang ngũ. Nhìn lại tinh thần lại phong cách tây. Liên nông trường cửa thủ đại môn thái độ đều so ngày thường khách khí vài phần. Vào nông trường thời điểm, Lý gia người còn ở lao động. Tả Đan Đan cấp nông trường chủ nhiệm tắc mấy cái trứng gà, nông trường chủ nhiệm lập tức chạy vội đi giúp đỡ đi kêu Lý gia người lại đây. Trong lòng còn nói thầm, cái này nhà họ Tả tiểu nha đầu sao đột nhiên như vậy sẽ là người. Có nông trường chủ nhiệm mở cửa sau, Lý gia người trước tiên đã trở lại. Nhìn đến Lý Huệ cùng Tả Đan Đan, Lý Mẫu lung lay chạy tới, như thế nào lại lại đây, không phải làm ngươi đừng tới sao, còn mang theo Đan Đan tới. Lý Mẫu nhìn Tả Đan Đan, Đan Đan trên đầu miệng vết thương đều hảo sao. Bà ngoại, ta đã sớm hảo. Vết sẹo đều nhìn không ra tới đâu. Tả Đan Đan duỗi đầu cho nàng xem. Nàng phát hiện cái này bà ngoại tính tình cùng Lý Huệ rất giống, đặc biệt bình thản một người, nhìn liền rất ôn nhu, trong lòng cũng cảm thấy thân cận vài phần. Lý Phụ mỉm cười đã đi tới, Đan Đan chính là vì ta bị tội lớn đâu. Tả Đan Đan đương nhiên còn nhớ rõ, nàng lần trước chính là vì cấp ông ngoại đưa dược liệu chịu miệng vết thương đâu, đương nhiên không thể nói chính mình không có việc gì, cười nói, vì ông ngoại, chịu bao lớn tội đều thành. Ta không hiếu thuận bà ngoại ông ngoại, ta hiếu thuận ai a? Lời này nói Lý Phụ tâm tình đại duyệt, cười không khép miệng được. Hắn đã hảo chút năm không như vậy vui vẻ. Lý gia cứu cứu ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện. Tả Đan Đan cũng nhìn hắn liếc mắt một cái, kêu một tiếng cứu cứu. Lý Văn Sương lúc này mới gật gật đầu. Tả Đan Đan thấy hắn bộ dáng này, nhớ tới lần trước Lý Huệ về nhà nói chuyện này, Lý gia cứu cứu bởi vì Tô Tuyết chuyện này, giống như cùng Lý Huệ cái này muội tử có ngăn cách. Trong lòng cũng có phổ nhi. Người một nhà vào phòng, nhìn Lý Huệ mang đến nhiều như vậy đồ vật, Lý Mô vẫn luôn lắc đầu. Trong nhà còn phải dưỡng hài tử, lấy nhiều như vậy đồ vật lại đây làm gì? Thấy Lý Huệ muốn nói khách khí lời nói, Tả Đan Đan liền lôi kéo Lý Mẫu tay, bà ngoại, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta này đó tiểu bối ăn ít một ngụm, cũng phải nhường lao nhân ăn no. Ngươi cùng ta ông ngoại ở chỗ này vất vả, ta mẹ ở nhà cả ngày mạt nước mắt đâu. Chúng ta đều luyến tiếc các ngươi như vậy chịu khổ. Làm tốt sự còn không cho đối phương biết. Tả Đan Đan nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm như vậy lôi phong. Về sau nếu là Lý Gia ra tới, Lý Huệ cùng Lý Gia bên này khẳng định phải đi đậu. Nàng đến trước tiên đêm này bếp cấp thiêu cháy. Lý Mẫu nghe, đôi mắt cũng đỏ. Nàng cảm thấy mấy năm nay muốn nói khổ, ngược lại là khuê nữ. Các nàng chính là lại khổ, đoàn người cũng là cùng nhau. Ngược lại là khuê nữ Lý Huệ một người gả đến nông thôn đi, không cái dựa vào. bị ủy khuất cũng không ai nói đi. Nàng quá như vậy vất vả, còn nhớ thương bọn họ đâu. Làm khó các ngươi. Lý Mẫu mạt nước mắt. Lý Phụ trầm mặc không nói chuyện. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi khuyên đủ, nhưng đều đừng khóc, ta người một nhà khó được trông thấy mặt đâu, muốn cho lão nhân khóc, nhưng chính là ta nói sai lời nói. Bà ngoại ông ngoại các ngươi liền thanh thản ổn định, cũng đừng lo lắng ta mẹ. Trong nhà hiện tại nhật tử cũng quá hảo, ta tam thúc cho chúng ta ra che lại căn phòng lớn, gạch xanh nhà ngói đâu. Ta ba còn nhắc mãi nếu là về sau các ngươi rời đi nơi này, liền cùng chúng ta cùng nhau trụ đều có thể trụ hạ. Ta ba hiện tại cũng đã chịu lão đội trưởng coi trọng, nói không chừng liền phải làm đại đội trưởng. Về sau nếu là các ngươi thật sự đi nhà của chúng ta, ai cũng không thể khi dễ các ngươi. Lời này nói quả thực tới rồi Lý gia lão gia tử lão thái thái tâm nhãn đi. Bọn họ không sợ khổ, chính là lo lắng đi đến nơi nào đều bị người xem thường, bị người khi dễ. Liên Lý Phụ đều bị nói đỏ lao mắt, trộm sát đôi mắt. Tuy rằng Lý Huệ cũng không biết chính mình nam nhân gì thời điểm nói như vậy, nhưng là nàng chút nào không nghi ngờ khuê nữ lời nói, nàng cảm thấy đại thành hoàn toàn khả năng nói ra nói như vậy. Hắn chính là như vậy hảo nam nhân. Ba mẹ, Đan Đan nói đúng, các ngươi nhưng đừng vì chúng ta nhọc lòng, trong nhà hết thể đều hảo đâu. Cứu cứu Lý Văn Sương rốt cuộc không nín được, hồng một khuôn mặt nói, tiểu Huệ à, nếu là đại thành đương đại đội trưởng, có thể đem Tuyết Nhi lộng trong thành đi sao? Lý Huệ nghe được lời này liền ngây ngẩn cả người. Tả Đan Đan cũng ngây ngẩn cả người, nàng sao không biết đại đội trưởng có quyền lợi lớn như vậy à? Lý Phụ Lý Mẫu đều cau mày. Lý Phụ nói, Văn Sương, đừng cho đại thành thêm phiền toái. Lý Văn Sương lau một phen mặt, ta biết. Nhưng Tuyết Nhi dù sao cũng là ta duy nhất khuê nữ. Ta cái này đương ba cũng không ở bên người, lòng ta ấy nấy. Cũng không trách cứu cứu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm á. Tả Đan Đan thật dài thở dài, đáng tiếc, ta ba cũng giúp không được vội, không phải không giúp, là ngoài tầm tay với. Tô Tuyết hiện tại đã không ở ta đội sản xuất, nàng đi vùng núi hẻo lánh đội sản xuất. Cái gì? Lý Văn Sương ngẩng đầu nhìn nàng. Lý Mẫu cũng nói, đây là có chuyện gì? Tả Đan Đan thở dài nói, phía trước có cái nữ thanh niên trí thức sinh bệnh. Nàng thế nào cũng phải nói nhân gia nữ thanh niên trí thức là làm loạn nam nữ quan hệ. Nhân gia vệ sinh sở đều ra cụ chứng minh nói không chuyện đó nhi, nàng không thuận theo không buông tha, chạy nhân gia lão đội trưởng trong nhà nháo, lại muốn đi công xã nháo. Liền muốn cho công xã đem kia nữ thanh niên trí thức bắt lấy phê đấu. Công xã cảm thấy nàng nháo sự, liền cấp thay đổi cái xa xôi một chút đội sản xuất đi. Thật là hồ nháo, hồ nháo. Lý lao gia tử trực tiếp khí hung hăng vỗ cái bàn. Hắn đã thật lâu không như vậy sinh khí qua. Lúc này thật sự là khí đến trong lòng đi. Liên bởi vì Tả Đan Đan nói phê đấu hai chữ. Nhà bọn họ phía trước liền tao quá tội, hiện tại bọn họ cháu gái thế nhưng còn muốn cho người khác bị tội. Làm lao gia tử nhớ tới năm đó những cái đó bất kham chuyện cũ. Hắn cháu gái thế nhưng đã trở thành những cái đó nhất lưu. Như thế nào sẽ đâu? Tuyết Nhi như thế nào sẽ làm loại chuyện này, có phải hay không công xã lầm? Lý Văn Sương có chút không tin. Tả Đan Đan nói, cứu cứu, công xã cùng đội sản xuất tổng sẽ không liên hợp lại gạt người đi. Nói nữa, chuyện này quan nàng gì sự a? Nàng đi nháo, không một chút chỗ tốt. Ngược lại yếu hại nhân gia nữ thanh niên trí thức một cái mệnh. Đều là nữ thanh niên trí thức a, tội gì đâu. Lý Huệ cũng giải thích nói, xác thật là có chuyện như vậy. Chuyện này nháo còn rất đại, công xã bên kia chuyên môn phái người đưa các nàng đi sơn hoa chuẩn. Lý Phụ cùng Lý Mẫu mặt đều hắt thấu. Làm cao cấp phần tử trí thức, bọn họ là thực ôn hòa một loại người. Thực không thích náo sự, cũng không thích hại người. Đối Tô Tuyết hành vi cũng là thập phần phản cảm. Ta cũng rất tức giận. Tả Đan Đan tức giận bất bình, nàng có lá gan đi nháo sự nhi, sao liền không có can đảm trộm đến xem chính mình thân cha đâu. Ngẫm lại liền sinh khí. Lý Văn Sương. Bởi vì Tô Tuyết chuyện này, Lý gia người tâm tình vẫn luôn không lớn mỹ diệu. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là, khuê nữ cùng ngoại tôn nữ đều thực hiếu thuận hiểu chuyện. Khuê nữ trong nhà cũng càng ngày càng tốt, làm người bọn họ cũng như là nhìn đến hy vọng giống nhau. Đi thời điểm, Lý Huệ lại cấp cách vách tặng điểm nhi lương thực. Đáng tiếc cách vách không ai, Lý Huệ liền trực tiếp phóng trong nhà. Cấp lưu chữ cái tờ giấy. Mẹ, này cho ai lưu a? Ra nông trường lúc sau, Tả Đan Đan hỏi. Lý Huệ cười nói, cho ngươi ba một cái trưởng bối đâu. Trước kia cũng là bộ đội cán bộ, nghe nói còn đánh quá quỷ tử, ngươi ba kính nể hắn, ngày thường cũng hơi mang theo chiếu cố điểm. Ai ra, này chó ngáp phải rồi thiêu cái lánh bếp tha tả đàn đàn trong lòng kinh ngạc, ai nói người tốt không hào báo. Liên tả đại thành cùng Lý Huệ loại này thành thật thiện lương người, thình lình cũng có thể giúp mấy cái đại nhân vật ta. Nông trường, Lý Mẫu cùng Lý Phụ hai người đứng ở cửa nhìn phương xa, Lý Mẫu thở dài, nhìn đan đan như vậy hiểu chuyện, ta liền an tâm rồi. Ta tiểu Huệ xem như hết khổ. Hy vọng đan đan về sau hảo hảo hiếu thuận nàng mẹ, tiểu Huệ vì nàng nhưng bị tội lớn. Được rồi, sự tình trước kia cũng đừng để ra. Lý Phụ trầm mặc chắp tay sau lưng vào nhà. Thời tiết nhiệt đi lên, Tả Thông cũng từ huyện thành đã trở lại. Đứa nhỏ này trở về cũng không nghỉ tạm, trở về liền đi theo Tả Đại Thành hai vợ chồng xuống đất làm việc. Tả Thông lớn lên đẹp, lại đọc quá thư, hắn một hồi trong thôn, liền chọc trong thôn mới tới nữ thanh niên trí thức chú ý. Không có biện pháp, lớn lên người tốt, luôn là phá lệ làm người chú ý, đặc biệt là người này vẫn là đọc sách phần tử trí thức, trong nhà miễn cưỡng cũng coi như căn chính miêu hồng, điều kiện còn hảo. Quả thực chính là nơi này Tả gia chuân kim cương vương láo ngũ. Liên Ngụy Hiểu Hồng đều trộm hướng Tả Thông bên người đấu. Tả đan đan phát hiện này manh mối lúc sau, chạy nhanh nhi véo manh mối, nếu là Tả Thông thật sự tìm Ngụy Hiểu Hồng, nàng cảm thấy chính mình có thể tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Vì thế ở Ngụy Hiểu Hồng mịt mờ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, hy vọng Tả đan đan giúp đỡ tác hợp lúc sau, Tả đan đan lập tức vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn nàng. Ngươi là phải về thành người A sao có thể đem đôi mắt đặt ở nông thôn đâu. Ngẫm lại các ngươi đại tỷ, khẳng định tìm trong thành công nhân kết hôn, không chuẩn còn có thể tìm cán bộ gia đình con cái đâu. Ta tuy rằng là nhà của chúng ta tiểu thông tỷ tỷ, cũng không thể không nói, các ngươi không xứng. Mấu chốt là ngươi không xứng với hắn. Tả đan đan tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi là thật tốt cô nương A, đến tìm cái cùng ngươi giống nhau, mới có thể tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Ngụy Hiểu Hồng không nghĩ tới Tả Đan Đan thế nhưng sẽ đem nàng tưởng tốt như vậy, trong lòng cũng cảm thấy Tả Đan Đan nói rất có đạo lý. Tả Thông chính là hảo, chính là cũng là dân quê. Mà nàng sớm hay muộn là phải về thành. Tả Đan Đan lại hỏi nàng, đúng rồi, các ngươi lá thư kia gửi qua đi thật lâu đi, sao còn không có hồi gửi tiền lại đây à, ta đi công xã giúp các ngươi hỏi qua, cũng chưa tin nhi đâu. Nói lên chuyện này Ngụy Hiểu Hồng sắc mặt liền không hảo. Trên mặt tức giận bất bình, khẳng định là luyến tiếc đưa tiền ta cùng tiểu quân. Lúc trước nói đúng chúng ta thật tốt đâu, thật sự tìm tới bọn họ, còn không phải luyến tiếc. Tả đan đan an ủi nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi cũng đừng quá sinh khí, rốt cuộc các ngươi tỷ này tuổi đánh giá nếu muốn kết hôn. Nàng muốn gả đến hảo, của hồi môn cần thiết phong phú a. Lời này quả thực chính là chọc Ngụy Hiểu Hồng tâm hoa tử. Nàng cùng Ngụy tiểu quân đều phải quá không nổi nữa. Trong nhà thế nhưng còn nghĩ cho nàng đại tỷ chuẩn bị của hồi môn. Qua hai ngày, Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân lại cùng nhau tới tìm Tả Đan Đan, hai người lắp bắp, ngượng ngùng tìm Tả Đan Đan muốn kèm cùng phong thư. Chuẩn bị lại cấp trong nhà viết một phong thơ đi. Lần này lời nói càng thêm tàn nhẫn, nếu là một tuần trong vòng không thấy được tiền, liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Tả Đan Đan nhìn bọn họ viết xong tin, phong hảo phong thư gửi đi ra ngoài. Nàng nhưng không nói cho hai người. Này phong thư là chú định đến không được nhà bọn họ nhân thủ. Bởi vì bọn họ người trong nhà đã sớm chuyển nhà. Nay không thật xấu, dù sao nàng cả ngày ở nông thôn đợi, sao biết nhân gia tỉnh thành cán bộ trong nhà chuyển nhà chuyện này. Mùa hè vừa mới qua xong, Tả gia chuân liền ra một kiện hỷ sự này. Tả Thủy sinh ra tôn tử Tả Tiểu Trụ tiến tỉnh thành đương công nhân. Nay nhưng ở toàn bộ Tả gia chuân khiến cho một hồi hoành động. Hoành động trình độ không thua kém lúc trước đệ nhất chiếc máy kéo tiến Tả gia chuân thời điểm. Tả gia chuân nhiều năm như vậy, còn không có ai có thể tiến tỉnh thành đương công nhân A. Tả Đại Thành đi đương học đồ liền không tính, hắn đó là vì học điểm tay nghề, cấp đại sư phụ nhóm chạy chân. Tả Tiểu Trụ này liền bất đồng, đồng dạng là học đồ, nhân ra cái này kêu học trò. Cái gì kêu học trò A, chính là trước đi theo sư phó học. Chờ học ra tới, là có thể chuyển chính thức. Kia nhưng chính là chính thức trở thành vĩ đại giai cấp công nhân một viên. Nay thời đại gì nhất quang vinh A, công nhân A ăn cung ứng lương, chú đơn bị lâu, cuộc sống này giống như là tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản giống nhau. Đoàn người đều đi tìm Tả Thủy Sinh hỏi thăm sao có thể vào thành. Loại sự tình này liền không hảo nói rõ, chỉ có thể nói tỉnh thành đơn vị nhìn chúng bái. Ai biết sao hồi sự a? Nha, sao liền nhìn chúng tiểu trụ lạc? Đều trong lòng thẳng ngứa, hâm mộ chung lại mang theo ghen ghét. Đương nhiên, càng nhiều tò mò Tả tiểu trụ sao có thể vào thành đi. Bất quá Tả thủy sinh đánh qua loa mắt, ai cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Chờ từ đại bằng hồi trong thôn tới, đoàn người mới nghe được điểm nhi tiếng gió, nói là từ đại bằng giới thiệu tiểu trụ đi tỉnh thành. Từ đại bằng lần này là trở về cùng Tả đan đan cáo biệt. Rốt cuộc tại đây địa phương, hắn liền cùng Tả đan đan quen thuộc một ít, liền tính không xem ở Thẩm Nhất Minh phân thượng, cũng đến cùng Tả đan đan chào hỏi một cái lại đi, bằng không cũng có vẻ quá vô tình vô nghĩa. Thuận tiện cũng mang theo Tả tiểu trụ cùng đi tỉnh thành than đá tràng. Tốt xấu cũng là cùng nhau đi ra ngoài, tổng không thể làm Tả tiểu trụ chính mình đi. Từ đại bằng nhưng đã lâu không hồi trong thôn tới, lúc trước hắn rời đi trong thôn cũng rất làm người giật mình. Hiện tại trở về càng làm cho người giật mình, nay thình lình liền phải trở về thành. Có người suy đoán có phải hay không từ đại bằng đem Tả tiểu trụ lộng trong thành đi. Bằng không sao đều là tiến tỉnh thành than đá tràng, lại còn có cùng nhau xuất phát đâu. Loại sự tình này tự nhiên là không ai ra tới giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm. Tả đại thành trong nhà, từ đại bằng đang ở cùng Tả đại thành khoác lác, nói lên chính mình ở than đá tràng chuyện này. Những cái đó than đá tràng bên trong sư phụ già a, hiểu đồ vật nhiều là nhiều, chính là những cái đó tri thức đều theo không kịp, ta tùy tiện chỉ điểm, đều lấy ta đương sư phó xem. Ta mới đi mấy ngày đâu, vị trí này liền ổn định vững chắc. Chính là cái kia than đá tràng trương chủ nhiệm đều không thể khó xử ta. Ta nói phải đi, đều luyến tiếc ta. Tả đan đan, ngươi cứu cứu là tỉnh thành than đá tràng, còn thường xuyên chiếu cố công xã than đá tràng, nhân ra dám làm khó dễ ngươi sao? Ngươi đi rồi, nhiều ít chỗ tốt cũng đi rồi đâu, đương nhiên luyến tiếc. Từ đại bằng uống một ngụm rượu, lần này ta có thể trở về thành, ít nhiều Thẩm Nhất Minh đâu. Ta cũng không biết sao nói. Thẩm Nhất Minh người này chính là hảo A, trọng tình trọng nghĩa, lòng nhiệt tình. Đại Thánh Thúc, nhà các ngươi tìm này con rể là tìm đúng rồi. Được chỗ tốt cần thiết hung hăng khen. Tả Đại Thành nghe lời này đĩnh đến kính nhi, hắn cũng nhìn Thẩm Nhất Minh nào chỗ nào đều hảo. Này con rể chính là nhận người thích đâu, hắn hiện tại đi trong thôn, ai không hâm mộ hắn tìm tốt như vậy cái con rể A. Nói lên con rể, hắn liền nhớ tới chính mình phía trước còn coi trọng từ đại bằng tới. Sau lại biết từ đại bằng có đối tượng, mới từ bỏ. Liên thuận miệng hỏi, đại bằng, ngươi đi trở về, ngươi đối tượng làm sao a? Cần phải an bài hảo a. Phúc! Từ đại bằng bị Tả đại thành lời này cấp kinh sắc lên, che miệng khụ khụ, Lý Huệ chạy nhanh cho hắn vỗ vỗ, lại nhìn Tả đại thành, uống rượu nói gì lời nói a, đừng đem người hài tử cấp sặc hỏng rồi. Tả đại thành! Uống rượu không nói lời nào làm gì đâu. Lời này hắn không dám nói, hắn cũng không dám cùng Lý Huệ tranh luận. Hiện tại trong nhà Lý Huệ đương ra. Nhưng thật ra Tả đan đan nhìn từ đại bằng nói, từ đại bằng, ngươi gì thời điểm tìm đối tượng, sao không nghe ngươi nói à? Công xã liền như vậy đại, nàng thường xuyên qua bên kia, muốn thực sự có đối tượng nàng sao không nghe nói. Từ đại bằng cũng hoán lại đây, vẻ mặt buồn bực, ta cũng kỳ quái đâu, ta gì thời điểm tìm đối tượng. Đại Thành Thúc kia lời nói nhưng đem ta cấp dọa tới rồi. Đại Thành Thúc, ta cũng không phải là vứt bỏ đối tượng trở về thành phụ lòng hắn A. Thật không đối tượng. Tả Đại Thành sửng sốt, kia Nhất Minh sao nói. Nga, Nhất Minh giống như cũng chưa nói từ đại bằng tìm đối tượng, nói là công xã có người chờ hắn. Ai ra ma ơi, hiểu lầm quá độ. Không có việc gì không có việc gì, liền lần trước ngươi đi trấn trên than đá tràng thời điểm, ta hiểu lầm Nhất Minh lời nói. Hiểu lầm hiểu lầm. Ta uống một ngụm. Tả đại thành chạy nhanh nhi xấu hổ cùng từ đại bằng chạm cốc. Trong lòng nghĩ này hiểu lầm nhưng thật ra hảo, nếu là không hiểu lầm, hắn tác hợp đại bằng cùng đan đan, kia không phải không Nhất Minh gì sự sao. Xem ra vẫn là Nhất Minh cùng đan đan có duyên phận A. Từ đại bằng xua xua tay, cười nói, còn không phải là cái hiểu lầm sao, không có việc gì. Tới đại thành thúc, ta đi một cái. Cùng Tả đại thành chạm vào một chút ly, uống một ngụm rượu. Tả đan đan ngắm ngắm hai người, khoe miệng cong cong. Cái gì hiểu lầm à, Thẩm Nhất Minh tên kia trường một viên thất khiếu linh lung tâm người ta nói cái lời nói còn có thể nói không rõ. Trừ phi là cố ý không nói rõ ràng. Đến nỗi vì sao muốn cho nàng bà cho rằng từ đại bằng có đối tượng, kia còn không phải bởi vì chính hắn có tà tâm bái. Nguyên lai như vậy đã sớm nổi lên tâm tư, kết quả nghẹn chưa nói, còn cùng nàng chơi tâm nhãn đâu. Thật là cái hắc thấu cao giả. Tư Đại Bằng cùng Tả Đại Thành nhưng không tưởng nhiều như vậy, ngươi một ly ta một ly uống rượu. Tả Hồng Quân trong nhà cũng ở bồi người uống rượu. Cùng hắn cùng nhau uống rượu chính là hắn cảm nhận chung tương lai con rể Dương Văn Tân. Dương Văn Tân tới công xã mấy năm, ở công xã tiểu học đương giáo sư. Công xã thanh niên trí thức trong đội ngũ hốn cũng coi như có uy tín danh dự. Tuy rằng so ra kém Thẩm Nhất Minh, nhưng Tả Hồng Quân cảm thấy đã thực không tồi. Cũng không tính cho hắn mất mặt. Ta biết cái này từ Đại Bằng trở về thành là ai cấp làm, là Thẩm Nhất Minh làm. Than đá chà người ta nói, Thẩm Nhất Minh lần trước trở về thời điểm còn tìm quá từ Đại Bằng. Khẳng định là hắn cấp làm. Bằng không như thế nào sẽ như vậy sao đâu. Thẩm Nhất Minh khẳng định có trở về thành quan hệ. Dương Văn Tân uống lên mấy khẩu rượu lúc sau, rốt cuộc nói đến chính đề. Từ Phượng Hà cho hắn gắp đồ ăn, Văn Tân A, chuyện này ngươi xác định sao? Cái kia Thẩm Nhất Minh còn có thể có này bản lĩnh. Khẳng định có, bằng không hắn cũng chưa dùng trở về thành chỉ tiêu, như thế nào liền đem chính hắn cấp lộng đi trở về. Dương Văn Tân khẳng định nói, hắn mấy năm nay cũng niệm trở về thành đâu. Đáng tiếc hắn ở tiểu học đương giáo sư, trở về thành cơ hội liền so người khác tiểu. Bất quá Thẩm Nhất Minh bên này cho hắn một cái niệm tưởng. Không thông qua trở về thành chỉ tiêu trở về thành, này liền cơ hội lớn. Bởi vì uống xong rượu, hắn có chút lên mặt, nhìn có chút kích động, đáng tiếc ta không thể trở về thành, ta nếu có thể trở về thành, ta liền cùng Tả Hoan kết hôn. Mang nàng trở về thành. Nghe được lời này, Tả Hoan đôi mắt đều sáng. Nàng vì sao tìm thanh niên trí thức A, nhưng còn không phải là vì đi trong thành sao. Kia sao có thể trở về thành đâu. Tư Phượng Hà cũng nhìn về phía Dương Văn Tân. Nói thật ra, nàng vốn là không nghĩ làm Dương Văn Tân trở về thành đi. Nhưng nhìn đến cái kia Thẩm Nhất Minh trở về thành lúc sau, cấp Tả Đại Thành hai vợ chồng mua thứ tốt, làm cho bọn họ ở trong thôn như vậy phong cảnh lúc sau, này quan niệm đã bị ảnh hưởng. Cũng cảm thấy chính mình có cái trở về thành con rể càng phong cảnh. Dương Văn Tân mặc không lên tiếng uống lên khẩu rượu, trở về thành nhưng không dễ dàng, trừ phi là có đường tử. Thẩm Nhất Minh có thể đem từ Đại Bằng cái này người ngoài cấp lộng trở về thành. Ta cùng hắn này tốt xấu cũng coi như là thân thích đi. Lời nói cũng không cần phải nói toàn, khiến cho người nghe ra hắn ý tứ. Thẩm Nhất Minh có thể vì người ngoài xử sức lực, sao không thể vì thân thích đâu. Tư Phượng Hà sắc mặt liền có chút không hảo. Sao còn yêu cầu đến lão nhị trong nhà đi a? Tả Hồng Quân cũng cảm thấy không cao hứng. Hắn hiện tại cùng lão nhị lão tam trong nhà đều không lui tới. Hơn nữa hiện tại lão nhị trong nhà lướt qua cũng hảo, làm hắn cũng cảm thấy thật mất mặt, hiện tại còn phải tìm lão nhị trong nhà hỗ trợ, này liền càng làm cho hắn cảm thấy không dám ngẩng đầu. Dầu dĩ uống một ngụm rượu, có trở về hay không thành cũng không như vậy quan trọng, nông thôn cũng khá tốt. Dương Văn Tân sắc mặt đổi đổi, có chút không cao hứng. Ba, trở về thành sao không quan trọng a, quá trọng yếu. Nếu là Dương lão sư trở về thành, ta chính là người thành phố. Tả Hoan sốt ruột nói. Tả Thanh ở bên cạnh hâm mộ nghe, lại nhìn Tả Hoan bên người ngồi Dương Văn Tân, tâm tình trở nên có chút hạ xuống. Tả Hồng Quân cũng mặc kệ khuê nữ sao tưởng, dù sao làm hắn đi túi đầu cầu người, hắn là sẽ không làm. Nếu là lão nhị còn đem hắn đương đại ca xem, nên suy xét đến chuyện này, giúp đỡ cấp làm. Hắn cái này làm đại ca sao có thể đi cầu người. Tư Phượng Hà cũng ở do dự, nàng cảm thấy lấy Tả Đại Thành hai vợ chồng cùng trong nhà tình huống hiện tại, không gì khả năng sẽ hỗ trợ. Chính yếu là, nàng cũng không phải thực tin tưởng Thẩm Nhất Minh có cái này năng lực. Đều là thanh niên trí thức, nhân gia Dương Văn Tân vẫn là lao sư đâu, Thẩm Nhất Minh có thể so sánh hắn cường nhiều ít ta. Cũng không biết có phải hay không cái này Dương lão sư chính mình nằm mơ suy nghĩ vớ vẩn một hồi đâu. Muốn đạt thành mục đích không thành công, Dương Văn Tân tâm tình liền không hảo, cơm nước xong liền trực tiếp chạy lấy người, nói là trở về đi học. Dù sao không quan tâm thượng không đi học, hắn đều không tính toán tại đây trong nhà đợi. Nếu không phải tưởng cùng cái kia Thẩm Nhất Minh phản thượng quan hệ, hắn mới sẽ không phản ứng ra nhân này đâu. Tả Hoan lớn lên bộ dáng là còn thành. Nhưng mặt khác đội sản xuất còn không phải làm hắn dốc hết sức chọn sao. Cái kia Thẩm Nhất Minh ánh mắt cũng thật là kém, thế nhưng liền coi trọng như vậy dân quê ra. cái kia Tả Đan Đan hắn có thể thấy được quá đâu, trừ bỏ diện mạo còn hành, mặt khác đều chẳng ra gì. Trong nhà còn thành công phân như vậy kém thân mụ hòa thân thích. Chờ Dương Văn Tân đi rồi, Tả Hoan liền ở nhà nháo khai. Nàng hiện tại vừa ra khỏi cửa là có thể nghe người ta nói lên Tả Đan Đan hảo, nói nàng mệnh hảo, vận khí cũng hảo. Hiện tại cấp trong đội đương kế toán, còn tìm cái trong thành đối tượng. Nhân ra đối tượng còn hiếm lạ nàng, về sau khẳng định có thể hưởng phúc. Nghe đến mấy cái này lời nói, nàng trong lòng liền không phục. Chính mình nơi nào so Tả Đan Đan kém, sao chính mình tìm nam nhân liền so ra kém Tả Đan Đan tìm. Lúc trước vẫn là nàng trước coi trọng Thẩm Nhất Minh đâu. Chỉ là chính mình không cơ hội tiếp xúc, mới làm Tả Đan Đan đoạt trước. Hiện tại nàng tìm Dương Văn Tân cũng không kém đâu, công xã tiểu học lão sư, nhiều có văn hóa. Còn không phải là vận khí thiếu chút nữa không trở về thành sao. Nếu có thể trở về thành, khẳng định so Thẩm Nhất Minh muốn càng tốt. Tả Hồng Quân khí trực tiếp nhéo tẩu thuốc rời đi trong nhà, chính mình đi ra ngoài chịu buồn yên đi. Mẹ, ngươi sao không khuyên nhủ ta ba a? Tả Hoan ngồi ở trên giường khóc nháo, nàng biết tìm nàng ba nháo khẳng định không thành, chỉ có thể tìm nàng mẹ nháo. Từ Phượng Hà trên mặt nhăn thành một đoàn, ta sao khuyên ngươi ba, ngươi ba đó chính là cái chết sĩ diện. Làm hắn tìm ngươi nhị thuốc hỗ trợ, khẳng định không thành. Mặt mũi quan trọng vẫn là khuê nữ quan trọng a. Dương lão sư nếu là đi trong thành, ta cũng có thể đi theo vào thành. Tả Hoan nằm mơ đều tưởng vào thành. Tư Phượng Hà nói, tiêu cái gì Dương lão sư a, tiêu tên, các ngươi là đối tượng quan hệ. Tả Hoan mặt đỏ nói, Dương lão sư nói, như vậy tiêu có vẻ có văn hóa. Ta cũng cảm thấy hảo, hô lên tới ai đều biết hắn là lão sư. Tư Phượng Hà cũng không so đo, người làm công tác văn hóa chính là đánh giám nhiều. Tính tính. Quay đầu lại ta đi tìm lão nhị ra đi. Liên tính náo phiên, ta cũng là người một nhà. Như thế nào cũng đến giúp cái này vội. Buổi chiều Từ Phượng Hà liền trực tiếp trên mặt đất đầu tìm được làm việc Lý Huệ, trực tiếp liền cùng nàng nói chuyện này. Lý Huệ còn kinh ngạc Từ Phượng Hà tới tìm nàng nói chuyện đâu, kết quả vừa nghe là chuyện này, này trong lòng liền minh bạch. Nhân gia này nơi nào là tới hòa hoãn quan hệ à, đây là có việc nhi nghĩ đến ngươi. Không có việc gì cấp ném một bên. Nàng tính tình hảo, nhưng không đại biểu nàng xuẩn. Trước kia là biết rõ chuyện này có hại, nàng cũng chỉ có thể cắn răng làm. Hiện tại liền không giống nhau, không nói Từ Phượng Hà này muốn làm sự tình nàng căn bản liền làm không được, càng đừng nói là làm nàng đi tìm Nhất Minh kia hài tử. Nhân gia vốn dĩ liền không nơi nương tựa, nhà ta giúp không được gì, còn cho hắn kéo chân sau, này giống lời nói sao. Cho nên Lý Huệ trực tiếp cự tuyệt. Đại bằng trở về thành là hắn cứu cứu quan hệ, không phải Nhất Minh, các ngươi lầm. Chúng ta công xã có người biết chuyện này, ngươi cũng đừng không thừa nhận. Tư Phượng Hà làm bộ không tin nói. Lý Huệ cắn chặt nha nói, dù sao Nhất Minh làm không được, hắn một người tuổi trẻ đồng chí, có thể làm lớn như vậy chuyện này sao? Tư Phượng Hà thấy Lý Huệ đối nàng thái độ như vậy cương ngạnh, trong lòng liền không thoải mái, mấy năm nay nàng nói chuyện, Lý Huệ gì thời điểm dám hé răng a? Này còn không phải là ỷ vào nhà nàng hiện tại nhật tử quá hảo sao. Lý Huệ, ngươi không nghĩ hỗ trợ liền nói thẳng, đừng cho ta xả nhiều như vậy nguy biện, ta cũng không tin ly ngươi này trương đồ tể, ta còn phải ăn mang mau thịt. Nói dầm gì liền đi rồi. Lý Huệ thấy nàng đi rồi, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cái này khẩu nàng là sẽ không khai. Từ Phượng Hà bên này nhưng không từ bỏ, một buổi trưa đều ở cân nhắc chuyện này. Nàng cảm thấy Lý Huệ không hỗ trợ, kia hoàn toàn là bởi vì không nghĩ làm nhà mình bên này vượt qua bọn họ. Nàng liền càng không làm Lý Huệ thực hiện được. Buổi tối liền trộm cùng Tả Hoan thương lượng, ngươi trực tiếp mang theo Dương Văn Tân đi tỉnh thành tìm cái kia Thẩm Nhất Minh đi. Dù sao cách xa, hắn cũng không biết nhà họ Tả đồng ý không đồng ý ngươi liền trực tiếp đi tìm hắn, liền nói đều là thân thích, không thể không hỗ trợ, bằng không ta cùng Đan Đan kia nha đầu trong nhà liền giận dỗi. Hắn nếu là thật như vậy coi trọng Đan Đan kia nha đầu, chuyện này liền sẽ làm. Mẹ, có thể thành sao, ta đối với Thẩm Nhất Minh, ta không biết sao nói chuyện. Tả Hoan lo lắng nói. Không biết sao, nàng phía trước kia trong lòng chính là coi trọng Thẩm Nhất Minh, khá vậy rất sợ hắn. Ngươi ngốc à, sao cũng không dám nói chuyện, bằng không ngươi đi theo đi, làm Dương Văn Tân nói chuyện. Hắn tốt xấu là cái người làm công tác văn hóa, biết sao nói. Dù sao cắn chết một câu, chúng ta cùng ngươi nhị thúc trong nhà liền tính phân ra, kia cũng là đánh gãy xương cốt hợp với gân, là người một nhà. Hắn cần thiết giúp thân thích cái này vội. Từ Phượng Hà còn có cái tâm tư, chuyện này liền tính làm không thành, cái kia Thẩm Nhất Minh trong lòng khẳng định sẽ đối bọn họ này nông thôn thân thích có ý kiến, quay đầu lại đối Đan Đan kia nha đầu khẳng định cũng sẽ nhìn không thuận mắt. Xem nàng kia chấn trên cô em chồng Tả Xuân Hồng đối nhà mẹ đẻ người thái độ, liền biết người thành phố có bao nhiêu chán ghét dân quê. Dù sao nàng không hảo quá, cũng không cho lão nhị trong nhà hảo quá. Sáng sớm hôm sau, Tả Hoan liền đi công xã tiểu học tìm Dương Văn Tân. Lo lắng bị Tả Đan Đan biết các nàng muốn làm chuyện này, nàng liền buổi sáng Tả tiểu trụ bọn họ kia tranh đi nhờ xe cũng không dám ngồi, liền đi trước lộ đi. Lần này Tả tiểu trụ cùng Từ Đại Bằng đi tỉnh thành, liền cùng khảo trung trạng nguyên làm quan giống nhau, trong thôn đại bộ phận người đều chạy tới tiễn đưa. Các lão nhân lặp đi lặp lại liền một câu, tiểu trụ à, ngươi cấp ta Tả ra chuân mặt dài lạp, nhưng nhất định phải lưu tại trong thành, đừng làm cho người cấp gấp trở về lạp. Tả Thủy Sinh nghe lời này, da mặt tử đều ở run rẩy. Này có thể hay không nói chuyện à, hắn tôn tử còn chưa có đi đâu, liền sốt ruột lo lắng bị người gấp trở về chuyện này. Nhưng thật ra Tả tiểu trụ bản nhân thực hưng phấn kích động, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Tiểu tử làn da ngăm đen, cười lộ ra một hàm răng trắng, trở về đi, đều trở về đi, đường tặng. Về sau các hương thân đi tỉnh thành làm việc nhì, nhớ rõ tới tìm ta a. Tỉnh thành có thể tùy tiện đi sao, như vậy đại địa phương. Trong thôn người ngạc nhiên nói. Đại thành biết, đại thành đi qua. Có cụ bà nói. Lại có người nhắc nhở, đại thành tức phụ cũng là chỗ đó tới. Đan Đan không phải cũng đi qua sao. Nha, như vậy tưởng tượng nhưng đến không được. Tả đại thành này toàn ra đều cùng tỉnh thành có duyên phận nha. Liền tìm con rể cũng là tỉnh thành. Xứng đáng nhân ra càng ngày càng tốt ta. Ở đoàn người vô cùng náo nhiệt nghị luận trong tiếng, Tả đại thành vui tươi hớn hở mở ra máy kéo, đưa Tả tiểu trụ cùng Từ Đại Bằng đi chấn trên ngồi xe. Tả Thủy Sinh toàn ra cũng đi theo đi, Tả tiểu trụ này vừa đi, cũng không biết gì thời điểm có thể thấy mặt trên đâu. Đối với xa nhất chỉ đi quá huyện thành Tả gia chuân người tới nói, tỉnh thành đó là cái trong truyền thuyết địa phương. Liền nghe qua, không đi qua, xa xôi không thể với tới. Một đường nhảy nhót bá bá tới rồi trấn trên. Nhìn Tả Thủy Sinh cùng hắn tức phụ gạt lệ đưa Tả tiểu trụ bọn họ lên xe lúc sau, Tả Đan Đan liền chạy nhanh nhi đi công xã bên trong cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại. Nàng rất ít cùng Thẩm Nhất Minh thông điện thoại, gần nhất là làm công điện thoại dùng không tốt, thứ hai cũng là điện thoại chuyển tiếp rất không có phương tiện. Chuyển tiếp một lần lúc sau, rốt cuộc chuyển tới Thẩm Nhất Minh văn phòng điện thoại lên rồi. Đáng tiếc tiếp điện thoại không phải Thẩm Nhất Minh. Là cái giọng nữ, ngươi tìm Thẩm Nhất Minh đồng chí à, hắn đi quân khu bên trong làm diễn thuyết đi. Đều hôn đi quân khu diễn thuyết à, Tả Đan Đan kinh ngạc một chút kia hắn gì thời điểm trở về à. Nay cũng không biết, đồng chí ngươi có chuyện gì như sao, nếu không ta nhớ kỹ, quay đầu lại giúp ngươi truyền đạt. Này báo xã người còn khá tốt. Tả Đan Đan cười nói, đồng chí, vậy phiền toái ngươi. Ta là hắn đối tượng, nếu là hắn đã trở lại, thỉnh giúp ta nói cho hắn. Tiểu trụ bọn họ đi tỉnh thành, hôm nay xe, làm hắn có thời gian liền đi tiếp một chút. Điện thoại bên kia vừa nghe là Thẩm Nhất Minh đối tượng, tức khắc thanh âm cất cao, nha, là tiểu Tả đi, ai ra, như thế nào không nói sớm là ngươi đâu. Ta là Nhất Minh đồng sự, ngươi kêu ta Sở đại tỷ liền thành. Đã sớm nghe Nhất Minh nói qua ngươi, vẫn luôn chưa thấy qua mặt đâu. Lần tới ngươi lại đây bên này chơi, đại tỷ mang ngươi đi tỉnh thành chơi. Đối diện đột nhiên nhiệt tình, Tả Đan Đan hơi hơi ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây, Sở đại tỷ ngươi hảo, ngươi nhưng quá khách khí. Ta này sao không biết xấu hổ phiền toái đại tỷ a? Không có gì ngượng ngùng, ta cùng Nhất Minh quan hệ hảo đâu. Liên cùng ta đệ đệ giống nhau, đừng khách khí. Sở đại tỷ sang sảng nói. Tả Đan Đan biết, cùng loại người này giao tiếp liền không thể khách khí, như vậy có vẻ ngượng ngùng, vì thế thoải mái hào phong nói, đại tỷ, ngươi tốt như vậy. Ta đây nhưng bất hòa ngươi khách khí, quay đầu lại ta đi tỉnh thành nhất định phải tìm đại tỷ tụ tụ, lại cấp đại tỷ mang điểm nhi ta nơi này thổ sản. Hành lặng, ta đây nhưng sẽ chờ ngươi đến. Sở đại tỷ sang sảng cười. Hai người lại khách sáo trong chốc lát mới treo điện thoại. Tả Đan Đan trà sát khuôn mặt, trong lòng nói, này cáo giả thật là đi chỗ nào đều nhận người thích ta, nhân duyên cũng đặc hảo. Thẩm Nhất Minh buổi chiều mới từ quân khu trở về. trên mặt mang theo điểm nhi mỏi mệt, tinh thần lại rất phấn khởi. Vừa trở về đâu, Sở đại tỷ liền vui tươi hớn hở chạy hắn bàn làm việc bên này. Nhất Minh, biết buổi sáng ai cho ngươi gọi điện thoại sao? Thẩm Nhất Minh đang ở sửa sang lại chính mình dùng tư liệu, nghe lời này, cười nói, ai a? Ngươi đối tượng. Sở đại tỷ nói xong liền nhìn Thẩm Nhất Minh, quả nhiên nhìn đến Thẩm Nhất Minh tay dừng lại, đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, khi nào? Nói cái gì sao? Ngươi không ở, nàng có thể cùng ta nói cái gì a? Tiểu cô nương già già có chút lời nói cũng không thể đối ta này người ngoài nói a. Sở đại tỷ trêu ghẹo nói. Thẩm Nhất Minh nghĩ tả đan đan, trên mặt cũng nhịn không được cười, nàng có nói gọi điện thoại tới làm gì sao? Hắn có biết tả đan đan là không có việc gì không gọi điện thoại, mỗi lần liên hệ hắn, tuyệt đối không phải bởi vì tưởng niệm hắn. Kia nha đầu liền làm không được như vậy chi kỷ sự tình. Sở đại tỷ lúc này mới nhớ tới chính sự nhi, chạy nhanh nói, đúng rồi, nàng nói tiểu trụ bọn họ hôm nay tới tỉnh thành, làm ngươi có thời gian tiếp một tiếp. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, may mắn đại tỷ ngươi giúp ta tiếp điện thoại, bằng không liền hỏng việc. Quê quán bên kia người tới, nếu là không ai tiếp nhưng làm người thất vọng buồn lòng. Sở đại tỷ nghe vậy, sẽ nhỏ giọng nói, chính là tiếp ta ba bàn cái kia. Nàng ba mẹ đều ở tỉnh thành than đá trong sân ban, nàng ba năm nay lui ra tới, nguyên bản vị trí là để lại cho nàng muội muội, hiện tại nàng muội muội đi vận chuyển công ty, vị trí này tự nhiên liền dùng không thượng. Thẩm Nhất Minh liền nói giúp đỡ giật dây, đem hắn ba cái này biên chế nhường cho than đá chàng bên trong một cái lãnh đạo cháu ngoại trai, làm kia lãnh đạo cho nàng mẹ điều đến nhà ăn bên trong đi, liền không như vậy vất vả. Hơn nữa nhà ăn bên trong là công việc béo bở, khẳng định so hạ quảng hảo. Nàng mẹ còn phải làm 2 năm, cũng có thể quá mấy ngày thoải mái nhật tử. Một cái không dùng được cương vị, là có thể cùng nhân gia than đá chẳng lãnh đạo liên hệ thượng, chuyện này đương nhiên vui. Thẩm Nhất Minh cười nói, đều là cùng nhau. Sở đại tỷ cảm thấy Thẩm Nhất Minh người thật là hảo, ngay cả xuống nông thôn thời điểm đãi kia địa phương người, hắn đều xưng là quê quán người. Hiện tại loại này trọng tình trọng nghĩa người thật đúng là không nhiều ít. Nếu biết nhân gia than đá chẳng lãnh đạo cháu ngoại trai đã trở lại, Sở đại tỷ tự nhiên cũng muốn làm điểm tỏ vẻ. Nàng ở quân khu xe con ban nhận thức sư phó, cho người ta phó du tiền, làm nhân gia giúp đỡ đi một chuyến, buổi tối đi nhà ga tiếp người. Vì thế buổi tối Thẩm Nhất Minh liền ngồi quân khu xe đi tiếp Từ Đại Bằng bọn họ. Từ Đại Bằng cùng tả tiểu trụ một đường buôn ba, rốt cuộc tới rồi tỉnh thành. Trải qua một ngày xe trình, hai người mệt thành cẩu. Nhìn đã là buổi tối, Từ Đại Bằng còn đang rầu rĩ mang theo tả tiểu trụ như thế nào trở về đâu. Kết quả vừa xuống xe liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh tới đón bọn họ. Tức khắc hai người cảm động nước mắt lưng tròng. Xe trực tiếp đưa đến Từ Đại Bằng trong nhà, tả tiểu trụ ngày mai cùng Từ Đại Bằng cùng đi than đá tràng, đêm nay trực tiếp Từ Đại Bằng trong nhà. Thẩm Nhất Minh cho nhân gia tài xế sư phó tắc một gói thuốc lá, nói một phen cảm tạ nói, lái xe sư phó cười ha hả đi rồi. Đám người đi rồi, Thẩm Nhất Minh liền nói cho Từ Đại Bằng, này xe là Sở đại tỷ thỉnh, làm Từ Đại Bằng đi than đá chàng lúc sau, nhiều chiếu cố một chút Sở đại tỷ mẫu thân. Rốt cuộc hắn này biên chế vẫn là Sở đại tỷ hắn ba. Không thể làm người cảm thấy hắn được chỗ tốt liền vong bản. Dù sao nhân gia lão nương ở than đá chàng cũng làm không được 2 năm, hỗ trợ cũng liền như vậy điểm thời gian. Còn nhân tình, về sau cũng không cần thiếu nhân gia. Từ Đại Bằng biết Thẩm Nhất Minh đây là dạy hắn làm người làm việc đâu, trong lòng cảm kích, cảm thấy Thẩm Nhất Minh thật là hắn thầy tốt bạn hiền. Xem như vì hắn giàu thối ruột. Thẩm Nhất Minh lại dặn dò tả tiểu trụ đi than đá chẳng cần lao khổ làm, tranh thủ chuyển chính thức. Tả tiểu trụ nhìn cái này đại thành thúc ra con rể, cảm thấy đặc có cảm giác an toàn. Trước khi đi thời điểm, Thẩm Nhất Minh mới lời nói thâm thía cùng hai người nói, ta có thể làm liền nhiều như vậy. Về sau đến xem các ngươi chính mình làm. Từ Đại Bằng kích động cho hắn một cái hung ôm, huynh đệ, ngươi này huynh đệ ta liền nhận hạ. Trước kia hắn cùng Thẩm Nhất Minh chính là quan hệ tương đối tốt đồng học, hiện tại hắn cảm thấy Thẩm Nhất Minh chính là hắn thân huynh đệ. Trên đường trở về, Thẩm Nhất Minh nhìn xem thiên, ngẫm lại hôm nay làm việc này cảm thấy vẫn là thực hoàn mỹ. Ngày mai cấp công xã bên kia gọi điện thoại, nếu có thể gặp gỡ tả đan đan, cũng hảo cùng nàng báo cáo kết quả công tác. Không có thể nhận được tả đan đan điện thoại, Thẩm Nhất Minh trong lòng tổng mang theo một chút tiếc nuối. đặc biệt là hắn hiện tại mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ thấy rừng cây nhỏ những chuyện này, trong lòng nhớ thương đều phải ngủ không yên. Ngày hôm sau đỉnh hơi hơi phát thanh vành mắt, Thẩm Nhất Minh liền thủ đến điện thoại bên cạnh, tính thời gian, chuẩn bị cấp Tả Đan Đan gọi điện thoại. Rốt cuộc đánh một cái qua đi, tiếp điện thoại chính là Trương Thư Ký. Thẩm Nhất Minh trong mắt về điểm này nhi kích động trong nháy mắt liền hòa tan tiêu tán. Nhất Minh A, tìm Tả Đan Đan đồng chí đi, nàng hôm nay không có tới công xã đâu. Mấy ngày nay đội sản xuất đánh giá ở vợ đâu, lập tức muốn thu hoạch vụ thu, đều đang làm động viên. Thẩm Nhất Minh liền cười, nàng cả ngày vội vàng vì công xã làm việc nhi, ta cũng biết khó được đụng tới nàng, này không đã lâu không cùng Trương Thư Ký nói chuyện sao, riêng cứ gọi điện thoại thăm hỏi một chút. Lần trước trở về vội vàng, cũng không có thời gian đi ngải văn phòng ngồi ngồi. Cùng Trương Thư Ký xả trong chốc lát khách khí lời nói, Thẩm Nhất Minh lúc này mới thở dài cất cút. Hắn yên lặng tính tính chính mình hiện tại tiền lương, bởi vì lần này sự tình làm hảo, tiền lương cho hắn đề lên rồi, hiện tại có thể lấy 46 đồng tiền một tháng. Hơn nữa hắn trợ cấp gì đó thêm lên có thể có 50. Nếu hơn nữa viết bản thảo đến khen thưởng, một tháng có thể thấu cái 60 khối. Nay vẫn là không đủ ổn định, quay đầu lại kia nha đầu khẳng định có thể có chuyện nói. Còn phải nỗ đem lực, phiên năm xem có thể hay không đem tiền lương cấp bậc lại cấp nhấc lên. Thật sự không được liền đổi cái tiền lương cao đơn vị. Tổng không thể bị một tháng 100 đồng tiền tiền lương cấp khó ở. Còn có phòng ở cùng xe. Phòng ở nhưng thật ra dễ làm, mấy năm nay hắn tổn tiền, lại nghĩ cách kiếm điểm khoản thu nhập thêm, ở tỉnh thành mua cái phòng ở nhưng thật ra mua nổi. Chỉ cần tìm xem quan hệ, những cái đó bị tịch thu tài sản chung vẫn là có thể lấy ra phẩm tướng hảo phòng ở cũng không biết Đan Đan là muốn trụ đơn vị nhà lầu, vẫn là chỉ cần hắn mua phòng ở liền thành. Quay đầu lại gọi điện thoại còn phải hỏi rõ ràng. Xe. Vận chuyển công ty cũ xe cải trang một chút nhưng thật ra có thể sử dụng, bất quá kia nha đầu giống như không thích cải trang xe. Phía trước xem nàng liền ghét bỏ cái kia đi huyện thành tiểu ba xe. Hơn nữa hắn này địa vị, khai tiểu ô tô dễ dàng làm người chảo nhược điểm. Này chức vị vẫn là đến tăng lên một chút. Tính đến tính đi, này năm trước thế nào cũng làm không thành này tam kiện đại sự nhi. Thẩm Nhất Minh hơi hơi nóng nảy nhéo nhéo mày. Lần đầu tiên cảm thấy, hắn này năng lực vẫn là quá kém.